Cái gì đều có thể làm giả, nguyên vật liệu số lượng lại làm không được giả. Ta đã biết. Trịnh Toàn đáp lời, do dự nói, kia lò gạch những cái đó tử công. Cùng La Sư Phó nói, nên như thế nào liền như thế nào. Tống Tích Vân không chút do dự địa đạo, những cái đó muốn trước tiên đi, ấn ngành sản xuất quy củ, thu gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, đi rồi người tống ra lò gạch vĩnh không tuyển dụng, báo cho mặt khác lò gạch. Trừ phi có lò gạch muốn cùng nhà bọn họ sẽ rách mặt, nếu không những người này chỉ có thể ở Tống Đại Lương lò gạch thủ công. Nàng cũng không tin, đào những người này qua đi, Tống Đại Lương lò gạch là có thể đè ở nàng trên đầu làm nàng không thể xoay người. Là, Trịnh Toàn đi vội đi, Tống Đại Lương đào Tống ra lò gạch chân tưởng sự lại ồn ào huyên náo, không chỉ có toàn bộ lương huyện người đều đã biết, chính là tiền thị cũng nghe nói. Nàng vội vàng hướng Tống Tích Vân chứng thực. Là có chuyện này. Tống Tích Vân vô tình đem chính mình làm cho giống tấm chắn giường như ở nhà người trước mặt chống đỡ, tấm chắn mặt sau người còn tưởng rằng trời trong nắng ấm chuyện gì đều không có. Nàng cũng không có gạt Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết. Tống Tích Tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, méo nắm tay đối Tống Tích Vân nói, đừng làm cho ta thấy Tống Thiên Bảo, ta thấy một lần, đánh hắn một lần. Tống Tích Vân cười ha ha, nói, này cùng nhân gia Tống Thiên Bảo có quan hệ gì? Tống Tích Tuyết hổ thẹn nói, ta chỉ đánh đến thắng Tống Thiên Bảo. Lúc này đừng nói Tống Tích Vân, chính là tiền thị cùng Tống Tích Tuyết cũng buồn cười. Tống Tích Vân liền sờ soạng Tống Tích Tuyết đầu, nói, là cho các ngươi có cái phòng bị chi tâm, về sau ly đại phòng xa một chút, đảo cũng không đến mức đi đánh người ra Tống Thiên Bảo. Tống Tích Tuyết không có hé răng. Tiền thị lo lắng nói, nếu không nhà bọn họ khai trương ngươi cũng đừng đi, đại gia đơn giản sẽ rách mặt tính. Đi. Tống Tích Vân không để bụng địa đạo, như thế nào không đi. Nếu không những cái đó xem nhà của chúng ta náo nhiệt người còn tưởng rằng ta sợ bọn họ ra dường như. Tiền thị thẳng thở dài. Tống Đại Lương lò gạch khai trương ngày đó, sáng sớm lại hạ mưa nhỏ. Vũ tế như tơ, lả tả mà dừng ở lục kẹp hoàng diệp nhánh cây thượng, nhiệt độ không khí cũng đi theo hàng xuống dưới. Tiền thị từ nha hoàn, bà tử vây quanh, ôm cái gương lược đi Tống Tích Vân nơi đó. Chúng ta thua người cũng không thể thua thế. Nàng mở ra gương lược, châu quang bảo khí ánh đến cả phòng huy hoàng. Này đó chân châu trang sức đều là ngươi ông ngoại Đức Quang tặng cho ta, đều cho ngươi, ngươi ra cửa thời điểm mang. Giữ đạo hiếu trong lúc không thể ăn mặc loè loẹt, nàng cố ý mang theo này đó trang sức lại đây cấp nữ nhi giữ thể diện. Tống Tích Vân không có cự tuyệt mẫu thân hảo ý, nhẹ nhàng mà ôm ôm Tiền thị. Tiền thị tự mình giúp nàng trang điểm, đưa nàng tới rồi kiệu thính, thấy đi theo chính là từ điển trang chọn lựa ra tới tân hộ vệ, không khỏi hỏi, Trịnh Toàn đâu? Tống Tích Vân cười nói, ta phái hắn đi làm việc. Hắn đợi lát nữa cùng ta ở Tống lao ra lò gạch thấy. Tiền thị lúc này mới yên lòng, nhìn Tống Tích Vân cố kiệu chậm gì gì mà ra trường ai, lúc này mới lộn trở lại đi. Ấm dư đường, Nguyên Duẫn Trung đang dùng cơm sáng. Hắn nghe Lục Tử nói Tống Tích Vân đã đi Tống Đại Lương lò gạch, khoe miệng nhấp chặt, cầm trong tay điều cành tùy tay liền ném về trong chén, thần sắc lãnh ngạnh hỏi Thiệu Thanh, vạn hiểu tuyển sự giải quyết. Thiệu Thanh uống ấm sành canh gà. Canh có chút năng, hắn dùng tay phẩy phẩy miệng, lúc này mới nói, hẳn là không có đi. Vạn hiểu tuyền người kia làm việc, liền thích vòng tới vòng lui. Hắn đệ nặng không biết phóng khế thư, bất quá là tưởng đem Tống gia ngọc sứ sinh ý niết ở chính mình trong tay. Tống gia làm việc chính là cái kêu ông đại hải người, hắn phỏng chừng một chốc một lát còn không có minh bạch vạn hiểu tuyền ý tứ, cho rằng vạn hiểu tuyền chỉ là tưởng nhiều vớt mấy cái bạc. Nguyên Duẫn Trung đặt lên bàn tay nắm chặt thành quyền, trầm giọng nói, ngươi không có nói cho Tống tiểu thư. Thiệu Thanh sửng sốt, nói cho a. Hắn còn ở trong phòng châm trước nửa ngày mới đi gặp Tống Tiểu Thư, kết quả Tống Tiểu Thư chưa nói cái gì, liền vội vã ra cửa. Tống Nguyên Duẫn nhìn hắn không nói gì. Thiệu Thanh trong lòng lộ bột một chút. Công tử sáng sớm liền dậy, không phải là đang đợi Tống Tiểu Thư đi. Hắn cảm giác chính mình làm tạp xong việc, vội nói sang chuyện khác nói, vạn hiểu tuyền hồi kinh sự thất bại. Nguyên Duẫn Trung liếc mắt nhìn hắn. Thiệu Thanh vội nói, vạn hiểu tuyền tốn số tiền lớn, đáp thượng vạn quý phi cái kia ở Cẩm Y hề vệ làm thiên hộ chất nhi vạn thật tuyến. Lấy Tống ra ngọt bạch sứ đương nước cờ đầu, nhận vạn thận làm chan nuôi. Kết quả vạn thận đối Tống tiểu thư ra ngọt bạch sứ yêu thích không buông tay, muốn vạn hiểu tuyển nhiều thiêu điểm ngọt bạch sứ đưa đi trong kinh, làm hắn tiếp tục ở ngự lò gạch làm việc. Thiệu Thanh không phải không có vui sướng khi người gặp họa, vạn hiểu tuyển biến khéo thành vụng, trở về không được. Cái gì lung tung rối loạn? Nguyên Duẫn Trung giữa mày toát ra một chút không kiên nhẫn, nói, đi chuẩn bị cố kiệu, chúng ta cũng đi Tống Đại Lương lò gạch nhìn xem. Thấu chương xong. Chương 127. Tống Đại Lương lò gạch ở cảnh Đức Trấn Châu chân núi, cùng Tống Tích Vân ra lò gạch cách xa nhau đến không xa, là thu người khác một cái cũ xưởng cải biến mà thành. Tống Tích Vân ra khỏi cửa thành, ngừng vũ. Ven đường lá cây bị nước mưa xúc rửa sạch sẽ, nhưng thật ra dịch đường bị nước mưa tầm ướt, để lại một đạo lại một đạo vết bánh xe dấu vết. Nàng ở ven đường chờ tới rồi tống ra mọi người cố kiệu, cùng đi tống đại lương lò gạch. Chiêu đái khách địa phương là cái tam gian sừng thính, đã tới rồi không ít người. Quả mận tu xuyên kiện màu xanh ngọc năm rơi đoàn hoa áo xuông, đứng ở xưởng trong sành ương, chính tươi cười đầy mặt mà cùng ngự lò gạch Hàn tiên sinh nói cái gì, thực đục lỗ. Thấy Tống Tích Vân, mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi, Tống tiểu thư. Tống Tích Vân khách khí mà gật đầu. Cũng có người thấp giọng nghị luận, không nghĩ tới Tống tiểu thư thật sự lại đây. Không phải nói bọn họ hai nhà chặt đứt thân sao. Tống Đại Lương hiện giờ khai lò gạch, là đồng hành. Thân thích có thể không đi, đồng hành lại không thể không để ý tới. Bất quá Tống Đại Lương cũng đủ vô sỉ, đào chất nữ chân tường, còn hảo hai nhà chặt đứt thân, bằng không nhớ tới khiến cho người ghê tởm. Kia quan hệ không tốt đồng hành nhiều sự, ta nếu là Tống tiểu thư, trở mặt liền trở mặt, có cái gì hảo tới. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Tống Tích Vân vẫn là tuổi nhẹ, trải qua thiếu, có chút mềm yếu. Quả mận tu càng là đắc ý rào rạt mà túm Hàn tiên sinh lại đây cùng nàng chào hỏi, còn xem diễn không sợ đài cao chỉ Tống Tích Vân đối Hàn tiên sinh nói. Hữu Lương gia đại khuê nữ, hiện giờ chính là Tống gia lò gạch người cầm quyền. Ngươi suốt ngày ở ngự lò gạch vẽ tranh, nàng đương ra lúc sau, các ngươi hẳn là còn không có chính thức gặp qua đi. Hàn tiên sinh thần sắc thản nhiên, hướng tới Tống Tích Vân gật gật đầu, ôn thanh nói, ngươi thực có thể làm. Nếu là Hữu Lương còn ở, khẳng định sẽ vì ngươi tiêu ngạo. Tống Tích Vân mỉm cười mà cùng hắn hàn huyên, ngài quá khen. Về sau còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Tống gia lò gạch một ngày phải làm ngự lò gạch sinh ý. Liên một ngày đến cùng ngự lò gạch đại sư phó nhóm giao tiếp. Đến nỗi Hàn tiên sinh cấp Tống Đại Lương lò gạch vẽ dạng sự, Hàn tiên sinh là cùng nàng phụ thân có giao tình, lại không phải cùng nàng có giao tình. Hàn tiên sinh lại đấy mắt hiện lên một tia dị sắc, phảng phất nàng bình thản ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn vẻ mặt toát ra một chút kinh ngạc, trầm ngâm nói, ta và ngươi phụ thân là tâm đầu ý hợp chi giao, ngự lò gạch ngươi gặp được chuyện gì, chỉ lo tới tìm ta. Nói cách khác, ngự lò gạch ở ngoài sự liền không cần tới tìm hắn. Có thể được hắn như vậy một cái hứa hẹn, Tống Tích Vân rất là trấn an, cùng hắn nói lên ngự lò gạch gần nhất vài lần đưa lại đây đơn đặt hàng. Có người thấu lại đây. Tống Tích Vân tập trung nhìn vào, là cảnh đức trấn lớn nhất men gốm liêu cửa hàng lao bản Vương Nhan. Hắn ha ha cười nói, không nghĩ tới Tống tiểu thư cũng tới. Hắn vừa dứt lời, Tống Tích Vân liền phát hiện rất nhiều người đều khinh nhi đang nghe. Nàng hơi hơi mà cười, nói, đều là đồng hành, nếu Tống lao ra cho ta hạ thiệp, nào có không tới đạo lý. Đúng vậy. Đúng vậy. Vương Nhan ha hả mà phụ họa vài câu, từ ống tay háo lấy ra một phần thiệp mời, nói, ta phải một cân tô ma thanh hoa men gốm liêu, chuẩn bị lộng cái cạnh giới, đến lúc đó Tống tiểu thư nhất định phải tới a. Như vậy khó được men gốm liêu ngài nơi đó đều có a. Tống Tích Vân cười tiếp thiệp mời, đến lúc đó nhất định đi. Hai người xã giao vài câu, lại có bán bùn bôi trần lão bản tiến lên cùng nàng đáp lời. Đều là lần trước ở văn tư lâu khi đánh quá giao tế. Thức mau. Liền có một đám người vây quanh ở nàng bên người, nói nói cười cười. Quả mận tu sắc mặt có chút không quá đẹp. Mà Hàn tiên sinh không biết khi nào lén lút đi rồi. Sưởng thính bên cạnh nhĩ phòng, Tống Đào lại một lần sửa sang lại chính mình ăn mặc. Màu đỏ rực khắp nơi kim cẩm y dì, màu đỏ rực đá quý mạ vàng trang sức, làm nàng sặc sỡ lóa mắt. Nàng nhớ rõ năm ấy Tống ra lò gạch chúc mừng thiêu ra năm màu sứ đại yến khách khứa thời điểm, Tống Tích Vân liền xuyên bộ như vậy ăn mặc. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy Tống Tích Vân không có một chút nữ tử hàm ẩn cùng ưu nhã, quá mức trương dương cao điệu, hiện giờ đứng ở gương trước mặt, nhìn trong gương khỏe mắt đuôi lông mày đều bởi vì cao hứng mà có vẻ thần thái phi dương gương mặt, nàng đột nhiên lý giải Tống Tích Vân kia thỏa thuê mãn nguyện tâm tình. Cái này lò gạch về sau chính là nàng, nàng giống như phượng hoàng niết bàn, từ nay về sau là có thể cùng kiếp trước Tống Tích Vân giống nhau, kiếm đồng tiền lớn, nắm giữ chính mình vận mệnh, làm mọi người đều đối nàng duy mệnh là tử. Nàng đỡ đỡ phát gian kim bộ diêu, đối đỡ nàng Đinh Hương nói, đi thôi. Giờ lành mau tới rồi. Đinh Hương đầy mặt hưng phấn mà đỡ nàng, từ nghỉ ngơi xương phòng đi ra. Trong đám người, Tống Đào liếc mắt một cái liền thấy Tống Tích Vân. Nàng xuyên kiện màu thủy lam hàng lụa áo ngoài, đen nhánh tóc đen dàn chân châu chấm cải, ở xưởng thính sáng ngời ánh sáng gian đu nhiên rực rỡ. Tống Đào nhấp nhấp khoe miệng. Tống Tích Vân giống như cảm ứng được nàng xuất hiện dường như, không nghiêng không lệch mà quay đầu tới. Hai người tầm mắt ở không trung đụng vào nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tống Đào ánh mắt vô thố. Tống Tích Vân tắc hào phóng mà chiều nàng gật đầu. Tống Đào âm thầm nhíu mày. Không biết Tống Tích Vân là có ý tứ gì. Bên cạnh có Ti Nghi cao giọng nói, Tống tiểu thư đến. Sưởng thính một tĩnh, mọi người đều kỳ quái mà nhìn Tống Tích Vân, đã nghe được động tĩnh, lại đồng thời hoang mang mà nhìn phía Tống Đào. Tống Đào cắn cắn môi, bi thương chung mang theo vài phần thấp phòng nói, đa tạ chư vị tới tham gia nhà của chúng ta lò gạch khai trương nghi thức. Gia phụ lâm thời thân thể không khỏe, không có biện pháp tham dự, cố ý làm ta thay thế hắn bốc bài. Mọi người lúc này mới minh bạch, đều mồm năm miệng 10 hỏi khởi Tống Đại Lương thân thể tới. Tống Đào Cường cười nói, đại phu nói muốn tính dưỡng, nhưng khai trương việc đã tính hảo giờ lành ngày tốt, gia phụ không yên lòng hắn một phen tâm huyết, chúng ta làm con cái cũng chỉ có thể căng ra đầu nghe lệnh hành sự. Rất nhiều người cho rằng bộ dáng này không ổn, thậm chí nói, hẳn là làm Thiên Bảo tới bóc bài. Tống Đào mí mắt hơi rũ, chờ lại mở khi, đã là ánh mắt sáng ngời, tươi cười ấm áp, nói, Thiên Bảo chí hiếu, một hai phải ở phụ thân bên người hầu bệnh, hai vị tỷ tỷ xuất các, tỷ phu một chốc một lát đuổi bất quá tới, đành phải làm ta đại lao. Nói tới đây, nàng khúc đầu gối cung kính mà cấp mọi người hành lễ, còn thỉnh chư vị trưởng bối cùng thế bá, thế thúc nhiều hơn thông cảm. Mọi người nhất thời bị này biến cô kinh ngạc đến ngây người, sau một lúc lâu vô ngữ. Liền có người nói, đã có cái Tống tiểu thư, lại thêm một cái cũng không quan hệ. Dù sao đều là các ngươi Tống gia nữ tử. Mọi người nghe xong, không khỏi nhìn nhìn Tống Tích Vân, lại nhìn nhìn Tống Đào, đều phá lên cười. Tống Đào vội tiếp nhận nha hoàng trong tay ấm trà, cấp vài vị ngành sản xuất trung đức cao vọng trọng người châm trà. Cảnh Đức Chấn Thương hội hội trưởng Mã Tuệ bưng lên chung trà, trầm giọng nói, hôm nay việc này tuy rằng có chút cho đùa, nhưng huyện thái gia cũng nói, cân quắc không nhường tu mi, ngươi lại là phụng phụ mệnh hành sự, thuần hiếu tính thành, ta liền không truy cứu. Sau đó uống ngụm trà, đại biểu hắn đồng ý nàng đại biểu Tống Đại Lương bóc bài. Nói như vậy, Tống Đào vẫn là dính Tống Tích Vân quang. Tống Đào vội khúc đầu gối nói lời cảm tạ. Mọi người thấy mồm năm miệng 10 mà trêu ghẹo Tống Tích Vân, hai vị Tống tiểu thư nhưng có bạn. Tống Tích Vân khiêm tốn mà nhấp miệng cười. Tống Đào cằm khẽ nhếch, liếc xéo mắt Tống Tích Vân. Đinh Hương vội chiều bên cạnh quản sự xử cái ánh mắt. Quản sự vô vô tay, bùm bùm pháo trúc trong tiếng, múa sư tử lên. Thấu chương xong. Chương 128. Chương 128. Náo nhiệt ồn ào náo động thanh đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Tống Đào nhiệt tình mà lại không mất rụt rè mà bồi Mã Tuệ đám người đi trước kia bóc bài chỗ. Vây lại đây người thấy, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau hoặc chỉ trò trò, hoặc châu đầu ghé thai mà nghị luận. Tống Đào trong lòng thằng nhảy. Nàng phảng phất lại về tới kiếp trước, thật cẩn thận mà ôm từ Tống Tích Vân trong tay mượn tới bạc, sợ hãi rụt rè đi ra Tống gia đại môn, những cái đó người qua đường xem nàng khi tình cảnh. Đôi tay nắm chặt, Tống Đào mắt sáng như đuốc. May mắn, đời này nàng nắm giữ quyền chủ động, viết lại chính mình vận mệnh. Chiêng trống thanh chợt ngừng lại, khoác lụa hồng thêu kim vũ sư đạp lên trên ghế thêu, lụa đỏ tú cầu đón gió triển khai, rũ xuống phúc tài nguyên thông tứ hải, sinh ý sướng 3 tháng mùa xuân câu đối. Mà quanh mình hỗn loạn nói chuyện thanh cũng đồng thời truyền vào Tống Đào trong thai. Như thế nào còn có nữ nhân đứng ở chính giữa, sẽ không này lò gạch chủ nhân là cái nữ đi. Ngươi còn dám xem thường nữ chủ nhân. Nhân gia huyện thái gia nhưng nói, cân quắc không nhường tu mi. Này lò gạch là Tống gia đại phong khai, nhà bọn họ nhị phòng cái kia lò gạch chính là Tống nhị gia gia nữ nhi quản sự, có cái nữ chủ nhân có cái gì hiếm lạ. Chính là bị huyện thái gia khen ngợi cái kia. Đúng vậy. Kia này cũng coi như là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Chỉ là không biết Tống gia lò gạch vị kia nữ chủ nhân tới không. Đừng tễ. Đừng tễ. Ta đang ở tìm. Tống Đào trên mặt như cũ treo hào phóng thỏa đáng mỉm cười, nhưng ngực lại giống có khối tảng đá lớn đè nặng. Tống Tích Vân tên này giống như ma chú giống nhau, như thế nào đều trốn bất quá. Nhưng qua hôm nay, nàng sẽ làm những người này biết rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nàng đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thỏa thuê đắc ý tiến lên một bước. Đứng ở mọi người phía trước, hướng tới Tư Lễ gật gật đầu. Tư Lễ cao giọng sướng uống, giờ lành đã đến. Lại là một trận bùn bùn pháo trúc thanh. Tống Đào mỉm cười túm chặt bảng hiệu bên buông xuống lụa đỏ, cách đám người nhìn liếc mắt một cái Tống Tích Vân. Kim sắc nắng sớm chiếu vào trên người nàng, nàng ánh mắt mỉm cười, thần thái phi dương. Bên hai lại phi thường đột ngột mà truyền đến một tiếng hô to, Tống Đại lao ra tới. Tống Đào mãn mắt kinh ngạc, theo tiếng quay đầu. Nguyên bản trong 3 tầng ngoài 3 tầng đám người đều theo tiếng nhìn lại, cũng ồn ào náo động tách ra một cái nói tới. Tống Thiên Bảo thở hồng hộc mà đỡ mặt như tố giấy Tống Đại Lương xuất hiện ở con đường trung gian. Tống Đào đầu ong ong vang lên. Sao lại thế này, tới phía trước nàng rõ ràng dặn dò đại phu cho hắn uy dược, như thế nào sẽ đột nhiên đã tỉnh. Nàng lại hoảng lại loạn, nhưng chỉ ở nháy mắt nàng liền lại chấn định xuống dưới, giả lộ ra phó kinh hỉ như điên biểu tình, dẫn theo váy liền chiều Tống Đại Lương chạy vội qua đi. Cha. Thật tốt quá. Ngài rốt cuộc đuổi ở giờ lành phía trước tỉnh. Ngài nếu là lại không tỉnh lại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Ngài còn hảo đi. Đại phu nói như thế nào? Tống Đại Lương bất mãn mà hừ một tiếng, ném ra quản sự duỗi lại đây tay, ánh mắt yên lặng dừng ở Tống Đào trên người. Tống Đào cố gắng chấn định, cha, ta tới đỡ ngài. Nói, nàng rôi tay liền phải thế Tống Thiên Bảo đi nâng Tống Đại Lương. Tống Thiên Bảo thấy thế không chỉ có không có tránh ra, ngược lại càng khẩn mà vãn Tống Đại Lương cánh tay, dùng sức mà đẩy nàng một chút, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, cha hôn mê bất tỉnh thời điểm, chính là ta ở trước giường hầu bệnh. Tống Đào bị đẩy đến một cái lảo đảo. Nàng kinh ngạc mà nhìn Tống Thiên Bảo. Tống Thiên Bảo như thế nào có thể như vậy gái nàng? Kiếp trước, nàng chính là chính mình chỉ có thể uống nước đều phải nghĩ cách cho hắn mua khối bánh đỡ đói người. Mà hắn cũng chưa từng có cô phụ chính mình cái này làm tỉ tỉ. Là cái kia ở nàng cùng đường là lúc, tình nguyện bị nàng cái kia người đàn bà đánh đá em dâu đuổi theo đánh cũng khăng khăng đem nàng cùng hai đứa nhỏ tiếp trở về nhà mẹ đẻ, cho bọn họ phiến ngói che thân người. Ở trong lòng nàng, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, là một đôi cảm tình tốt nhất bất quá tỉ đệ. Hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tống Thiên Bảo bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, cãi lại mà cao giọng nói, ta lại không có oan của ngươi. Ngươi nếu là thật hiếu thuận, cha nằm ở trên giường thời điểm ngươi như thế nào không có hầu hạ cha. Nói nữa, trong nhà có ta ở, ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta ra lò gạch khai trương bóc bài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn học Vân Đường tỷ trưởng quản gia nghiệp không thành? Tống Đào trong lòng lạnh căm căm, cảm thấy chính mình nhiều liếc hắn một cái đều cay đôi mắt. Nàng hướng về phía Tống Đại Lương liền ủy khuất mà hô thanh cha, nói, ta này không phải sợ ngài cực cực khổ khổ xử lý lên lò gạch bởi vì không có thể kịp thời khai trương bỏ lỡ đồ sứ mua bán mùa thịnh vượng sao. Hiện tại ngài tỉnh, tự nhiên là từ ngài tới bóc bài. Tống Đại Lương rất là không kiên nhẫn, không chờ nàng đem nói cho hết lời đã hướng tới nàng vây vây tay, nói, ngươi đệ đệ nói cũng có đạo lý. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, chẳng lẽ còn muốn học kia Tống Tích Vân trưởng ra không thành? Nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ngươi nương còn trông cậy vào ngươi sau khi trở về đem mấy ngày nay dược phí cùng hiệu thuốc kết toán rõ ràng đâu. Tống Đào trong lòng thình thịch loạn nhảy, trong lúc nhất thời lấy không chuẩn Tống Đại Lương nói lời này là có ý tứ gì. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá Tống Đại Lương biểu tình, thử nói, cha, ngài tuy rằng tỉnh lại, nhưng rốt cuộc không rõ liền lý mà hôn mê mấy ngày, ta xem hiệu thuốc bên kia vẫn là đừng nóng vội kết toán, làm cho bọn họ lại đây cho ngài thỉnh mấy ngày bình an mạch lại nói hảo. Này không phải ngươi quản sự. Tống Đại Lương không chút nào cảm kích, chỉ thúc giục nàng chạy nhanh trở về, còn ghét bỏ địa đạo, ngươi xem ngươi xuyên đều là chút cái gì. Biết đến là nhà của chúng ta khai trương, không biết còn tưởng rằng ngươi xuất các đâu. Tống Đào giống bị thọc một đao dường như. Từ nhỏ đến lớn, Tống Đại Lương xem các nàng tỉ muội ba cái liền không có thuận mắt thời điểm, không phải khiển trách các nàng cái này, chính là huấn trách các nàng cái kia. Tống Đào cắn chặt răng, đang muốn nói chuyện, Mã Tuệ đám người vây quanh lại đây. Bọn họ mồm năm miệng mười mà đối Tống Đại Lương nói, ngươi thế nào? Không phải nói hôn mê sao? Như thế nào liền hôn mê? Còn có người nói, ta xem ngài này sắc mặt không tốt lắm. Ngươi cũng là có con trai con gái người, không cần phải như vậy cậy mạnh, có việc giao cho nhi tử nữ nhi làm cũng là giống nhau. Ta xem ngươi cô nương cũng không tệ lắm, là cái có thể dùng được người. Tống Đào không khỏi khẩn trương địa chi lỗ thai. Bất quá là chút mặt bàn thượng công phu. Nàng nghe thấy Tống Đại Lương không cho là đúng địa đạo. Nàng một nữ nhân mọi nhà có thể làm gì, nếu là không có những cái đó quản sự chống, đã sớm rối loạn bộ. Hắn một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, hướng tới mọi người bao quanh ấp lễ, cũng cùng mọi người hàn huyên nói, đa tạ chư vị tới xem lễ, về sau đại gia đến ta lò gạch tới mua đồ sứ, giống nhau giảm giá 20. Còn nói dơ nói, đừng nói, chùa báo ân thật là có chút tài năng. Bọn họ cho ta tuyển này ngày tốt còn đính chuẩn. Nay không, ta đuổi ở bóc bài phía trước tỉnh lại. Mọi người cười vang, rời đi đề tài, có người thậm chí nói, ngươi thỉnh vị nào sư phó giúp đỡ tính nhật tử, đề cử cho ta, ta có việc cũng tìm hắn đi tính đi. Còn có người nói, phúc họa tương y đi ngươi này kịp thời hảo, định còn có phúc khí ở phía sau. Hôm nay chạy nhanh đem bài bóc, đừng trì hoãn giờ lành. Mọi người lại là một trận cười. Thấu chương xong. Chương 129. Chương 129. Tống Đào nghe, ngực giống phá cái đại động dường như. Gió lạnh thổi đến nàng toàn thân lạnh căm căm, nhìn đoàn người vây quanh Tống Đại Lương đi bóc bài, nàng sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích. Cố tình Tống Đại Lương lại giống nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu lại, duỗi dài cổ đối Tống Đào cao giọng nói, chạy nhanh trở về. Này không phải ngươi một cái cô nương ra hẳn là ngốc địa phương. Mã Tuệ đám người cũng đi theo phụ họa, nghe ngươi cha chuẩn không sai. Nơi này có quản sự giúp đỡ phụ một chút, ngươi không cần lo lắng. Chỉ lo trở về hảo sinh nghỉ ngơi là được. Còn có người nói, nơi này tất cả đều là nam đinh, liền ngươi một cái cô nương ra, ngươi lưu lại nơi này rốt cuộc có chút không thỏa đáng. Vẫn là sớm một chút trở về, cha mẹ ngươi cũng an tâm. Tống Đào Nha đều phải cắn. Nơi này tất cả đều là Nam Đinh, liền nàng một cái cô nương ra. Kia Tống Tích Vân đâu? Nàng nhịn không được tìm Tống Tích Vân thân ảnh. Tống Tích Vân đang đứng ở một chiếc xe ngựa trước, cùng nàng cái kia kiếp trước liền như hình với bóng nhũ huynh Trịnh Toàn nói chuyện. Ánh mặt trời dừng ở Tống Tích Vân chân châu châm cài thượng, phiếm ánh nhuận quang mang. Không biết có phải hay không cảm nhận được nàng tầm mắt, Tống Tích Vân chợt ngẩng đầu. Hai người ánh mắt ở không trung đụng phải vừa vặn. Tống Đào khoe miệng nhấp chặt. Tống Tích Vân nhướng mày, trong mắt dần dần mỉm cười, thần thái phi dương mà từ Trịnh Toàn che chở dáng người thẳng tắp mà chiều Mã Tuệ đám người đi đến. Tống Đào mặt đỏ thai hồng, trong ngực phảng phất có đoàn hỏa ở thiêu. Nàng không khỏi tiến lên vài bước, lại ở lò gạch cửa bị Mã Tuệ bên người tùy tùng ngăn cản. Tống tiểu thư bọn họ khách khí lại thập phần kiên trì địa đạo, nơi đó đều là các lao gia tụ địa phương, ngươi một cái cô nương ra, vẫn là tị tị hiểm hảo. Tống Đào khí cực, nói, Tống Tích Vân không cũng đi vào. Mã Tuệ tùy tùng bĩu môi, nói, nhân gia Tống tiểu thư là Tống gia lò gạch người cầm quyền, ngài có thể cùng nàng so sao. Còn không phải không có nhẹ đãi nói, tuy nói đều họ Tống, mọi người cũng đồng dạng tôn xưng ngài một câu Tống tiểu thư, nhưng này Tống phi bị Tống. Ngài sẽ không cho rằng ngài liền thật sự cùng trong phòng ngồi vị kia Tống tiểu thư giống nhau đi. Ngươi! Tống Đào chỉ vào kia tùy tùng tay thẳng run, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Lại cứ kia tùy tùng là cái miệng lưỡi sắc bén, còn ở nơi đó lại nhảy nói, ngài cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Này thuốc đắng giã tật lời thật thì khó nghe. Ta nếu là ngài, đã sớm đi trở về. Này thiêu sứ là đùa giỡn sao? Cảnh đức chấn mây trăm năm, cũng liền ra Tống đại tiểu thư một người. Người thường có thể so sánh sao? Tống Đào lại thẹn lại bực, huyết nhắm thẳng trên đầu dũng. Mã Tuệ bên kia lại truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ, còn có người cao giọng nói, Tống lao ra, ngài ở bảng hiệu bên chẳng hảo, nã pháo trúc là không còn kịp rồi, gõ vài cái vang la hợp với tình hình, cũng coi như là tử khí đông lai, một lần nữa bắt đầu rồi. Tống Đại Lương không biết nói câu cái gì, mọi người lại là một hồi cười. Vài tiếng la vang, tư lễ kêu giờ lành đã đến. Tống Đào hoảng loạn mà nhón chân nhìn ra xa. Chỉ thấy bị mọi người vây quanh Tống Đại Lương nắm vừa mới còn buông xuống ở nàng trong tầm tay lụa đỏ dùng sức mà một túm. Lụa đỏ hạ xuống, lộ ra viết Lương Ngọc Sơn đen lá vàng bảng hiệu. Nguyên lai này lò gạch kêu Lương Ngọc A. Xem náo nhiệt người nghị luận. Pháo trúc thanh lại lần nữa vang lớn. Thi nghi thanh âm phủ qua pháo trúc thanh, kêu khai trương đại cát. Mọi người vây quanh đi lên, cấp tử quản sự phái đưa khai trương quà tặng. Chen trúc đám người ngã trái ngã phải mà đem Tống Đào tễ tới rồi một bên. Nếu không phải Đinh Hương nhanh tay lẹ mắt mà đỡ nàng, nàng thiếu chút nữa té ngã. Chúng ta đi. Tống Đào phân phó Đinh Hương, cười lạnh phất tay áo bỏ đi. Về đến nhà, nàng còn không có tới kịp thay quần áo, được tin đại thái thái đuổi lại đây. Ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về, làm ta sợ muốn chết. Nàng nghĩ mà sợ địa đạo, phất tay đuổi rồi cho nàng kính trà nha hoàn, mệnh chính mình tâm phúc ma ma canh giữ ở cửa, lôi kéo Tống Đào liền vào một bên giường bích xa. Ngươi không phải nói ngươi kia dược tuyệt đối không thành vấn đề sao? Cha ngươi như thế nào lại đột nhiên tỉnh? Tống Đào nghĩ thầm, ta như thế nào biết? Không phải ngươi canh giữ ở trong nhà sao? Nhưng nàng lời nói còn không có tới kịp nói ra, đại thái thái bất mãn nói, nếu không phải ngươi nhiều lần bảo đảm, ta như thế nào sẽ đồng ý ngươi cho ngươi cha hạ mông hắn dược? Cha ngươi nếu không phải vội vã chạy đến cấp lò gạch khai trương bóc bài, cũng sẽ không chỉ là mắng ta vài câu liền đi rồi. Ta hiện tại liền sợ hắn phục hồi tinh thần lại, biết là ta đảo quỷ, sẽ thu sau tính sổ thu thập chúng ta. Nói tới đây, nàng hoảng sợ mà đánh cái dùng mình, hối hận nói, ngay cả thiên bảo, biết ngươi đi vội lò gạch khai trương sự đi, hắn lại canh giữ ở cha ngươi trước giường hầu bệnh, cũng nói ta bất công, cùng ta có kẽ hở. Cuối cùng còn đoán giận nói ngươi, không có kia kim cương, ôm cái gì đồ sứ sống. Hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tống Đào nghe xong trong lòng thật lạnh, nhưng nàng nghĩ vậy là vẫn luôn đối nàng yêu thương có thêm mâu thân, vẫn là chịu đựng trong lòng không mau ôn thanh nói, nương. Chúng ta phía trước không phải nói tốt sao? Ta ở bên ngoài vội thời điểm, ngài muốn xem hảo cha sao? Ta đi thời điểm cha còn hảo hảo, như thế nào ta chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền tiến đến lò gạch. Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài đừng vội, cẩn thận cùng ta nói. Nói, nàng buông đang muốn thay quần áo, lôi kéo đại thái thái ngồi ở bên cửa sổ mỹ nhân trên sập. Đại thái thái lấy lại bình tĩnh, nói lên nàng đi rồi phát sinh sự. Ngươi đi rồi, ta liền ấn ngươi giao đái. Vẫn luôn ở cha ngươi mép giường thủ. Là cho cha ngươi xem bệnh cái kia đường đại nhân tiến vào cùng ta nói, nếu là không tiếp tục cho ngươi cha rót thuốc, quá hai cái canh giờ, cha ngươi liền lại muốn tỉnh, làm ta lấy cái chủ ý, muốn hay không tiếp tục cho ngươi cha rót thuốc. Nhưng hắn lại nói, nếu là tiếp tục như vậy cho ngươi cha rót thuốc, sợ là muốn xảy ra chuyện, hắn không nghĩ chịu liên lụy. Chờ cho ngươi cha ngao này phó dược, hắn liền không cho cha người xem bệnh. Làm ta cho hắn kết tiền khám bệnh, hắn phải đi. Tống Đảo cao mày. Kiếp trước, vị này Đường đại phu tuy rằng y thuật siêu quần, nhưng tham tài háo sắc, lâm vào một hồi nhà cao cửa rộng việc xấu xa án tử, bị chém đầu, nàng thế mới biết có như vậy một người. Kiếp này, nàng cố ý tìm được hắn, hứa lấy số tiền lớn mỹ nữ, hắn quả nhiên vì nàng sở hữu. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng nói đi. Nàng cẩn thận mà nghe đại thái thái nói chuyện. Ta không có cách nào, đành phải cầm bạc tiếp tục hối lộ Đường đại phu. Đại thái thái đầy mặt sầu khổ, ai biết Đường đại phu lại như thế nào cũng không chịu thu. Không chịu thu. Tống Đào ngạc nhiên. Đại thái thái gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta chính xô đẩy, Trịnh Toàn tới. Tống Đào mặt nếu sương lạnh, đang mà đứng lên. Chuyện này quả nhiên cùng Tống Tích Vân có quan hệ. Tuy rằng nàng ở Tống Đại Lương xuất hiện thời điểm liền có phán đoán, nhưng suy đoán bị chứng thực, nàng vẫn là không có thể khống chế được chính mình lửa giận, biểu tình nháy mắt trở nên có chút dữ tợn. Đại thái thái bị hoảng sợ. Không có việc gì. Không có việc gì. Tống Đào vội ổn ổn nỗi lòng, một lần nữa ngồi xuống, trấn an mà vô vô mẫu thân tay, ôn thanh nói, sao lại đã xảy ra chút chuyện gì. Cha như thế nào đột nhiên tỉnh. Thấu chương xong. Chương 130. Chương 130. Đại thái thái nhẹ nhàng thở ra, nói, hắn nói là phụng Tống Tích Vân chi mệnh, đi chùa báo ân cho ngươi trà cầu vị cách hay. Ta sợ Trịnh Toàn xông tới hỏng rồi chuyện của chúng ta, đành phải đi đường thượng thấy hắn. Ai biết Trịnh Toàn còn không có đi, giúp ngươi cha xem bệnh Đường đại phu liền đỡ cha ngươi đi đến. Nàng nói tới đây, nhớ tới nữ nhi lúc gần đi lặp lại dặn dò nàng muốn xem hảo Tống Đại Lương nói, trong lúc nhất thời trên mặt nóng rát, hơi có chút biện bạch nói, ta muốn ngăn, nhưng không ngăn lại. Trong nhà nhiều người như vậy, cư nhiên ngăn không được cái Trịnh Toàn. Tống Đảo có thể nói cái gì đâu. Nàng mặt vô biểu tình mà quét mẫu thân liếc mắt một cái, cố nén không vui tiếp tục trấn an mà vô vô mẫu thân tay. Đại thái thái cảm nhận được nữ nhi không mau, hơi có chút bất an mà xê dịch thân thể, lúc này mới tiếp tục nói, Trịnh Toàn lập tức đem lò gạch khai trương thời điểm nói cho người cha. Hắn còn hỏi cha ngươi muốn hay không đem Thiên Bảo cũng một đạo mang qua đi. Còn nói, Tống Thiên Bảo không nhỏ, cũng nên từ bậc cha chú mang theo đi thấy việc đời. Cho nên, cha ta nghe xong lúc sau, liền lập tức mang theo Thiên Bảo Tống Đảo không chờ đại thái thái nói chuyện, sâu kín mà nói tiếp nói, sau đó từ Trịnh Toàn che trở đi lò gạch. Ân. Đại thái thái mạc danh có chút chột dạ gật gật đầu. Tống Đào nhịn không được ngữ mang chế dễ ước, nói, kia cha ta là như thế nào tỉnh. Đường đại phu lại làm chút cái gì. Ngài một mực không biết là. Đại thái thái nhìn, trong lòng tức khắc phát lên một trận vô danh lửa giận. Từ ngày đó đi chùa báo ân lúc sau, nàng cái này nữ nhi tựa như thay đổi cá nhân dường như. Không chỉ có nơi trốn áp chế nàng, lời nói gian còn thường thường không nhẹ ý lộ ra vài phần nhẹ đãi. Nhưng nàng liền tính là lại vô năng. Cũng là sinh Tống Đào nuôi lớn Tống Đào mẫu thân, Tống Đào dựa vào cái gì như vậy đối nàng. Nàng tức khắc bất mãn mà hừ một tiếng, cao giọng nói, ngươi rốt cuộc là cái cô nương già, trong nhà sản nghiệp mặc kệ thế nào đều là ngươi đệ đệ, ngươi chính là lại lan lộn, gia nghiệp này cũng không có khả năng biến thành ngươi. Ngươi liền nghe ta, giúp ngươi cha hảo sinh sôi xử lý hảo lò gạch kiếm lời, ngươi xuất giá thời điểm không cũng có mặt mũi, hà tất muốn cùng cha ngươi đối với tới. Lại tới nữa. Mỗi lần chỉ cần đề cập cùng loại đề tài, nàng nương luôn là này phó miệng lưỡi, loại này ngữ khí, như vậy nói tử. Tống Đào hô to một tiếng, nương. Thường ngăn cản nàng mẫu thân tiếp tục nói tiếp. Nhưng nàng thái độ không chỉ có không có thể làm đại thái thái đình chỉ, ngược lại chọc giận đại thái thái, làm đại thái thái càng thêm muốn tìm hồi làm mẫu thân tôn nghiêm. Mặt nàng châm xuống, nói, ngươi cũng đừng trách nương nói không dễ nghe. Này thế đạo chính là như thế. Cô nương ra lại khôn khéo, lại có thể làm. Còn không phải đến gả chồng, còn không phải đến hầu hạ nam nhân. Không nói xa, liền nói Tống Tích Vân. Ngươi nhị thuốc phụ tồn tại thời điểm đó là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, nhưng ngươi nhị thuốc phụ vừa đi, nàng còn không phải đến bị người tùy tiện bài bố. Tống Đào mặt lộ vẻ trào phúng. Nàng nương nói chính là nàng tổ mẫu cùng Tống Đại Lương, Tống Tam Lương đi. Nhưng bọn họ thực hiện được sao? Nếu là kiếp trước, nàng chỉ sợ còn có thể nghe được đi vào, đã trải qua quá một đời nàng. Sớm đã đối mâu thân cách nói khịt mũi coi thường. Đại thái thái cảm giác được nữ nhi bài xích, không khỏi cất cao thanh, ngươi đừng không tin. Ngươi thả nhìn, nàng Tống Tích Vân hiện tại nhảy nhót đến lại hoan, chờ thật sự gả tới rồi nguyên gia người nếu là còn có thể chịu đựng nàng như vậy xuất đầu lộ diện, ta đem vương tự đảo viết. Vương tự đến viết cũng là cái vương. Tống Đào rất tưởng châm chọc mẫu thân vài câu, nhưng nàng thật sự là không có tâm tình. Tống Tích Vân có thể so bọn họ cho rằng lợi hại nhiều. Kiếp trước. nàng cả đời đều không có gả chồng. Kiếp này tuy rằng toát ra cái Nguyên Duẫn Trung, có thể nàng đối Tống Tích Vân hiểu biết, việc hôn nhân này khẳng định có kỳ quặc. Đáng tiếc, nàng không có thể tìm được chứng cứ. Mà Trịnh Toàn mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều từ trước đến nay xem Tống Tích Vân ánh mắt hành sự. Hắn nếu chạy đến trong nhà đến mang đi Tống Đại Lương, có thể thấy được nhà nàng phát sinh sự Tống Tích Vân đều đã biết. Nguyên bản nàng còn nghĩ Tống Tích Vân ở mình, nàng ở trong tối, thừa dịp Tống Tích Vân còn không có phát hiện nàng dị động, trước tiên bố cục, đoạt vài lần Tống Tích Vân cơ duyên, hiện tại xem ra là không được. Không chỉ có như thế, hai người còn đối thượng. Về sau, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tống Đào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, song khuỷu tay ôm ngực, khoác kiện xiêm y đi. Đại thái thái hoàn toàn không biết nữ nhi tâm tư, thấy nữ nhi trầm mặc xuống dưới, còn tưởng rằng nữ nhi bị chính mình thuyết phục, nàng càng thêm không kiêng nể gì, giống thường lui tới như vậy bắt bẻ, chỉ trích khởi Tống Đào tới, ta xem ngươi nhà, là càng ngày càng không an phận. Ngươi liền nghe nương một câu, đợi lát nữa cha ngươi đã trở lại, ngươi chủ động đi nhận cái sai, hướng cha ngươi bảo đảm, về sau ngươi sẽ tận tâm tận lực giúp hắn chuẩn bị lò gạch. Lấy cha ngươi tính tình, hắn khẳng định sẽ không lại truy cứu. Lại chính là thiên bảo nơi đó, ngươi về sau còn phải dựa nhà mẹ để cho ngươi chống lưng, thật đem thiên bảo cấp đắc tội, về sau có ngươi khóc thời điểm. Còn có cái kia Đường đại nhân, ngươi rốt cuộc cho phép hắn nhiều ít chỗ tốt. Ta phía trước cầm 50 lượng bạc chuẩn bị hắn, hắn như vậy, căn bản liền không có xem ở trong mắt. Phía trước cha ngươi khai lò gạch ta làm ngươi đem ngươi bà ngoại để lại cho ngươi của hồi môn lấy ra tới, ngươi nói ngươi còn có đại công dụng. Xúi dục ta đem chính mình của hồi môn đem ra, lúc này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ta nhưng đem từ tục tiểu nói đến đằng trước, kia chính là ta quan tài buồn. Nếu là cha ngươi mệt, ngươi nhưng đến tiếp viện ta. Cũng không biết cha ngươi có biết hay không phía trước hắn hôn mê là ngươi mua được đại phu cho hắn hạ dược, hắn khẳng định là muốn đem ngươi đánh gần chết mới thôi. Ta là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi đừng hy vọng ta có thể ngăn lại cha ngươi. Nàng càng nói càng bực bội, chất vấn khởi Tống Tích Vân sự tới. Ngươi không phải nói không đáng giá nhắc tới sao? Trịnh Toàn như thế nào lúc này chạy đến nhà của chúng ta, còn không so đo hiểm khích trước đây mảnh đất cha ngươi cùng Thiên Bảo đi lò gạch. Không phải ngươi ở bên ngoài chọc chuyện gì, đem Tống Tích Vân dẫn lại đây đi. Tống Đào nhìn mẫu thân một trương một hấp, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không khép lại môi, đột nhiên cảm thấy thập phần mỏi mệt. Cái gì đều là người khác sai, cái gì đều là nàng sai, nàng mẫu thân chưa từng có phạm sai lầm. Liên tính là phạm sai lầm, kia cũng là vì nàng mẫu thân bị nàng mê hoặc. Nàng mẫu thân là vô tội. Kiếp trước, nàng như thế nào không có phát hiện đâu. Là bởi vì kiếp trước nàng chỉ có thể dựa vào nàng sinh hoạt, chưa từng có cẩn thận nghĩ tới. Vẫn là bởi vì kiếp này nàng đột nhiên cấp trong nhà đặt mua này phân sản nghiệp, ích lợi trước mặt, mọi người đều lộ ra chân chính bộ mặt đâu. Tống Đào nhắm mắt lại. Tống Tích Vân là như thế nào thuyết phục Đường Đại Phu, Tống Đại Lương là như thế nào tỉnh lại, nàng biết lại có thể như thế nào đâu. Nên phát sinh sự đều đã xảy ra. Nàng nhìn lại nhảy mẫu thân. Nghĩ đến Tống Thiên Bảo kia đẩy, nàng hiện tại phải làm, hẳn là nghĩ cách như thế nào từ cái này vũng bùn giống nhau trong nhà bò ra tới. Nếu không một ngày nào đó, nàng sẽ bị những người này liên lụy trầm đến bùn đế. Tựa như kiếp trước giống nhau. Ý niệm hiện lên, Tống Đào đánh cái dùng mình. Nàng ánh mắt chậm rãi lạnh băng. Bất quá, nàng mẫu thân có một chút nói rất đúng, vị kia Đường đại phu, là đến tưởng cái biện pháp xử trí mới là. Nàng suy nghĩ xa dần. Đại gia quốc khánh tiết hảo nha ho. Thấu chương xong. Chương 131. Tống Đại Lương lò gạch bên này, Tống Tích Vân theo Đại Lưu quan khán Tống Đại Lương lò gạch bóc bài nghi thức sau, liền có Tống gia quản sự thỉnh bọn họ này đó xem lễ đi tiểu lầu châu ngồi, còn nói, rượu riêng an bài ở văn tư lâu. Mọi người ăn ăn uống uống, còn có thể nói nói chuyện riêng tư. Nhà của chúng ta lão gia cũng tưởng thừa dịp cơ hội này cho đại gia nói cái tạ, nếu không phải các vị lao gia hãnh diện, này lò gạch cũng khai không đứng dậy. Mọi người nghe xong, hống nghị luận lên, không nghĩ tới Tống Đại Lao ra cùng Văn Tiên Sinh quan hệ tốt như vậy, cư nhiên mời Đặng Văn Tiên Sinh đem Văn Tư Lâu cho các ngươi mượn ra láo ra làm khai trương diên thỉnh. Tống Đại Lương rất là đắc ý, cười nói, đây cũng là nhận được mọi người xem đến khởi. Nơi nào, đại gia mồm năm miệng mười mà cùng hắn hàn huyên. Tốt đồ sứ, trừ bỏ tay nghề cao siêu sư phó, còn phải có họa sĩ lợi hại họa sư. Tống Đại Lương đầu tiên là mời tới Hàn Tiên Sinh, lại cùng Văn Tiên Sinh có giao tình. Làm này đó thiêu sứ đồng hành kiêng kỵ đồng thời, cũng làm cho bọn họ hâm mộ, có người thậm chí ôm may mắn tâm lý, tưởng thông qua Tống Đại Lương cùng hai vị này có điều giao thoa. Rất nhiều người trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Tống Tích Vân nhìn thoáng qua Tống Đại Lương bên người kia vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, thấp giọng phân phó Trịnh Toàn, đi thôi. Trịnh Toàn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Tống Tích Vân muốn tiêu diệt diệt Tống Đại Lương kiêu ngạo khí thế. Tương lai còn dài. Tống Tích Vân đạm nhiên địa đạo, về sau có rất nhiều cơ hội. Trịnh Toàn nhận lời, bất động thanh sắc mà cùng Tống Tích Vân rời đi Lương Ngọc lò gạch. Lò gạch bên ngoài, đầy đất hồng vụn giấy, xem náo nhiệt người cũng đã tan đi. Một chiếc xe ngựa im ắng mà ngừng ở ngoài cửa tán cây như rủ hương trương dưới tàng cây. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe, nàng nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trong xe Nguyên Doãn Trung. Hắn bóng dáng như cát, ưu nhã tuấn mỹ. Tống Tích Vân yên lặng mà thưởng thức vài lần, lúc này mới đi qua, mỉm cười hỏi hắn, ngại như thế nào tới. Nguyên Doãn Trung tu mi hơi trọn, liếc xéo nàng nói, ngươi nhìn thấy Thiệu Thanh. Tống Tích Vân lúc này mới nhớ tới nàng vội vàng ra cửa, còn không có tới kịp đáp lại hắn vạn công công việc. Nàng vội cười nói, đà tạ Nguyên công tử. Vạn công công nơi đó, ta chuẩn bị mang vài món trong nhà chân quý đồ sứ lại đi bái phỏng một phen. Nếu vạn công công là bởi vì đồ sứ bị vạn quý phi chất nhi nhìn chung, đưa hắn chút đồ sứ đi kết giao trong kinh quý nhân, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ vừa lòng. Nguyên Doãn Trung nghe vậy thần sắc lại càng lạnh lùng, nói, này liền đủ rồi sao? Đương nhiên không đủ. Tống Tích Vân ở trong lòng tưởng. Thật có chút sự tình không phải đến mặt đối mặt hiệp thương một phen mới được sao? Đến nỗi vài món đồ sứ, cũng bất quá là khối làm vạn công công cao hứng nước cờ đầu mà thôi. Nàng nhìn Nguyên Doãn Trung tuyết động khuôn mặt, nghĩ kia Thiệu Thanh tới cấp nàng đệ lời nói, cũng là bị trước mắt người sai xử, không khỏi trong lòng mềm nhũn, mỉm cười ôn thanh nói, ta này không phải còn có ngày sao. Nguyên Doãn Trung sửng sốt, theo sau khiển trách nói, hoang đường. Có ngươi như vậy hành sự sao? Hắn quay đầu liền phân phó đánh xe Lục Tử, dẹp đường hồi phủ. Lục Tử nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, tay chân lại nửa điểm cũng không có tạm dừng, nha nha mà lên tiếng, nhảy lên càng xe. Tống Tích Vân nhìn, ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ. Lúc này mới mấy ngày, Lục Tử liền biến thành người của hắn. Từ từ, nàng kéo lại mã hàm thiết và dây cương, trêu chọc nói, ta còn không có ngồi quá xe ngựa, Nguyên công tử làm ta đáp cái xe tiện lợi bái. Lại nói tiếp, này xe ngựa vẫn là nàng nương cấp Nguyên Doãn Trung mua đâu. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nguyên Doãn Trung. Nguyên Doãn Trung hầu kết giật giật, liếc nàng liếc mắt một cái, nhường ra nửa cái tòa tới. Tống Tích Vân cười khanh khách từ Trịnh Toàn đỡ nhảy lên xe ngựa. Có thể nhìn ra được tới, tiền thị cấp Nguyên Doãn Trung mua xe ngựa là hoa tâm tư. Thùng xe rộng mở không nói, nội sức tất cả đều vẽ tinh mỹ xanh đậm sắc cuốn thảo hoa văn, còn có cái có thể gấp bàn nhỏ, bàn hạ trí vật trong các còn bày nạm nam châm ấm trà, chén trà cùng cờ vây chờ hữu nhàn dùng đồ vật. Ở đồ sứ nạm nam châm, nhìn như đơn giản kỳ thật yêu cầu phi thường phức tạp công nghệ. Hai đời làm người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thiêu sứ công nghệ. Tống Tích Vân tùy tay cầm một cái, lặp lại mà nghiên cứu. Một bên Nguyên Doãn Trung lại đột nhiên nói, tiểu khí, không đủ vì nói. Tiểu khí. Tống Tích Vân một lát sau mới phản ứng lại đây Nguyên Doãn Trung là nói như vậy tài nghệ là điều trùng tiểu kế. Tống Tích Vân cười nói, cũng không phải tùy tiện có thể thiêu chế ra tới. Này môi lửa chờ yêu cầu quá cao. Phòng trưng là nhà ai ra truyền tay nghề. Túi đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay chân trà. Xe ngựa im ắng, chỉ nghe thấy trục xe chuyển động bánh xe thanh. Tống Tích Vân kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên Doãn Trung nhấp miệng, mắt lẽ nhìn nàng. Tống Tích Vân buồn cười, chơi tâm nổi lên, dứt khoát giả vờ ra một bộ mờ mịt bộ dáng cũng nhìn hắn. Nguyên Doãn Trung liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng lỗ thai hắn giống như càng hồng. Hán, đây là thẹn thùng sao? Tống Tích Vân có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Nàng chớp chớp mắt, cẩn thận mà đánh giá Nguyên Doãn Trung. Nguyên Doãn Trung lại quay mặt qua chỗ khác. Thần sắc đoan túc mà sửa sang lại vạt áo, một bộ ngồi nghiêm chỉnh, trầm ngưng như huyên bộ dáng. Chỉ là hắn má trái cũng hoàn toàn bại lộ ở Tống Tích Vân trong mắt. Không biết khi nào, hắn từ trước đến nay trắng tinh như ngọc lỗ thai đã trở nên đồng hồng đồng hồng. Đặc biệt là kia viên như tương tư đậu nốt rồi đỏ, như châm trọc thượng toát ra huyết, tươi đẹp tươi tác. Tống Tích Vân rất là kinh ngạc, nhịn không được ở trong lòng thẳng hô. Như thế nào có người có thể như vậy thú vị? Ở một bộ nghiêm túc gương mặt hạ cất giấu như thế mềm mại tiểu tâm tư. Nàng tâm giống bị miêu ở cào dường như, cầm lòng không đậu nói, bất quá, nó doanh số khẳng định rất ít, liền tính là gia truyền tay nghề, hẳn là cũng rất tiểu chúng. Nguyên Doãn Trung thần sắc mắt thường có thể thấy được có điều lơi lỏng. Tống Tích Vân ma xui quỷ khiến mà cũng đi theo thả lỏng cảm xúc, dựa ngồi lưng ghế thượng. Nguyên Doãn Trung biểu tình càng ôn hòa, còn nói, hảo hảo thiêu sứ, tác dụng lớn đâu. Tống Tích Vân khó nén kinh ngạc. Hắn đây là sợ nàng đi nghiên cứu nạm nam châm đồ sứ sao? Nàng không khỏi nói, ngài yên tâm, ta hiện tại việc cấp bách là xử lý hảo Tống gia lò gạch, liền tính mới lạ, cũng sẽ chờ ta đem Tống gia lò gạch lý lẽ thuận lại nói. Đến lúc đó nàng khả năng sẽ đem chính mình kiếp trước nghe nói qua những cái đó đồ sứ nhất nhất phục thiêu, nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ được xưng đồ sứ giới khó nhất đến Lang Diêu Hồng. Nghĩ vậy chút, hỏi Nguyên Duẫn Trung, ngài nghe nói qua Tế Hồng Sứ sao? Tế Hồng Sứ là Lang Diêu Hồng đời trước. Theo nàng hiểu biết, lúc này đã có người thiêu ra Tế Hồng Sứ. Bất quá phi thường thưa thớt. Đây cũng là nàng phụ thân Tống Hữu Lương vẫn luôn ở nỗ lực phương hướng. Nguyên Duẫn Trung khả năng không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ cùng hắn nói này đó, hơi có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, ta đã thấy. Người tưởng thiêu sao? Ta giúp ngươi hỏi một chút xem ai trong tay có. Tống Tích Vân giọng nói phát ngứa. Lúc này Tế Hồng Sứ làm thụy tường chi nhất, mỗi thiêu ra một con đều sẽ bị phía sau tiếp chức mà hiến cho hoàng thất. Nguyên Duẫn Trung có thể gặp qua Tế Hồng Sứ, còn dám nói giúp nàng đi hỏi thăm. Hơn nữa Lương huyện trước hai ngày nháo đến ồn ào huyên náo Ninh Vương buôn lậu án, thân phận của hắn chỉ sợ so nàng phía trước cho rằng hiền hách. Thấu chương xong. Chương 132. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà khụ vài thanh, giọng nói mới không có như vậy ngứa. Nàng lời ít mà ý nhiều nói, kia ta trước cảm ơn ngài. Nguyên Duẫn Trung cảm giác được nàng xa cách, hơi hơi như mày, đang muốn nói cái gì, xe ngựa ngừng lại. Tiểu lục tử nhảy xuống xe viên, liệt miệng liêu lái xe mảnh. Có tiểu tử nhanh như chớp mà chạy tới, người còn không có đứng vững liền hướng về phía xe ngựa hành lễ, nói, Nguyên công tử, Tống tiểu thư, ta là Giang huyện lệnh bên người gã sai vật Giang tiểu tứ, phụng chúng ta huyện lệnh chi mệnh, tiến đến bái kiến Tống tiểu thư. Tống Tích Vân phi thường kinh ngạc, bên người Nguyên Duẫn Trung đã lạnh lùng thốt, chuyện gì? Giang tiểu tứ có chút không được tự nhiên tiến lên cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Tống Tích Vân nhìn, vội xuống xe ngựa, cười cùng Giang tiểu tứ chào hỏi, vất vả ngươi, đi vào uống ly trà đi. Giang tiểu tứ lắc đầu, đơn độc cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, lúc này mới cười nói, không dám nhận. Tống tiểu thư không cần khách khí như vậy, nhà của chúng ta huyện lệnh nói, ngài là cân quắc không nhường tu mi nữ trợ phu, làm chúng ta gặp được ngài, đều phải khách khí một chút. Nhưng này cũng quá khách khí. Tống Tích Vân trong lòng bồn chồn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng sớm đã qua cho rằng thiên hạ sẽ rớt bánh có nhân tuổi tác. Giang huyện lệnh như thế cất nhắc nàng, rốt cuộc có cái gì mục đích? Đã là như thế, kia tiểu tứ cũng đừng cùng ta khách khí. Tống Tích Vân cùng Giang tiểu tứ xã giao nói, mặc kệ là chuyện gì, cũng không trì hoãn này một ly trà công phu. Thời tiết như vậy nhiệt, chúng ta liền ở môn thính nghỉ cái chân. Nàng nhìn xem sắc trời, lại hỏi, ngươi dùng qua cơm chưa không có? Ta làm người chuẩn bị mấy khối điểm tâm cho ngươi lót lót bụng. Giang tiểu tứ liên tục xua tay, nói, Giang đại nhân bên kia còn có việc chờ ta đi làm, ta liền không quấy rầy ngài. Lần sau có cơ hội, lại hướng ngài thảo ly trà uống. Tống Tích Vân không hề miễn cưỡng, nói, Giang huyện lệnh có cái gì phân phó? Giang tiểu tứ giống như lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, thẹn thùng nói, nhà của chúng ta huyện lệnh đại nhân nói, vạn công công nơi đó sự, ngài không cần lo lắng. Hắn mấy ngày trước đây đi gặp Giang Tây Tuần Phủ khi gặp được Vạn Công Công, đã cùng Vạn Công Công nói tốt, hắn trở về liền thả ngọc sứ khế thư, làm ngài phái cá nhân đi ngự lò gạch lấy là được. Tống Tích Vân đại kinh thất sắc, không thể tin được chính mình lỗ thai, vội nói, ngươi nói cái gì? Giang huyện lệnh giúp ta cùng Vạn Công Công chào hỏi. Giang tiểu tứ nhấp miệng cười cười, dùng sức gật gật đầu, nói, Tống tiểu thư vẫn là nhanh lên phái người đi tranh ngự lò gạch đi. Ta tới thời điểm, nhà của chúng ta đại nhân còn phân phó ta. Làm ta cùng Tống tiểu thư nói một tiếng, trong cung ra tới nhiều là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Lần này hắn vẫn là mượn tuần phủ đại nhân quang. Đêm dài lắm ngộng, vẫn là sớm một chút bắt được khế thư cho thỏa đáng. Tống Tích Vân trong lòng vui mừng, liên thanh nhận lời, làm Giang tiểu tứ đại nàng hướng Giang huyện lệnh nói lời cảm tạ, cẩn tuân huyện lệnh đại nhân phân phó, chờ ta từ ngự lò gạch lấy về khế thư liền đi bái phỏng Giang đại nhân. Giang tiểu tứ cười hì hì đi rồi, cũng không có cự tuyệt nàng đi bái phỏng. Tống Tích Vân trong lòng có ngàn vạn cái ý niệm đổi tới đổi lui, nàng nói khẽ với Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi nói, Giang huyện lệnh không phải là muốn cho ta cho hắn làm chuyện gì đi. Trừ cái này ra, nàng nghĩ không ra Giang huyện lệnh vì sao như vậy giúp nàng. Bên người người nhưng không ai đáp lại nàng. Tống Tích không khỏi chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Duẫn Trung mặt mày sắc bén mà đứng ở xe ngựa biên, đáy mắt còn tàn lưu không có tan hết khiếp sợ. Nàng trong lòng nhảy dựng, ngươi không sao chứ? Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, nói, ta có thể có chuyện gì? Này cũng quá nghĩ một đằng nói một nẻo. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Rốt cuộc Vạn Công Công không muốn thả ngọc sứ khế thư vẫn là hắn nói cho nàng. Hắn hẳn là biết chút nội tình tin tức mới là. Ai ngờ Nguyên Duẫn Trung nghe xong sắc mặt lại càng thêm khó coi, hắn lạnh mặt nói câu ngươi thẳng quản đi lấy khế thư, xoay người lại lên xe ngựa, nói ta còn có việc, lập tức lái xe đi rồi. Tống Tích Vân nhìn đi xa xe ngựa, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng bị khí cười. Nguyên Duẫn Trung thế nhưng cứ như vậy ném xuống nàng chạy. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Nguyên Duẫn Trung còn sẽ điều khiển xe ngựa, hơn nữa xem kia bộ dáng, kỹ thuật còn khá tốt. Phải biết rằng, hiện tại điều khiển xe ngựa cũng là môn kỹ thuật sống, cũng không phải mỗi người đều sẽ. Lần này nàng nhưng không đành lòng. Nàng phân phó Trịnh Toàn, ngươi phái người đi tra tra Nguyên công tử đi địa phương nào. Lại nói, ngươi cùng ta đi tra ta thư phòng, ngự lò gạch khế thư, chỉ sợ đến ta chính mình đi một chuyến mới không mất kính ý. Trịnh Toàn nhận lời. Hai người cùng nhau vào Tống gia đại môn. Tống Tích Vân châm trước lại lần nữa phân phó Trịnh Toàn, ngươi giúp ta tra tra, quan giỏi giống nhau yêu cầu cái dạng gì chiến tích. Nàng suy nghĩ Giang huyện lệnh giúp nàng sự. Kiếp trước, nàng gặp qua rất nhiều hiểm ác. Giang huyện lệnh xem nàng ánh mắt quá thanh chính, nàng không tin hắn đối nàng có cái gì ác ý, nhưng Giang huyện lệnh đối nàng không giống người thường, nàng cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Giang huyện lệnh có khả năng là muốn cho nàng giúp đỡ soát chiến tích. Đáng tiếc nàng chỉ biết giáo hóa dân chúng là suy xét quan viên quan trọng chỉ tiêu chi nhất, còn có cái gì có thể giúp được với Giang huyện lệnh, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ với chính toàn. Còn có tộc học bên kia, ngươi làm phụ trách tộc học Tống gia 17 lao ra giúp đỡ sửa sang lại một phần công văn. Nếu là Giang huyện lệnh hỏi tới, ta cũng hảo biết gần nhất tộc học đều đã xảy ra chút sự tình gì. Tống Tích Vân hồi ước từ trước, tận lực chuẩn bị hiểu biết Tống gia có cái gì có thể vì Giang huyện lệnh sử dụng, lò gạch bên kia gần nhất ra cái gì tân phẩm. Đều tiêu hướng nơi nào. Cũng cho ta sửa sang lại một phần. Nàng nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, trong nhà còn có chút cái gì sản nghiệp. Các đều sinh sản chút cái gì. Này đó có thể tặng người. Này đó là tuyệt đối không thể động. Ngươi cũng cho ta lý một phần danh sách. Ở ta đi bái phòng Giang huyện lệnh phía trước, đều phải đưa đến ta trong tay. Giang huyện lệnh soát chiến tích, không ngoài là thanh danh cùng thật tích. Thanh danh, Tống gia có thể đem tổ chức tộc học việc tính ở Giang huyện lệnh trên đầu. Thật tích, liền xem Giang huyện lệnh yêu cầu chút cái gì. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến đều làm, cùng Trịnh Toàn khai phụ thân lưu lại cất trong kho. Nàng vẫn là giữ nguyên kế hoạch tìm vài món quý báu đồ sứ làm đưa cho Vạn Công Công lễ vật, từ Vông Đại Hải Bồi, đi ngự lò gạch. Ngự lò gạch còn cùng từ trước giống nhau, cây rừng thật sâu, nơi nơi là đủ loại kiểu dáng xưởng cùng diêu khẩu, tùng yên tràn ngập. Khó trách Vạn Công Công không muốn ở nơi này. Tống Tích Vân ấn quy củ đi trước thấy ngự lò gạch chủ bộ. Hắn là Vạn Công Công đồng hương, từ trước ở Tương Giấm Trà Cục làm việc, Vạn Công Công mưu đốc đảo quan sai sự, hắn cũng đi theo Vạn Công Công tới cảnh Đức Trấn. Hắn 30 tới tuổi bộ dáng, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo nhìn qua thực thành thật. Thấy Tống Tích Vân lại đây, hắn vội từ kém phòng ra tới đón nhận tiền đến, khách khí mà cùng nàng chào hỏi, đã sớm nghe nói tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, nhìn thấy bản nhân vẫn là lần đầu tiên. Tống Tích Vân cũng cùng hắn khách khí, là ta sơ sẩy. Đã sớm hẳn là tới bái phòng ngài, nhưng ngài cũng biết, trong nhà mọi việc không ngừng, ta ấn xuống hồ lô hiện lên gáo, thật sự là cố bất quá tới, còn muốn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Nàng tặng vị này chủ bộ một bộ sứ thanh hoa quỳ khẩu chén rượu. Vị này chủ bộ không có khách khí, nhận lấy chén rượu, xoay người liền kéo ra ngăn kéo lấy ra che lại đỏ tươi đại ấn khế thư, đưa cho Tống Tích Vân. Vạn đại nhân vừa trở về liền làm ta suốt đêm đem khế thư chuẩn bị cho tốt, ta xem ngài ngày hôm sau không lại đây, còn suy nghĩ nếu không cho ngài báo cái tin. Thấu chương xong. Chương 133. Chương 133. Tống Tích Vân tiếp khế thư, xoay người đưa cho ông Đại Hải, cười nói. Lao ngài nhớ thương, về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Sau đó nàng quay đầu đối ông Đại Hải, ngươi cấp đại nhân mua cái gã sai vật tại bên người hầu hạ, về sau có chuyện gì, đại nhân phân phó một tiếng là được, cũng miễn cho đại nhân có cái gì tìm không thấy người. Kia chủ bộ không nghĩ tới Tống Tích Vân như vậy sẽ là người, ngẩn người, vội vàng xua tay. Hai người ngươi tới ta đi một phen, cuối cùng chủ bộ đại nhân vẫn là miễn cưỡng mà đáp ứng xuống dưới. Hắn đối Tống Tích Vân thái độ cũng nhiệt tình rất nhiều. Lặng lẽ nói cho nàng, tuần phủ đại nhân liền ở cảnh Đức Trấn, vạn đại nhân mấy ngày nay đều ở bên kia hầu hạ. Ngươi muốn bái phỏng vạn đại nhân, quá mấy ngày lại đến cũng không muộn. Còn vì tỏ vẻ thân cận cùng nàng nói giỡn nói, muốn nói các ngươi ra có thể thuận lợi bắt được khế thư, còn lấy Ninh Vương Phúc đâu. Tống Tích Vân Phi thường kinh ngạc. Kia chủ bộ nhỏ giọng nói cho nàng, nếu không phải mấy ngày nay Ninh Vương sự nháo đến quá lớn, chọc đến Giang Tây trên quan trường mỗi người cảm thấy bất an. Nhà của chúng ta đại nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bán Giang đại nhân một cái mặt mũi. Tống Tích Vân kiếp trước không thiếu cùng trên quan trường người giao tiếp, nay chủ bộ rõ ràng là lời nói. Nàng cười ngâm ngâm mà cũng nói vài câu vui đùa lời nói, liền nói thời gian không còn sớm, tưởng thỉnh hắn cùng nhau ăn cái cơm chiều. Chủ bộ cự tuyệt, về sau có rất nhiều cơ hội. Tống Tích Vân không có miễn cưỡng, hai người lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Bất quá ở ngự lò gạch cửa, bọn họ gặp được từ Tống Đại Lương lò gạch trở về Hàn tiên sinh. Lẫn nhau chào hỏi, liền từng người tan. Nhưng thật ra Vương Đại Hải ra ngự lò gạch, ấp á ấp úng nói, chủ nhân, ngài nói, chủ bộ lời này là có ý tứ gì đâu. Cho dù có Giang Đại Nhân chào hỏi, nhưng vạn công công ỷ vào trong cung quan hệ xưa nay ương ngạnh, nội cung 24 nhà môn cùng lại bộ lại không phải một cái chiêu số, mặc kệ Giang Đại Nhân là cái gì lai lịch, hắn chưa chắc sẽ vẫn luôn cấp Giang Đại Nhân mặt mũi. Tống Tích Vân ngoài ý muốn nhìn ông Đại Hải liếc mắt một cái. Khó trách nàng cha làm ông Đại Hải quản nhà bọn họ cùng ngự lò gạch đơn tử, tống ra lò gạch mấy cái đại trưởng quầy cùng đại sư phó chỉ có hắn con này phân nhạy bén kính nhi. Người không nghe lầm. Nàng nhàn nhạt mà cười nói, vị kia chủ bộ đại nhân chính là ở nhắc nhở chúng ta. Ông Đại Hải nghe xong có chút sốt ruột, nói, chúng ta đây. Có phải hay không lại đến tạ một lần vạn công công? Đó là tự nhiên. Tống Tích Vân nói, không chỉ có như thế. Ngươi còn phải nghĩ cách hỏi thăm một chút vạn công công gần nhất đều đang làm cái gì, xem có thể hay không hồi báo vạn công công một vài. Quá chút thời gian chúng ta còn muốn cạnh tranh sang năm ngự lò gạch đơn đặt hàng, ở vạn công công trong mắt, liền tính là chúng ta cái gì đều không nói, hắn cũng sẽ đem chúng ta trở thành giang huyện lệnh người. Vương Đại Hải thấy Tống Tích Vân không có bởi vì tuổi còn trẻ liền trưởng quản gia nghiệp mà vênh váo tự đắc, thở phào một hơi. Hai người thương lượng lò gạch sự, thượng xe la. Lương huyện phủ nha hậu đường trong thư phòng. Giang huyện lệnh bị Nguyên Duẫn Trung hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay ấn ở trên án thư. Ai ra nha? Giang huyện lệnh giả ý mà khoa trương mà lớn tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngươi tiểu tâm ta nói cho ân sư, nói ngươi khi dễ ta. Giang tiểu tứ từ ngoài cửa nhô đầu ra, nhìn Nguyên Duẫn Trung như xương như tuyết khuôn mặt, sợ tay sợ chân mà không dám nói lời nào. Mà Nguyên Duẫn Trung tắc lánh hừ một tiếng, từng câu từng chữ nói, là ngươi cùng Vạn Hiểu Tuyền nói tốt. Ân, là ngươi ở Giang Tây tuần phủ nơi đó gặp được Vạn Hiểu Tuyền. Ân, tuy nói là ngươi mở đầu, cần phải không phải ta minh kỳ Vạn Hiểu Tuyền, hắn có thể minh bạch sao? Giang huyện lệnh không phục địa đạo, ngươi đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ta dường như, có thể nghe hiểu được ngươi chưa hết chi ngôn. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng nhấp chặt, sắc mặt lạnh hơn, đem hắn chiều án thư đè đè. Ai ra ai ra? Giang huyện lệnh một bộ bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể sửa miệng bộ dáng cao giọng nói, là ngươi, là ngươi. Đều là ngươi công lao được rồi đi. Nhưng cho dù là như thế này, hắn còn nhịn không được nói, ta này không phải sợ ngươi không biết như thế nào cùng Tống Tiểu Thư nói, Tống gia sự không có cái tin tức, Tống Tiểu Thư sốt ruột sao. Nguyên Duẫn Trung khí cực mà cười, nói, kia ta còn phải cảm tạ ngươi la. Kia đảo cũng không cần. Giang huyện lệnh ai ra nha mà kêu đau, nói, sư đệ, ngươi ta chi gian thật cũng không cần như thế. Ngươi khi còn nhỏ chuồn ra đi chơi thời điểm, ta tốt xấu cho ngươi đánh quá điểm hộ. Ngươi không muốn làm bài tập thời điểm, ta cũng từng giúp ngươi bắt bút. Có nói cái gì chúng ta không thể hảo hảo nói. Một hai phải làm cho người chết ta sống. Nguyên Duẫn Trung không dao động, cười lạnh nói, ít nói nhảm, ngươi liền nói làm thế nào chứ. Thời chung còn cần người có chung. Giang huyện lệnh liên thanh nói, ta gây ra họa, ta tới thu thập. Nguyên Duẫn Trung thần sắc hơi tễ, buông ra Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh nhảy dựng lên, khoa trương mà ai ra, lại là xoa bả vai lại là xoa thủ đoạn, ta cánh tay như thế nào như vậy đâu, không phải là bị thương kinh mạch đi. Ta ngày mai còn muốn bồi án sát xử đi Xương Giang bến tàu đâu. Nghe nói Ninh Vương buôn lậu hóa đều là từ Xương Giang vận quá khứ. Lương huyện cùng cảnh Đức Trấn tuần kiểm tư có khả năng đều có vấn đề. Nguyên Duẫn Trung đại mã kim đao mà ngồi ở ghế thái sư, không nói một lời mà nhìn Giang huyện lệnh làm bộ làm tịch. Giang huyện lệnh ngượng ngùng nhiên, chính mình cho chính mình tìm bậc thang uống ngụm trà, ngồi xuống Nguyên Duẫn Trung hạ đầu, bày ra chuyện trò thân mật tư thế, đầu tiên là hô thanh sư đệ, sau đó cảm khái nói, người khác nói nữ đại 18 biến. Ta xem nam đại cũng 18 biến. Ngươi nói ngươi khi còn nhỏ, nhiều đáng yêu. Mỗi lần ngươi về nhà, trong nhà các sư huynh đều tranh nhau cướp bồi ngươi chơi, ngươi lại một bộ mắt cao hơn đỉnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bộ dáng, ai đều không để ý tới. Lúc trước chúng ta các sư huynh đệ còn ở ngầm nghị luận, lo lắng ngươi về sau trưởng thành cũng như vậy, sẽ đắc tội với người. Hắn nói tới đây, đột nhiên đệ thấp giọng nói, ngươi như vậy giúp đỡ Tống Tiểu Thư, không phải là coi trọng Tống Tiểu Thư đi. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên, ngay sau đó mặt trầm xuống, khiển trách nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta bất quá là xem không được kia giúp đuổi đời khi dễ một nữ hài tử, mới thuận tay giúp một tay nàng, như thế nào chính là coi trọng người khác. Ai biết Giang huyện lệnh nghe vậy hai mắt chợt gian sáng ngời lên, xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt tức khắc giống năm liên đèn cung đình dường như, nếu không phải, ngươi gấp cái gì à? Hắn tiến đến Nguyên Duẫn Trung bên người hắc hắc mà cười hai tiếng, nói, ta này không phải tò mò sao? Ngày thường ngươi nếu là bị người hiểu lầm, nhiều nhất cũng chính là lạnh buốt mà liếc người khác hai mắt, lần này lại giải thích lớn như vậy một đoạn lời nói, quá khác thường. Quá khác thường. Nguyên Duẫn Trung cái chán gân xanh ứa ra, nhìn về phía Giang huyện lệnh ánh mắt giống đao dường như, lanh chào nói, khó trách vương phu nhân thích nhất ngươi. Đây là nói hắn giống phụ nhân giống nhau lưới dài sao. Tiểu sư đệ độc miệng bọn họ đều lĩnh giáo qua. Giang huyện lệnh không để bụng, còn làm ra một bộ lão hoài rất an ủi bộ dáng, không loát loát chính mình cũng không có dâu, nói, ta liền nói sao, ân sư như vậy nhiều đệ tử chung, ta vừa không là đọc sách nhất có thiên phú, cũng không phải học tập nhất khắc khổ, như thế nào liền độc ta một người có thể đi theo ân sư bên người đọc sách, hầu hầu, nguyên lai là sư mẫu công lao a. Đối thượng như vậy Giang huyện lệnh, Nguyên Duẫn Trung cũng chỉ có thể nói, không phải ngươi ra mặt dày nhất sao. Nguyên lai ta còn có này ưu điểm. Giang huyện lệnh vuốt mặt. Sư huynh đệ lấu miệng. Giang tiểu tứ đầu nhỏ lại lần nữa từ ngoài cửa dò ra tới. Đại nhân. Công tử. Hắn nhút nhát sợ sệt địa đạo. Tống, tống tiểu thư tới. Nàng nói đến cấp đại nhân nói lời cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 134. Chương 134. Nguyên Duẫn Trung xem Giang huyện lệnh ánh mắt lại lần nữa sắc bén lên. Giang huyện lệnh vội vàng xua tay, treo lên miễn chiến bài, phân phó Giang tiểu tứ, mau mời Tống tiểu thư tiến vào. Lúc này mới đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm giúp ngươi chính danh. Nguyên Duẫn Trung lại không có thấy Tống Tích Vân ý tứ, hắn xoay người hướng thư phòng bên phòng sinh hoạt đi, không cần. Nàng đã là tới tìm ngươi, ta liền không trộn lẫn. Giang huyện lệnh nghe xong đôi mắt hạt châu thẳng chuyển, một mặt giả ý đi cản hắn, một mặt nói, đừng giới. Ngươi không phải là thật sự trách ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt đi. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh liên tục, nói, ta xem ngươi là không nghĩ trở lại kinh thành. Giang huyện lệnh lập tức nhận túng, bại hạ trận tới, nói, ta này không phải sợ Tống tiểu thư gặp được cái gì khó xử sự sao. Theo lý thuyết, nàng đi gặp Vạn Hiểu Tuyền hẳn là không nhanh như vậy tới ta nơi này mới là. Nguyên Duẫn Trung châm chọc nói, miệng chó cuối cùng là hộp ra ngà voi. Cho nên hắn không có đi là sợ Tống tiểu thư gặp được khó khăn. Giang huyện lệnh sửng sốt, theo sau đuổi theo Nguyên Duẫn Trung hướng phòng sinh hoạt đi bóng dáng kêu to. Ngươi sẽ không bởi vì như vậy mới không thấy Tống tiểu thư đi. Nguyên Duẫn Trung Lý cũng chưa để ý đến hắn. Giang huyện lệnh rất có hứng thú mà vớt cằm, lẩm bẩm, đều như vậy, còn nói cái gì đều không có. Tống Tích Vân theo Giang tiểu tứ đi vào thư phòng thời điểm, trong thư phòng tuy rằng chỉ có Giang huyện lệnh một người, nhưng nàng lại rất nhạy bén phát hiện trong thư phòng còn có một cái chưa kịp thu thập chung trà. Có thể thấy được nàng tới phía trước, Giang huyện lệnh đang ở đại khách. Chỉ là không biết này khách nhân là ai. Đã đi chưa? Giang huyện lệnh là tiễn đi khách nhân mới thấy nàng, vẫn là vì thấy nàng đem khách nhân tiễn đi. Nếu là người trước còn hảo thuyết, nếu là người sau, chỉ sợ Giang huyện lệnh ra tay tương trợ nàng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Tống Tích Vân Trang không có thấy, cười khanh khách mà cùng Giang huyện lệnh thấy lễ, phân tôn ti ngồi xuống. Đại Giang tiểu tứ thượng trà bánh, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Một lần là ở Văn Tư Lâu, một lần là Vạn Công Công trước mặt, hai lần tương trợ, đều giải Tống ra lửa xém lông mày, thật sự là quá cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Giang huyện lệnh ngồi nghiêm chỉnh, nửa điểm cũng không có ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt khiêu thoát. Tống gia là lương huyện nổi danh hương thân, ta đã tới đây làm phụ mẫu quan, tự nhiên muốn quan tâm một nhị. Tống Tích Vân cười nói, đại nhân Bồ Tát tâm địa, với chúng ta lại là mưa xuân cam lộ. Nàng nói, làm Trịnh Toàn đưa lên danh mục quà tặng, là gia phụ thời trẻ cất chứa một bộ văn phòng tứ bảo, tuy không phải cái gì quý báu chi vật, ở trên thị trường lại cũng không nhiều lắm thấy, hy vọng đại nhân có thể sử dụng được với. Tống tiểu thư quá khách khí. Giang huyện lệnh không có thu danh mục quà tặng, mà là nói, nếu là lệnh tôn cất chứa vật, ta có thể nào đoạt quân tử chi hảo. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao đương Tống tiểu thư như thế thịnh tình. Hai người ngươi một câu ta một câu, khách sáo thật lâu sau, Giang huyện lệnh lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy danh mục quà tặng, hỏi Tống Tích Vân, ngự lò gạch hành trình còn thuận lợi. Thuận lợi. Thuận lợi. Tống Tích Vân bội nói, ngự lò gạch trên dưới đối ta cũng rất là lễ ngộ. Nàng còn cười nịnh hót Giang huyện lệnh nói, nguyên bản nhà của chúng ta cũng là ngự lò gạch khách quen, chưa từng tưởng ngự lò gạch người thấy chúng ta còn có thể so ngày xưa càng nhiệt tình. Như thế liền hảo. Giang huyện lệnh cười gật đầu, hỏi Tống thị lò gạch sự, hiện giờ lò gạch có thể sản hàng ngày xứ nhiều ít. Phần lớn tiêu hướng nơi nào? Loại nào kiểu dáng bán đến tốt nhất? Đây đều là thượng cấp tiếp kiến cấp dưới thường hỏi đề tài, Tống Tích Vân cười nhất nhất đáp lại, trong đó còn cắm chút thú vị chuyện xưa, nghe được Giang huyện lệnh thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Tống Tích Vân có thể cảm thụ được đến Giang huyện lệnh đối nàng trả lời phi thường vừa lòng. Nàng nhân cơ hội mời Giang huyện lệnh, hiện giờ đúng là thu quế phiêu hương ăn con cua mùa, chúng ta Tống thị tư thục vài vị tiên sinh chuẩn bị mang theo thư viện học sinh thiết lập một hồi nhã tập, không biết đại nhân có rảnh không có. Tưởng thỉnh ngài thu xếp công việc bất chút thì giờ đi trước. Đã có thể dùng loại này phương pháp thỉnh Giang huyện lệnh ăn cơm uống rượu, kéo gần quan hệ, còn có thể thử Giang huyện lệnh hay không yêu cầu Tống thị tư thuộc cho hắn soát chiến tích. Giang huyện lệnh vui vẻ đồng ý. Tống Tích Vân tỏ vẻ một tuyển hảo nhật tử liền tự mình tới thỉnh hắn. Nói đến nơi đây, Giang huyện lệnh nên bưng trà tiễn khách, ai biết Giang huyện lệnh không chỉ có không có tiễn khách ý tứ, còn làm Giang tiểu tứ cho nàng thượng mâm điểm tâm, tiếp tục nói, nghe nói Nguyên công tử là Tô Châu người, ngươi về sau chẳng phải đến xa gả. Tống Tích Vân phi thường ngoài ý muốn, có chút sợ không chuẩn Giang huyện lệnh ý tứ. Nàng nghĩ tuy nói huyện lệnh mặc cho 3 năm, nhưng đại đa số huyện lệnh đều sẽ ở địa hạt ít nhất làm 2 giới. Nếu là nàng trực tiếp gật đầu ứng đúng vậy, 3 năm hiếu kỳ đẩy Giang huyện lệnh còn không có điều đi, kia đã có thể phiền thoái. Nàng cười nói, hiện giờ gia phụ mới vừa xuống mộ vì an, hôn sự còn không có cùng Nguyên công tử ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Giang huyện lệnh nghe vậy rất là tán đồng bộ dáng, nói, Tống tiểu thư tướng mạo, tài học toàn thế gian ít có, là đến hảo hảo suy tính một phen mới là. Tống Tích Vân trong lòng phát mau. Giang huyện lệnh này ngữ khí, như thế nào một bộ xúi dục nàng khác phản cao chi bộ dáng. Nàng vội nói, ngài quá để cao ta. Nếu không phải trong nhà biến đổi lớn, ta cũng sẽ không ra mặt quản sự. Lại nói tiếp, giống ta như vậy nữ tử có rất nhiều, bất quá là nhiều ở khuê phòng, không cùng người biết thôi. Không dám nhận thế gian ít có. Nàng còn cố ý nói sang chuyện khác, nói một kiện Giang huyện lệnh hẳn là cảm thấy hứng thú sự, nếu nói thế gian ít có. Chúng ta nơi này có tôn thờ phụng Diêu thần phong hỏa tiên miếu không biết ngài nhưng nghe nói qua. Sau đó không đợi Giang huyện lệnh mở miệng, nàng lại kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu khởi phong hỏa tiên miếu tới, cũng chính là chúng ta xưng là Diêu thần đồng tân. Mỗi năm 10 tháng, chúng ta đều sẽ ở phong hỏa tiên miếu cử hành tế Diêu. Hôm nay trừ bỏ sẽ làm thủy bộ đạo tràng, thỉnh người đấu diễn ở ngoài, thu tân đồ đệ lò gạch còn sẽ đi thôn đồng phố nên phi hổ kỳ. Đừng nói cảnh đức chấn lược có diện mạo người. Chính là làng trên xóm dưới lê dân bá tánh đều sẽ tới tham gia, phi thường náo nhiệt. Ta nghe chúng ta thương hội mã hội trưởng nói, năm nay tế Diêu, tưởng thỉnh ngài tới cấp chúng ta đảm nhiệm chính tân. Đối với giống Giang huyện lệnh như vậy tân đến thuộc địa nhậm chức quan viên, là cái kết giao, quan sát bản địa thế lực, thân dân lập uy cơ hội tốt. Phong hỏa tiên miếu sự, ta tới phía trước liền có đồng liêu cùng ta nói rồi, ta đến lúc đó khẳng định sẽ đi tham gia, đến nỗi làm chính tân, muốn xem đến lúc đó ta có hay không chuyện khác. Giang huyện lệnh đối này giống nhất không nổi hứng thú dường như, hắn nói, đem đề tài lại lần nữa kéo trở về, ta cảm thấy Tống tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình. Ta kêu một câu cân quắc không nhường tu mi cũng không phải trái lương tâm trí ngữ. Ta là cảm thấy lấy Tống tiểu thư, về sau khẳng định tiền đồ không thể hạt lượng. Không biết Tống tiểu thư nhưng cố ý mở rộng lò gạch. Tống Tích Vân lo sợ bất an. Nếu nói phía trước nàng chỉ là cảm thấy Giang huyện lệnh có ám chỉ nàng phản cao chi ngại, kia lúc này chính là đem những lời này chỉ ra. Nàng không khỏi chiều Giang huyện lệnh nhìn lại. Hắn ánh mắt thanh chính sáng ngời, không thấy một tia ô trọc. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Không phải cùng chính hắn có quan hệ liền hảo. Nàng giả câm vờ điếc, cười nói, đại nhân sẽ không tưởng cho ta giới thiệu đơn đặt hàng đi. Giang huyện lệnh ngạc nhiên, theo sau lớn nở nụ cười. Chưa chắc không thể. Hắn nói, vừa lúc án sát sử hoàng đại nhân phu nhân cùng công tử cũng ở cảnh đức trấn, ta dẫn tiến các ngươi nhận thức. Nàng vì cái gì muốn nhận thức hoàng phu nhân cùng hoàng công tử? Tống Tích Vân trong lòng một đột, liên tưởng đến hắn phía trước lời nói, nàng không cấm suy đoán, Giang huyện lệnh, không phải là tưởng cho nàng làm mai mối đi. Thấu chương xong. Chương 135. Chương 135. Này cũng không phải Tống Tích Vân buồn lo vô cớ. Nàng đã từng liền gặp được quá loại sự tình này. Nàng trang không nghe hiểu, cười nói, hay là hoàng phu nhân nhận thức làm đồ sứ sinh ý thương nhân. Giang huyện lệnh không tỏ ý kiến, cười nói, ngươi thấy sẽ biết. Tống Tích Vân tuy rằng không muốn chọc sự, nhưng thật sự gặp được sự cũng sẽ không sợ sự. Nàng thực dứt khoát nói, vậy làm phiền Giang huyện lệnh dẫn tiến. Đến lúc đó ta cùng Nguyên công tử cùng đi bái kiến Hoàng đại nhân một nhà. Ngụ ý, nàng sẽ không ngầm cùng Hoàng gia người tiếp xúc. Giang huyện lệnh gật gật đầu, đáy mắt phảng phất hiện lên một tia thưởng thức chi ý. Tống Tích Vân còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, chỉ là đãi nàng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng khi, Giang huyện lệnh đã vớt cằm, do dự nói, cùng Nguyên công tử cùng nhau a. Một bộ không quá tình nguyện bộ dáng. Tống Tích Vân trong lòng căng thẳng. Cách vách phòng sinh hoạt phi thường đột ngột mà vang lên vài tiếng đổ sứ va chạm thanh âm. Có người. Tống Tích Vân hơi kinh. Nghĩ đến phía trước tiến vào khi còn không có tới kịp thu thập chung trà, nàng giống như không có nghe thấy, mặt không đổi sắc mà cùng Giang huyện lệnh tiếp tục cười nói, Nguyên công tử là người đọc sách, Hoàng đại nhân cũng là người đọc sách, nói vậy kia Hoàng công tử học vấn cũng không kém. Vẫn là làm cho bọn họ người đọc sách cùng người đọc sách nói chuyện. Giống ta như vậy chỉ nhận thức mấy chữ, ở bên cạnh nghe liền hảo. Phải không? Giang huyện lệnh hơi có chút ý vị thâm trường cười nói, đảo cũng không có khiêu khích nàng lời nói, cũng không lại đề cập Nguyên Doãn Trung. Hai người cười lại xã giao nói mấy câu, Giang huyện lệnh lúc này mới bưng trà tiễn khách. Tống Tích Vân vội đứng dậy cáo tử. Chỉ là nàng không biết chính là, nàng vừa mới ra Giang huyện lệnh thư phòng sân, Nguyên Doãn Trung liền ba bước cũng làm hai bước ra phòng sinh hoạt, đầy mặt lạnh lùng mà thẳng đến Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh thấy thế lập tức đứng dậy tránh ở ghế bành sau, nói, Nguyên tiểu tứ, ngươi nếu là dám can đảm lại đối ta động tay động chân, ta liền nói cho kính đường tiên sinh. Nguyên Doãn Trung nghe nhướng mày, không dao động mà duỗi tay đi bắt hắn cổ áo. Ngươi tới thật sự. Giang huyện lệnh la hét, vây quanh một loạt ghế bành trốn tránh Nguyên Doãn Trung, trong miệng còn nói, ngươi đừng ỷ vào ngươi tuổi nhỏ nhất liền sàng bậy a. Ta vừa rồi là nhường ngươi. Ngươi nếu là còn dám như vậy, ta liền đánh trả lại. Có lẽ là như thế này vây quanh ghế bành truy đuổi quáng ốc, Nguyên Doãn Trung sắc mặt có điểm thanh, hắn dừng lại nói, ngươi để ta làm cái gì? Giang huyện lệnh chạy hai bước liền bắt đầu xuyến lên, nói, ngươi không phải ghét bỏ lão hoàng quá lợi thế sao? Ta là sợ ngươi thấy hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn không đề cập tới con hảo, hắn nhắc tới, Nguyên Doãn Trung sắc mặt càng khó nhìn. Giang huyện lệnh thấy thẳng tấm tắc, nói, ngươi còn đừng nói, Tống tiểu thư người này thật đúng là rất thông minh, một điểm liền thấu. Càng khó đến chính là tuy rằng mồm miệng lanh lợi, nửa điểm cũng không cho người, nhưng nói ra nói lại không cho người cảm thấy chán ghét. Thật sự là khó được. Ta đã thấy quá nhiều mỹ nhân không có biện pháp mở miệng, một mở miệng liền lòi. Vô nghĩa. Nguyên Doãn Trung bất mãn mà đánh gây hắn, ai sẽ giúp đỡ không thượng tường bùn lầy. Phải không? Giang huyện lệnh kéo dài quá thanh âm, liếc xéo hắn, nguyên lai Tống tiểu thư ở ngươi trong mắt là cái dạng này a. Nguyên Doãn Trung không nói một lời, xoay người rút trên tường bội kiếm, thẳng chỉ hướng Giang huyện lệnh. Đừng, đừng, đừng. Giang huyện lệnh liên tục lui về phía sau, nói, ta đợi lát nữa muốn đi tương thân, ngươi nhưng đừng hỏng rồi ta chuyện tốt. Nguyên Doãn Trung đánh giá Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh nhân cơ hội giống cá trạch dường như từ Nguyên Doãn Trung bên người lưu khai. Gần nhất lao hoàng phỏng trừng là nghe ai nói cái gì, một hai phải cho ta làm mai mối. Hắn một mặt chỉnh vạt áo, một mặt nói Giang Tây Bố chính sử tiểu nữ nhi đẹp như thiên tiên, chi thư đặc lý, lại vừa lúc cùng ta tuổi tác tương đương, nếu là có thể kết tần tấn chi hảo, cũng là một đoạn giai thoại. Đó là chuyện của ngươi. Nguyên Doãn Trung lánh khốc địa đạo. Như thế nào có thể nói là chuyện của ta đâu? Giang huyện lệnh kêu gào, gia trạch không yên, hậu hoạn vô cùng. Ta này không phải sợ liên lụy đến ân sư sao? Chẳng lẽ không phải ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này? Nguyên Doãn Trung lánh chào nói, ngươi từ nhỏ chí nguyện to lớn còn không phải là muốn cưới cái cao môn quý nữ sao? Kia ta không phải trẻ người non dạ sao? Giang huyện lệnh lớn tiếng kêu hoan, ta còn tưởng rằng công chúa đều quốc sắc thiên hương, quý nữ đều trầm ngư lạc nhạc. Ai biết còn có công chúa quý nữ lớn lên còn không bằng thôn cô A. Huyện Nha cửa là không thể dừng xe, tới huyện Nha làm việc người xe hoặc là cô kiệu đều thống nhất ngừng ở huyện Nha bên một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ nơi nơi là ngồi xổm ngồi chờ người kiệu phu. Tống gia gã sai vật thấy Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn từ trong nha môn ra tới, vội đi kêu nhà mình xa phu. Tống Tích Vân tắc cùng Trịnh Toàn đứng ở ngõ nhỏ đối diện hương trương dưới tảng cây một mặt chờ xe, một mặt nói phía trước nàng giao đái Trịnh Toàn làm sự. Trịnh Toàn đột nhiên mở người. Tống Tích Vân nói, làm sao vậy? Trịnh Toàn chỉ cách đó không xa trà lâu, nói, ta vừa rồi thấy vương chủ bộ. Hắn giống như cùng xương giang bến tàu tuần kiểm tư người vào trà lâu nhã gian. Đại gia cùng tồn tại lương huyện làm quan, có điều giao thoa cũng là chuyện thường. Không tầm thường chính là Trịnh Toàn nói lên chuyện này ngữ khí. Trịnh Toàn đệ thấp giọng nói, nghe nói lần này Ninh Vương buôn lậu án xương giang bến tàu tuần kiểm tư thiệp nhập thâm hậu, tuần kiểm tư người khả năng sẽ bị tận diệt. Lúc này vương chủ bộ cùng tuần kiểm tư người lui tới, không khỏi sẽ làm người miên man bất định. Nhưng Tống Tích Vân cũng không quá kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm đầu ngõ, không để bụng nói, vương chủ bộ ở lương huyện kinh doanh nhiều năm, tố có nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh, tổng khó coi thấy người ta gặp nạn liền lập tức phân rõ giới tuyến. Kia đảo cũng là. Trịnh Toàn nói, đề tài tự nhiên cũng liền chuyển tới Ninh Vương buôn lậu án thượng, nói là vương phủ trưởng sử đánh vương gia cờ hiệu làm sự, mọi người đều nghị luận này trưởng sử cấp vương gia bối nổi. Nhưng cha án tử cha được cảnh đức chấn, sợ là cảnh đức chấn muốn xui xẻo. Không có việc gì đều phải bị cướp đoạt ba tầng ra. Tống Tích Vân mạc danh nghĩ tới tránh ở Hồng Gia Sơn khe núi Gia Diêu, thở dài, ngươi làm đại gia cẩn thận một chút. Nếu thật sự bắt đầu tra lò gạch, Tống gia lò gạch phỏng trừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trịnh Toàn nhận lời, nói, chỉ mong Giang huyện lệnh có thể che chở chúng ta một chút. Đến nỗi Vạn Hiểu Tuyền, hắn không nhân cơ hội cướp đoạt chính là tốt. Tống Tích Vân tâm tình có điểm trầm trọng, hai người lên xe ngựa. Nguyên Doãn Trung trở về có chút vãn, nhưng hắn vừa trở về liền đi Tống Tích Vân sân. Tống Tích Vân đang ngồi ở bàn trang điểm trước tháo trang sức, nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, đã trễ thế này. Ban ngày, Trịnh Toàn phái đi cùng người của hắn cùng ném, nàng cũng không biết hắn đi làm cái gì. Hương Trâm Hoan Thiên Hỉ địa nói, Nguyên công tử mang theo góc đường đường ký đường xào hạt rẻ lại đây. Lập thu, hạt rẻ cũng đưa ra thị trường. Lương huyện ăn ngon nhất chính là nhà hắn góc đường đường ký đường xào hạt rẻ. Tống Tích Vân thỉnh hắn tiến vào. Hắn tiến vào lại bản cái mặt, nói, sứ thanh hoa mỏng thai bóng cao su hoa trà cụ, ngươi giúp ta tìm một bộ. Này không phải nàng buổi chiều đưa cho Giang huyện lệnh kia một bộ sao? Tống Tích Vân ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng động. Hắn liêu bào ngồi xuống ghế thái sư, nhàn nhạt địa đạo, ta hữu dụng. Tống Tích Vân có một lát chần chờ. Như thế nào? Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, không được sao? Thấu chương xong. Chương 136. Chương 136. Nguyên Duẫn Trung bất mãn cơ hồ hóa thành thực chất tập vào trước mặt. Tống Tích Vân bội nói, kia đảo không phải. Chỉ là ta hôm nay vừa mới tặng một bộ cấp Giang huyện lệnh. Ngươi nếu là tự dùng con hảo, nếu là tặng người, ta sợ trọng dạng, bị người lên án. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng. Tống Tích Vân thấy, đành phải làm Hương Trâm đi tìm Trịnh Toàn, làm Trịnh Toàn khai nhà kho, lấy một bộ trà cụ lại đây. Nguyên Duẫn Trung có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không phải nói đây là lệnh tôn chân quý, chỉ có này một bộ sao. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng trường hợp như vậy lời nói. Tống Tích Vân sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên. Nguyên Duẫn Trung lánh mi mắt lạnh mà nhìn nàng. Nàng vội thu liêm ý cười, giải thích nói, đích xác chỉ có một bộ. Nhưng năm đó ta phụ thân vì cấp đại quan quý nhân tặng lễ, chuyên môn thiêu một diêu thanh hoa mỏng thai trà cụ, tuy nói khí hình giống nhau như lúc, nhưng vẽ đồ án lại khác nhau rất lớn. Nhân dùng chính là tiền triều cũng đã sắp tuyệt tích tô ma ly thanh, thiêu ra tới thanh hoa nồng đậm rực rỡ, coi như chân quý tặng người, mới có như vậy vừa nói mà thôi. Nga. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo, khoe miệng lại giống ức chế không được mà hơi hơi kiểu kiểu. Tống Tích Vân cảm giác hắn giống như rất cao hứng. Nàng có điểm há hốc mồm. Gia hỏa này là làm sao vậy? Ngày thường nàng hảo ngôn hảo ngữ mà cùng hắn nói chuyện đều sẽ không biết nơi nào chọc chúng hắn chỗ đau, hắn đều sẽ đối nàng mắt lạnh tương đối. Hôm nay nàng không chút nào che giấu mà cười nói hắn một đốn, hắn ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Tống Tích Vân không làm rõ được, cũng liền không đi nghĩ lại, nàng chính là nghĩ lại, có đôi khi cũng tưởng không rõ. Nhưng nàng vẫn là cười cho hắn ra chủ ý, tuy rằng không phải đồ cổ, nhưng dùng liêu công nghệ đều phi thường chú trọng, cùng tiền triều hoàng gia ngự dụng đồ sứ phi thường tương tự, bình thường người tuyệt đối nhìn không ra là phòng thiêu. Ngươi nếu là thích, đợi lát nữa chọn bộ tùy mắt duyên, chính mình dùng cũng khá tốt. Ai biết Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không cần. Tống Tích Vân khó hiểu, lại lần nữa rơi vào cùng Nguyên Duẫn Trung kết giao trong sương mù. Kia hắn vì cái gì hùng hổ về phía nàng muốn trả cụ đâu? Chẳng lẽ là ghét bỏ những cái đó trả cụ không phải độc nhất vô nhị? Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta chuyên môn cấp ngươi thiêu một diêu đi. Tự dùng cũng hảo, tặng người cũng hảo, đều không tính quá keo kiệt. Cũng đúng. Nguyên Duẫn Trung trầm ngâm nói, cảm khẽ nhếch, vẻ mặt có nói không nên lời tự phụ. Giống như nàng cầu hắn phải cho hắn thiêu sứ, mà hắn ngại với tình cảm, không thể không đáp ứng dường như. Như thế nào có người như vậy tự đại rồi lại tự đại đến làm người không cảm thấy chán ghét. Tống Tích Vân buồn cười. Chờ Trịnh Toàn mang theo mấy cái gã sai vặt mồ hôi đầy đầu ôm mười mấy bộ trà cụ lại đây khi, Nguyên Duẫn Trung sớm không thấy bóng dáng, đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng chỉ dư Tống Tích Vân một người, nàng chính phục đầu án thư, không biết đang xem cái gì. Nguyên công từ đâu? Hắn một bên đốc xúc gã sai vật thật cẩn thận mà đem trà cụ đặt ở trên bàn, một mặt hỏi. Tống Tích Vân ngẩng đầu, thần sắc có chút hoảng hốt mà nga một tiếng, một hồi lâu mới giống phục hồi tinh thần lại dường như, nói, đã trễ thế này, chẳng lẽ ta còn lưu hắn ăn khuya không thành. Trịnh Toàn nhìn cao cao đôi khởi trà cụ, có chút vô lực mà thở dài, nói, kia này đó trà cụ làm sao bây giờ? Đặt ở nơi này đi. Tống Tích Vân ánh mắt lại về tới trên án thư, nói không chừng ngày mai chúng ta tiểu công chúa lại thay đổi chủ ý. Lại đến qua lại lan lộn. Chờ hắn xem qua lúc sau rồi nói sau. Tiểu công chúa. Là chỉ Nguyên công tử sao? Là hắn nghe lầm đi. Trịnh Toàn suy nghĩ, không có đi sửa đúng này đó không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hắn tiến lên giúp Tống Tích Vân chọn chọn bức đèn, nói, thời điểm cũng không còn sớm, tiểu thư ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hồng gia đồ sứ Ngô Tổng Quản tự mình tặng qua đi, Hồng Lao gia cùng hai vị Hồng công tử nhìn đều phi thường cao hứng, lớn công tử còn nói ngày mai muốn tới bái phòng ngài. Tống Tích Vân ngẩng đầu. Trịnh Toàn mới này phát hiện trên án thư bãi chương họa. Bất quá phẩm chất không đồng nhất ít ỏi vài nét bút, lại sinh động mà phát họa ra một bức tươi cười dạng dỡ Phật Di Lặc. Hắn chấn động. Hắn tuy rằng sẽ không vẽ tranh, cũng không đọc quá nhiều ít thư, nhưng ở Tống gia mưa dầm thấm đất, giám định và thưởng thức trình độ lại không thấp. Đây là ai họa? Hắn bội nói, là tiểu thư Tân Thu họa tác sao? Cảnh Đức Chấn khi nào ra lợi hại như vậy hòa sư? Có thể nói động hắn làm Tống gia lò gạch cung phụng sao? Lò gạch thông thường đều khó tìm có thể chính mình vẽ tranh hòa sư. Tống Tích Vân bĩu môi, nói, là Nguyên công tử họa. A. Trịnh Toàn nửa ngày không khép miệng được, nhìn mắt đôi ở một bên trà cụ, đột nhiên cảm thấy cũng không như vậy trước mắt. Là cho chính hắn trà cụ họa. Tống Tích Vân buông trong tay họa, dựa ngồi ở ghế thái sư, sâu kín địa đạo, nói không chuẩn cho người khác dùng, không tiêu tốt, tất cả đều tạp ném ở trong sông, không được lưu nửa điểm còn sót lại. Đối chiếu hoàng gia ngự sứ. Trịnh Toàn không biết như thế nào an ủi nàng, một hồi lâu mới khô cằn nói, bất quá Nguyên công tử còn rất có bản lĩnh, chỉ bằng chiêu thức ấy, đi ngự lò gạch đường cái họa sư khẳng định thực nổi tiếng. Nguyên Duẫn Trung sao? Tống Tích Vân trong đầu không khỏi hiện ra cái mặt vô biểu tình, cầm bút lông, ăn mặc vải thô tạp dề tiểu nhân. Nàng không cấm cười ha hả. Hương Trâm chạy tiến vào, nói Thiệu Thanh cầu kiến. Tống Tích Vân cười đi thính đường thấy Thiệu Thanh. Thiệu Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, làm theo việc công tử chi mệnh, làm ta cho hắn họa đắp lên con dấu. Tống Tích Vân nghe, chớp chớp mắt, nhỏ giọng đối hắn nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta cái mấy trường trô trồng giấy tuyên thành. Thiệu Thanh xì một tiếng cười ra tiếng tới, học nàng bộ dáng, cũng chiều nàng chớp chớp mắt, nói nhỏ, vậy ngươi có thể hay không giúp ta bảo thủ bí mật. Một trận trầm mặc lúc sau, thính đường phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Tống Tích Vân suốt đêm vẽ lại vài phút Nguyên Duẫn Trung họa, ngày hôm sau sáng sớm gọi tới lò gạch họa sư, thương lượng như thế nào đem Nguyên Duẫn Trung họa dọn đến đồ sứ đi lên. Hồng công tử tới chơi. Chứ bỏ tỏ vẻ đối thu được đồ sứ thực vừa lòng ở ngoài, hắn còn đưa tới Hồng gia nhị công tử Hồng Chiếu cập quan lễ thiệp mời, đến lúc đó Tống tiểu thư cần phải quang lâm. Hắn còn như là nhìn ra Tống Tích Vân tâm tư, cường điệu nói, nhà của chúng ta không có chủ trì nội trợ người, liền không có chuẩn bị nữ quyến buổi tiệc. Lược thêm điểm nước trà, coi như là cho nhà của chúng ta chúc mừng. Chủ yếu là ta tổ phụ muốn gặp Tống tiểu thư. Tống Tích Vân liền càng sẽ không đi. Nàng xã giao Hồng Hy vài câu, liền bưng trà tiễn khách. Bôi ở một bên Trịnh Toàn cau mày nhỏ giọng nói thầm nói, nay Hồng công tử cũng rất kỳ quái. Đây là cho ngươi đi tham gia nhà bọn họ tiệc mừng đâu. Vẫn là làm ngươi đừng đi đâu. Hồng gia đối Tống Tích Vân tới nói chính là cái bình thường hàng xóm, nàng vô tình thâm giao, càng sẽ không đi cân nhắc Hồng Hy dụng tâm. Nàng hỏi Tống Đại Lương lò gạch, ra riêu sao? Ra một lò riêu. Trịnh Toàn khinh thường địa đạo, tất cả đều là thanh hoa. 2000 nhiều phôi bỏ vào đi, chỉ đốt thành 7-8 kiện. Nghe nói gấp đến độ miệng đều khởi phao. Chiếu như vậy đi xuống, không ra nửa năm, hắn lò gạch liền lại đến đóng cửa. Tống Tích Vân không tỏ ý kiến, chỉ là phân phó hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm, xem bọn hắn ra đều thiêu chút cái gì đồ sứ. Thấu chương xong. Chương 137. Chương 137. Mấy ngày kế tiếp, Tống Đại Lương lò gạch lại ra một lò riêu. Ra như cũng là thanh hoa. So thượng một riêu hảo một chút, 3000 nhiều bùn môi, đốt thành 20 mấy kiện. Trịnh Toàn được tin tức, cố ý tới nói cho Tống Tích Vân, còn nói, mọi người đều ngầm nghị luận. Không có áp đáy hồng sống, ai dám khai lò gạch. Nhưng xem Tống Đại Lương như vậy, đừng nói là áp đáy hồng sống, chỉ sợ là tầm thường tay nghề đều không có. Cảnh Đức Chấn những cái đó du côn lưu manh càng là cảm thấy hắn làm việc trong lòng không có tính toán trước, là đầu dê béo, thương lượng như thế nào thiết lập mưu lừa hắn mấy lượng bạc hoa hoa đâu. Tống Tích Vân đang ngồi ở ngày mùa thu ấm dương hạ, dựa bàn cấp Nguyên Duẫn Trung trà cụ họa thanh hoa. Nàng buông trong tay bút vẽ, hoạt động cổ, không để bụng nói, hắn nếu là đáng tin cậy, năm đó như thế nào sẽ đem Lao Thái gia bạc triệu gia tài đều bại hết. Cũng chính là Lao Thái thái còn tin tưởng hắn, cảm thấy hắn rơi xuống hiện giờ nông nỗi là vận khí không tốt, còn nghĩ làm hắn tiếp tục tra ta sản nghiệp. Trịnh Toàn không tiện bình luận Tống gia sự, hắn nhìn mắt trên bàn xám xịt, sắp hàng chỉnh tề bùn bôi, nói, không phải nói thiêu bộ trà khí sao. Như thế nào còn muốn thiêu tách trà có nắp. Tống Tích Vân một lần nữa ngồi xuống, nói, nhân gia nói, pha trà trà cụ trừ bỏ hồ, còn có chản, tách trà có nắp. Càng đừng nói chung trà còn phân lục lạc ly, hải đường ly, vó ngựa cái ly, gà lu ly. Ấn hắn nói, nhiều vô số, nàng đến cho hắn thiêu 6-70 kiện mới được. Hơn nữa khả năng cháy hỏng hao tổn, như thế nào cũng đến 100 đồ gửi đến. Nàng hoài nghi hắn không phải vì thiêu trà cụ, mà là vì khó xử nàng. Trịnh Toàn nói, hắn đều họa một cái đồ án sao. Đối. Tống Tích Vân hữu khí vô lực địa đạo. Nếu không như thế nào sẽ cảm thấy không thú vị đâu. Đồng dạng một cái đồ án lặp lại 300 nhiều lần, lại đẹp đồ án cũng sẽ trở nên mặt mày khả ố. Bất quá, Tống Tích Vân cũng không phải chỉ biết đứng ở nơi đó bị động bị đánh. Nàng chuẩn bị lười biếng. Mỗi ngày họa một cái. Hắn có thể chờ liền chờ, hắn chờ không được, vậy có thể thiêu mấy cái là mấy cái. Nguyên Duẫn Trung còn có thể đem nàng ăn không thành. Tống Tích Vân hừ hai tiếng, hỏi bên cạnh hầu hạ tiểu nha hoàn, biết Nguyên công tử đang làm gì đâu. Nàng từ trước không muốn hỏi đến Nguyên Duẫn Trung hành tung, miễn cho biết đến càng nhiều, càng xả không rõ ràng lắm. Nhưng theo hai người càng ngày càng quen thuộc, nàng ngẫu nhiên cũng phải hỏi hỏi Nguyên Duẫn Trung ở trong nhà hướng đi. Tiểu nha hoàn nhấp miệng cười, nói, Nguyên công tử cùng Thiệu công tử ở bên hồ câu cá. Hóa ra nàng ở chỗ này cực cực khổ khổ, hắn ở bên cạnh nhàn nhã tự tại. Tống Tích Vân tức khắc không nghĩ vẽ. Trịnh Toàn thấy, vuốt đầu suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, còn hảo Nguyên công tử họa chỉ ít ỏi vài nét bút. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Có gã sai vặt chạy vào bẩm, vương chủ bộ phái người lại đây, nói là có quan trọng sự thấy ngài. Tống Tích Vân thay quần áo đi thính đường. Tới truyền lời chính là vương chủ bộ bên người một cái tùy tùng, lương huyện không có ai không quen biết. Ấn hắn yêu cầu, hai người đi thính đường bên cạnh loan các nói chuyện. Tống tiểu thư gần nhất hẳn là cũng nghe nói nháo đến ồn ào huyên náo Ninh Vương buôn lậu án đi. Liền tính loan các không ai, hắn cũng giống sợ bị người nghe được dường như đệ thấp thanh âm nói, nhà của chúng ta đại nhân được đến phi thường chuẩn xác tin tức, nói Ninh Vương buôn lậu những cái đó đồ sứ đã xác định là từ chúng ta cảnh đức trấn chảy ra đi. Vì điều tra rõ rốt cuộc là từ nhà ai chảy ra đi, tuân phủ đại nhân cùng án sát sử đại nhân muốn điều tra cảnh đức trấn sở hữu lò gạch. Tống Tích Vân nhíu mày. Chúng ta đại nhân ý tứ, mặc kệ là nhà ai xui xẻo cấp Ninh Vương làm này dơ sống, thật muốn điều tra lên, sợ là mọi người đều muốn đi theo xui xẻo. Kia tùy tùng thanh âm càng nhỏ, nhà của chúng ta đại nhân liền tưởng đem vài vị cảnh đức chấn thượng đều nói chuyện được chủ nhân nhóm thỉnh đến cùng nhau, thương lượng lấy cái chủ ý. Tống Tích Vân cảm thấy như vậy không quá đáng tin cậy. Cao Úc đem huynh, không có mấy cái có thể không màng chính mình an nguy đi cứu người khác. Nếu là Giang Tây tuần phủ cùng Giang Tây án sát sử thật muốn mượn này làm ra điểm chuyện gì tới, lấy vương chủ bộ thân phận địa vị, căn bản là giữ không nổi bất luận cái gì một người. Liên tính là Giang huyện lệnh, 89/10 cũng không có lực lượng như vậy. Bất quá, đại gia có thể đoàn kết, dù sao cũng là chuyện tốt. Nàng lý nên tham gia. Tống Tích Vân không có do dự, nói, chờ đợi vương đại nhân sai phái. Kia tùy tùng nghe vậy thần sắc lập tức lơi lỏng xuống dưới, cười nói, kia tiểu nhân liền ở Tây Lĩnh Biệt Trang xin đợi Tống tiểu thư đại giá. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Tây Lĩnh Biệt Trang cũng là lương huyện một chỗ rất có danh khí địa phương. Nó kiến ở tương bên hồ, chiếm địa hơn 40 mẫu. Là quan phủ sản nghiệp. Chuyên dụng tới chiêu đái lui tới quan viên. Nơi đó không chỉ có phong cảnh hảo, đồ ăn hảo, hầu hạ gã sai vật cũng so nơi khác đều nhạy bén. Bản địa phú hào hương thân vì mặt mũi đều sẽ tìm mọi cách ở Tây Lĩnh Biệt Trang mở tiệc chiêu đái khách khứa, ngày thường không thiếu được tìm vương chủ bộ hỗ trợ. Nhưng nơi đó chỉ có giống nhau không tốt. Tương hồ ở lương huyện Đông Giao, ly lương huyện huyện thành có hơn 20 dặm. Nàng nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung xe ngựa, cười nhận lời, tặng kia tùy tùng ra cửa. Ai ngờ quay lại tới lại thấy Nguyên Duẫn Trung ngồi ở nàng phía trước ngồi ghế thái sư tò mò mà đùa nghịch trên bàn bút vẽ cùng bùn bôi. Thấy Tống Tích Vân tiến vào, hắn ngẩng đầu nói, huyện nha người tới. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn xanh ngọc xương bổ văn gấm áo xuống thượng, phản chiếu hắn trắng non gương mặt phảng phất ngọc thạch phát ra quang. Tống Tích Vân mở người, không biết là bởi vì hắn xuất sắc dung nhan, vẫn là bởi vì hắn nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Vương chủ bộ bên người người. Hắn nếu đã biết, nàng cũng không ý giấu giếm. Húng chi loại này tin tức từ trước đến nay là khinh thượng không lừa hạ, nàng chính là có tâm giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nhưng đến nỗi là vì cái gì mà đến, nàng khẳng định cũng sẽ không tùy tiện liền nói đi ra ngoài. Nguyên Duẫn Trung cũng không coi truy vấn, mà chỉ dính màu xám thuốc màu hai cái ngọt bạch sứ tiểu đĩa, nói, ngươi không phải nói muốn thử họa hai cái cơ hồng, phàn hồng, chén trà sao. Như thế nào này đó thuốc màu nhìn đều giống nhau. Thuốc màu ở thiêu ra tới phía trước, vốn dĩ liền nhìn đều là không sai biệt lắm a. Tống Tích Vân ngồi ở hắn đối diện ghế thái sư. Nguyên Duẫn Trung cẩn thận mà nhìn hai cái thuốc màu tiểu đĩa, nói, kia chẳng phải là người ngoài nghề căn bản phân chia không được bọn họ chi gian khác nhau. Tống Tích Vân cười tủm tỉm nói, đừng nói người ngoài nghề, chính là tầm thường học đồ vừa mới bắt đầu học nghệ thời điểm, cũng phân biệt không ra. Nguyên Duẫn Trung nghe, ngược lại tới hứng thú, hắn nga một tiếng, nói, cái nào cái đĩa là thanh hoa, cái nào là phan hồng. Sau đó hắn liếc xéo Tống Tích Vân liếc mắt một cái, nói, ta có rảnh liền giúp ngươi họa mấy cái. Hơi có chút ghét bỏ bộ dáng. Tống Tích Vân thấy thế, cong đôi mắt, nói, chính là, ở đồ sứ thượng vẽ án không phải đơn giản như vậy. Nó họa ở bùn bôi thượng tất cả đều là màu xám. Nhưng thuốc màu thiêu ra tới lại cần phải có tràn đầy thiện, mới có thể thiêu ra xinh đẹp đồ án tới. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, túi đầu chấm thuốc màu, ba lượng hạ liền phát họa ra một bộ Phật Di Lặc tới. Họa xong, lại liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, nhìn xem, có như vậy khó sao? Tống Tích Vân âm thầm nhướng mày, ngươi muốn hay không ở bùn bôi thượng lưu cái khoản? Đây chính là ngươi chính mình họa đồ án đâu. Nguyên Duẫn Trung không có hé răng, nghiêm túc mà họa Phật Di Lặc. Rừng cây nhỏ thẳng tắp lông mi rũ xuống, giống từng cụm thụ châm. Tuyệt mỹ. Chính là quá ngạo kiêu. Tống Tích Vân ở trong lòng không phải không có mà tiếc nuối nói. Lại nghe thấy Nguyên Duẫn Trung gần như không thể nghe thấy mà ân một tiếng. Thấu chương xong. Chương 138. Chương 138. Kia Nguyên Duẫn Trung ở Tống Tích Vân nơi đó đợi cho lúc lên đèn mới đi. Tổng cộng cấp vẽ 9 chung trà. Lại còn có ngầm đồng ý Tống Tích Vân ở hắn họa chung trà cái đấy để lại cái áng khoản. Trịnh Toàn nhìn vài lần tưởng nói chuyện, lại bị Tống Tích Vân một ánh mắt thổi qua đi, cuối cùng vẫn là khỏe miệng hấp hấp, buồn đầu đi rồi. Qua 2 ngày, Vương chủ bộ phái người tặng thiệp mời lại đây, ở Tây Linh Sơn Trang tiểu tuyết thính mở tiệc, cảnh đức chấn mấy đại lò gạch người cầm quyền đều sẽ qua đi, đưa thiệp mời người còn cố ý đối Tống Tích Vân nói, Lương Ngọc lò gạch vừa mới thành lập, quy mô còn quá tiểu. Nhà của chúng ta đại nhân ý tứ, lần này tập hội liền không thỉnh Tống Đại Lao ra tham gia. Tống Tích Vân tâm sinh quái dị. Tống Đại Lương lò gạch mặc kệ từ giá trị sản lượng, doanh số vẫn là nội tình, đều không có tư cách tham gia. Vương chủ bộ vì cái gì còn làm người đặc biệt ở nàng trước mặt nói một tiếng. Nàng cười nói, chẳng lẽ Vương đại nhân còn quảng đã phát anh hùng thiếp. Truyền tin người mặt đỏ lên, vội nói, là tiểu nhân nói sai rồi lời nói. Nhà của chúng ta đại nhân chỉ thỉnh giống ngài. Giống Lý Lao Gia như vậy lò gạch chủ. Lý Lao Gia, phải nói chính là Lý Thị lò gạch chủ nhân quả mật tu. Tống Tích Vân gật đầu, không có tiếp tục khó xử truyền tin, làm người thưởng tiền, tự mình đi tranh ấm dư đường, hỏi Nguyên Duẫn Trung có đi hay không, miễn cho hắn giống Tống Đại Lương lò gạch khai trương ngày đó như vậy lại đuổi theo qua đi. Nàng tuy rằng lấy hắn đương tấm mục, lại không nghĩ người này ngại chính mình sự. Nguyên Duẫn Trung cúi đầu, ở họa thanh hoa. 2 ngày này hắn giống chứ mê dường như, lại đứt quãng vẽ năm. 6 cái chung trà. Không đi. Hắn đầu cũng không nâng, nhàn nhạt địa đạo, thành thạo mà dùng bút, lưu sướng mà phát họa ra phiêu giật đường cong. Tống Tích Vân tự nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn. Tới rồi Vương chủ bộ mời khách nhật tử, nàng xuyên kiện tố nhã màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, mang bạc sức, để mặt mục liền đi Tây Lĩnh Sơn Trang. Có lẽ là bởi vì tới đây người nhiều là không muốn bại lộ hành tung, ở giữa ngõ, nàng xe la một đường đi tới đều không có thấy người khác. Dẫn đường người giúp bọn hắn đem xe la ngừng ở một chỗ giàn trào, đều có Sơn Trang quản sự chiêu đãi tùy nàng tới Vũ Gia dùng trà nghỉ ngơi, Trịnh Toàn tắc đi theo nàng tiếp tục hướng trong đi. Chờ xuyên qua 9 khúc quanh co một đoạn tường hoa, tới rồi tiểu tuyết thính khi, lại có quản sự tiến lên mang Trịnh Toàn đến thính ngoại mái hiên uống trà ăn cơm, thỉnh Tống Tích Vân hướng phòng khách đi. Trịnh Toàn do dự một lát. Tống Hữu Lương trên đời thời điểm liền đã từng lặp lại mà dặn dò qua hắn, chỉ cần ra cửa, hắn phải một lát không rời mà đi theo Tống Tích Vân. Không thể làm Tống Tích Vân rời đi hắn tầm mắt. Tống Tích Vân kiếp trước xã giao thời điểm cũng từng gặp được quá không ít xấu xa sự, lại không thể bởi vì sẽ gặp được xấu xa sự liền bất hòa người giao tế xã giao. Nàng nói khẽ với Trịnh Toàn nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng cảnh giác chút. Trịnh Toàn chỉ phải gật đầu, nhìn Tống Tích Vân vào tiểu tuyết thính, lúc này mới tùy quản sự đi xuống nghỉ chân. Hoặc là vì hợp với tình hình, tiểu tuyết thính bố trí đến giống tuyết động, thực vài quặng trượng cao cây mai ở trong nhà. Bàn ghế bàn trà đều bố trí dưới tàng cây, giống như ở mai hạ thường cảnh. Lại còn có nhân không phải hoa kỳ, trói lại hoa lụa làm hoa mai chuế ở trên thân cây, sinh động như thật, chợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng mùa thu khai ra đông mai, đều sẽ tò mò xem một cái hoặc là hỏi vài câu. Vài vị lò gạch chủ đều tới rồi, chính vây quanh Vương chủ bộ uống trà nói chuyện, Tống Tích Vân là cuối cùng một cái đến. Vương chủ bộ liền cười trêu ghẹo nàng, này cũng coi như là một hoa siêu quần xuất chúng đi. Đang ngồi chỉ có Tống Tích Vân một nữ tử. Vài vị lò gạch chủ đều cổ động mà nở nụ cười. Tống Tích Vân liền cười tố cáo thanh tội. Vương chủ bộ không có khách khí, trực tiếp tiếp đón mọi người vào tòa, gã sai vặt thượng trà bánh sau, liền thay đổi hắn tùy tùng, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, đều là cảnh đức chấn người, ta ngày thường cũng không thiếu đến mọi người hảo, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, các ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, xuất đầu làm cái này cái vui. Mọi người tự nhiên là sôi nổi nói, nơi nào? Nơi nào? Chúng ta cũng không thiếu đến ngài che chở. Bằng không như thế nào có thể trước tiên biết tuần phủ cùng án sát sử muốn điều tra lò gạch sự đâu. Đại gia không trách ta xen vào việc người khác liền hảo. Vương chủ bộ thực vui mừng bộ dáng nói, mọi người đều là đương gia quản lý người, trong nhà thiêu nhiều ít xứ, tiêu cho ai, tiêu tới nơi nào, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều hẳn là có điểm số. Chuyện tới hiện giờ, chỉ trích cũng hảo, oán trách cũng hảo, đều không thể giải quyết vấn đề. Ta ý tứ. Đại gia trước đem thành kiến đều phóng một bên, đồng tâm hiệp lực, trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói. Quả mận tu đoạt ở trước mặt mọi người lập tức nói, Vương đại nhân kiến thức rộng rãi, ta tự nhiên này đây ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương chủ bộ khiêm tốn nói, ta là người ngoài nghề, cụ thể làm sao bây giờ, vẫn là phải nghe các ngươi. Còn lại vài vị lò gạch chủ liêu mí mắt, bay nhanh mà lẫn nhau trao đổi ánh mắt, duy độc không có đánh giá Tống Tích Vân thần sắc. Tống Tích Vân nhàn nhàn mà ngồi ở ghế thái sư, nhẹ nhàng mà vớt ve trong tầm tay trung trà. Trung thị lò gạch chủ nhân liền ha hả mà cười hai tiếng, nói, chúng ta nơi này, cũng liền tử tu huynh đọc quá thư, so với chúng ta đều có dự tính. Ta xem, chúng ta vẫn là trước hết nghe hộp tu huynh nói như thế nào đi. Mọi người mồm năm miệng mười địa đạo chính là. Quả mận tu nhìn đại gia liếc mắt một cái, ánh mắt ở xẹt qua Tống Tích Vân thời điểm, ngắn ngủi dừng lại mấy tức công phu lại thực mau chuyển qua, cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, thật đúng là tưởng cùng đại gia thương lượng chuyện này làm thế nào mới tốt. Mọi người đều thúc giục hắn mau nói. Hắn lúc này mới nói, này loạn quyền đánh chết sư phụ già. Ta suy nghĩ, này tuần phủ đại nhân cũng hảo, án sát sử đại nhân cũng hảo, điều tra lò gạch không ngoài là tưởng đem này án tử nhanh lên kết hảo báo cáo kết quả công tác. Chúng ta không bằng thấu điểm bạc, thỉnh vương chủ bộ tự mình đi một chuyến, nhìn xem hai vị đại nhân rốt cuộc là cái gì chương trình, chúng ta dứt khoát đem hai vị đại nhân muốn đổ vật trực tiếp giao, miễn cho đánh vỡ chén đĩa còn tạp lưu. Đến lúc đó chúng ta tổn thất đến càng trọng, bồi đến càng nhiều. Mọi người nói, có phải hay không cái này lý? Mọi người giống như đều có chuẩn bị tâm lý dường như, nghe xong lời này cũng không có ai toát ra khác thường thần sắc, ngược lại từng cái đều nói, tử tu nói đến chúng ta tâm khảm lên rồi. Chuyện này ta tán thành như vậy làm. Ngồi ở Tống Tích Vân bên người chính là Nghiêm thị lò gạch người nắm quyền, đã là chi thiên mệnh tuổi tác, cùng Tống Tích Vân tổ phụ giao tình không tồi. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Tống Tích Vân, ngươi tuổi trẻ, trải qua sự thiếu, lại là trẻ tuổi nhất bối phận thấp nhất một cái, đi theo mọi người đi là được. Tống Tích Vân gật gật đầu, nhỏ giọng hướng hắn nói lời cảm tạ, suy nghĩ vương chủ bộ này nơi nào là phải cho đại gia giải quyết nan đề, rõ ràng tìm lấy cớ gom tiền. Nói không chừng cái gọi là điều tra lò gạch đều là hắn ăn nói bừa bãi. Bất quá, Nghiêm lão gia tử nói rất đúng, nàng không cần phải tại đây sự kiện thượng xuất đầu, người khác ra khởi, nàng cũng ra khởi. Nhưng cũng đến để phòng quả mận tu làm cục, người khác giao 100 lượng bạc, đem nàng coi thành đứng ốc, làm nàng giao 200 lượng bạc. Xem quả mận tu như vậy cấp vương chủ bộ vai diễn phụ, hẳn là cùng vương chủ bộ quan hệ mật thiết mới là. Tống Tích Vân một ly trà uống xong, mọi người cũng thương lượng ra một số mục ra tới. Mỗi nhà ra 3.000 lượng bạc. Thấu chương xong. Chương 139. Chương 139. Cái này số lượng có điểm xào rượu. Lấy đang ngồi chư vị giá trị con người, vừa lúc ở vào một cái có thể tùy tay liền lấy ra tới không cảm thấy khó chịu trong phạm vi. Lấy vương chủ bộ tới nói, tập thiếu tích nhiều, vừa lúc là cái tiền lời pha phong cự khoản. Tống Tích Vân cười, thấp giọng phân phó gã sai vật cho nàng tục ly trà. Ai biết quả mận tu lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua đi. Không có hảo ý mà cười nói, Tống tiểu thư tiến vào liền không có hé răng, cũng không biết ngươi có cái gì ý tưởng. Nhưng đừng đến lúc đó nói chúng ta này đó làm trưởng bối khi dễ ngươi. Tống Tích Vân không lấy ý mà cười nói, ta có thể có cái gì ý tưởng. Có chư vị tiền bối đang ngồi, ta khó được có thể ở đại thụ phía dưới trốn ấm, nhất thời cao hứng thôi. Nếu là có cái gì làm không đúng địa phương, còn thỉnh chư vị tiền bối không cần để ở trong lòng. Nàng nghĩ, nếu quả mận tu cho nàng đáp đài, nàng không sướng vài câu chẳng phải làm người cho rằng nàng sợ phiền phức. Nàng đơn giản đứng lên, cười đôi tay cầm chung trà lên, chiều ở mọi người nâng nâng nói, trà xanh một ly, kính các vị tiền bối, về sau còn thỉnh các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Nàng không có tự xưng văn bối, mà là đem nàng bãi ở cùng đang ngồi chư vị giống nhau thân phận địa vị thượng. Làm một cái tiểu cô nương, có chút thác đại, nhưng làm một diêu chi xưởng chủ sự, như vậy thái độ lại chính vừa lúc. Nghiêm lão gia nghe vậy vừa lòng nhéo râu khẽ gật đầu, cười nói, ngồi xuống đi. Ngươi muốn học đồ vật còn nhiều lắm đâu, ngươi đích xác đến cho chúng ta kính ly trà mới là. Nói xong, hắn còn cùng bên người một vị khác lò gạch chủ quan láo ra cười nói, đến là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn đến nàng như vậy, đảo muốn cho khởi ta nhớ tới chúng ta lúc trước làm học đồ thời điểm. Quan láo ra nghĩ, ha ha mà cười tán đồng nói, chúng ta ở nàng tuổi này thời điểm còn không bằng nàng đâu. Mọi người tức khắc ngươi một câu, ta một câu, xương phòng không khí trở nên náo nhiệt lên. Miễn cưỡng xem như đem chuyện vừa rồi bóc qua đi. Quả mận tu nhìn, mặt hơi trầm xuống, bắt lấy Tống Tích Vân không bỏ, đột ngột mà tiếp tục nói, Tống tiểu thư vẫn là lần đầu tiên tới Tây Lĩnh Sơn Trang đi. Thác vương chủ bộ phúc, chúng ta ngành sản xuất có chuyện gì thời điểm, đều có thể ở chỗ này tụ một tụ. Tống tiểu thư muốn chậm rãi thói quen mới là. Làm ông chủ vương chủ bộ không nói chuyện, lớn tuổi nhất, khen thưởng sâu nhất Nghiêm lão gia không có mở miệng, hắn đảo nhảy đát vui sướng. Tống Tích Vân quay đầu, cười khanh khách mà nhìn hắn, chậm rãi nói, ta thật là lần đầu tiên tới Tây Lĩnh Sơn Trang. Tuy rằng lết ngồi đại giếng, nhưng Sơn Trang trung phong cảnh đích sắc danh bất hư truyền, Tiểu Tuyết Thính cũng bố trí phá lệ hợp với tình hình, chỉ là nàng dừng một chút, nhìn mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây, nàng lúc này mới cười nói, này trong sảnh đĩa chén ly hẳn là dùng màu trắng mới là, ta có chút tò mò, liền nhìn nhiều vài lần. Mọi người ánh mắt ngay sau đó dừng ở trà cụ thượng. Xanh lá cây men gốm sứ thanh hoa. Sứ chế tinh tế, màu sắc thanh nhã, vừa thấy chính là đại gia bút tích, hoàn toàn có thể đại biểu cảnh đức chấn thiêu sứ kỹ thuật. Dùng ở chỗ này thực thích hợp. Nhưng Tống Tích Vân có thể làm Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương sát vũ mà về, khẳng định cũng tuyệt phi bình thường hạng người. Có người chi lỗ thai nghe, có người nhìn quả mận tu. Quả mận tu không phụ sự mong đợi của mọi người, cười khẩy nói, biết nhà các ngươi có thể thiêu ra tuyết trắng như xương bạch sứ tới, nhưng kia không phải cấp ngự lò gạch thiêu sao. Hắn còn không có nói xong, hắn đã sắc mặt đại biến. Hắn đã quên Tống ra lò gạch hiện tại trừ bỏ bạch sứ, còn thiêu ra ngọt bạch sứ. Ấn ngành sản xuất không thành danh quy củ, tốt nhất sứ đều là phải cho ngự lò gạch trước dùng, nhưng bị đào thải đồ sứ trinh đến ngự lò gạch đồng ý lúc sau, liền có thể tùy tiện thiêu. Tống Tích Vân nói như vậy, rõ ràng là muốn bắt đầu đại lượng thiêu màu trắng hàng ngày sứ. Hắn có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng nghĩ đến. Hiện giờ trên thị trường cái gọi là bạch sứ đều không phải chân chính màu trắng, hoặc là phiếm lục xanh lá cây sắc, hoặc là phiếm lam màu thiên thanh, hoặc là phiếm thanh phấn bạch sắc. Lập tức có người cười đối Tống Tích Vân nói, đáng tiếc nhà các ngươi ngày đó khai diêu thời điểm ta không có mặt, bằng không cũng có thể nhìn xem ngọt bạch sứ là bộ dáng gì. Bất quá, nhà các ngươi bạch sứ ta nhưng thật ra may mắn gặp qua, chân bóng không rảnh, trắng non tinh tế, thật là khó được chân phẩm. Có người lập tức nói tiếp, không biết Tống đương gia về sau có tính toán gì không? Chúng ta hai nhà có hay không khả năng hợp tác một phen? Nhà của chúng ta nhất am hiểu chính là thiêu phàn hồng sứ. Tuyết trắng đồ sứ thượng một mạt phàn hồng, khẳng định thực kinh diễm. Lập tức có người cười nói, đánh đổ đi. Tống đương gia liền tính là muốn hợp tác, cũng là thiêu thanh hoa A. Thanh hoa thuốc màu ổn định, thành phẩm suất cao A. Thiêu phàn hồng, liền sợ giống Tống Đại Lương dường như, thiêu một diêu chết một diêu. Mọi người cười vang. Người nọ còn muốn nói cái gì, vương chủ bộ đã thật mạnh ho khan hai tiếng, cười nói, nói chính sự, nói chính sự. Các ngươi chuẩn bị như thế nào hợp tác, các ngươi chính mình tìm địa phương nói đi. Đừng nương ta địa phương cho chính mình mưu tư lợi. Mọi người lại là một trận cười. Chỉ có quả mận tu, mày khóa thành cái xuyên tự. Bất quá, lúc này đã không có ai sẽ đi chú ý hắn. Vương chủ bộ thỉnh đại gia rời bước, đi bên cạnh thính đường, tùy đồ ăn cơm soảng, điền cái bụng. Kia này bụng còn điền thật không tiện nghi. Tống Tích Vân ở trong lòng nghĩ, bị Nghiêm lão gia dịu dắt, ngồi ở hắn bên người. Có cơ linh người tắc định hót vương chủ bộ, ngài này nếu là tính điền bụng, chúng ta đây ngày thường nhưng đều ở ăn chấu. Khác không nói người nọ chỉ trên bàn một đạo cúc hoa cá, này cá là dùng cá quế đi. Lương huyện không sản cá quế, bổn huyện cá quế đều là từ Cửu Giang vận lại đây. Mà lúc này giao thông cực không tiện nghi, cúc hoa cá muốn làm ăn ngon, đắc dụng sống cá. Này nhìn như đơn giản một đạo đồ ăn, sau lưng không biết hoa nhiều ít công phu. Vương chủ bộ mỉm cười méo méo trong râu, nhìn như khiêm tốn kỳ thật đắc ý nói, đại gia đừng khách khí, nếm thử hương vị thế nào. Sau đó hắn giống nhớ tới cái gì tới, quay đầu đối bên người tùy tùng, đem trước đó vài ngày người khác đưa ta kim hoa rượu lấy lại đây. Theo sau đối mọi người nói, là khó được rượu ngon. Có người vì nịnh hót tuần phủ đại nhân cùng án sát sử đại nhân cố ý từ Hàng Châu lộng lại đây, ta thiệt cái tiểu hồ. Mọi người đều ý lãnh thần sẽ nở nụ cười, sôi nổi tỏ vẻ này rượu vô luận như thế nào cũng phải uống. Chờ đến tùy tùng cầm rượu lại đây, Nghiêm lão gia cấp Tống Tích Vân cũng si nửa ly, nói, ngươi cũng nếm thử, thuận tiện kính vương chủ bộ một ngụm. Nhưng không thể mê rượu. Đời này Tống Tích Vân thường bồi phụ thân uống rượu, còn có điểm tử lượng, cũng không sợ rượu. Cảm nhận được Nghiêm lão gia thiện ý, nàng ngoan ngoãn nói cảm ơn, nghe lời chỉ nói nửa ly. Cũng may đang ngồi chư vị cũng không có ai khó xử nàng. Khả năng mọi người đều cảm giác này bữa cơm tương đối quý, mọi người không màng vương chủ bộ sắc mặt khó coi. Uống khởi rượu tới giống như như uống nước, đem kim hoa uống rượu xong lúc sau, lại lớn đầu lưỡi kêu rất nhiều chủ rượu. Tống Tích Vân nhìn này không phải một chốc một lát sẽ kết thúc, liền tìm một cơ hội kính vương chủ bộ một ngụm rượu. Vương chủ bộ có chút bất mãn, chỉ vào Tống Tích Vân chung rượu nhợt nhạt một tầng, nói, ngươi cũng quá không cho mặt mũi. Cần thiết uống xong rồi. Đừng nói, này rượu hương vị thật đúng là khá tốt. Tống Tích Vân đem uống rượu xong rồi. Vương chủ bộ không thuận theo, làm tùy tùng cầm bình chủ rượu lại đây. Một hai phải nàng liền bồi tam ly mới là. Nghiêm lão gia ra tới hòa giải, từ tam ly giảm vì một ly. Hiện tại sinh ý chẳng là bản tiệc văn hóa, Tống Tích Vân trưởng quản Tống gia lò gạch, trường hợp như vậy liền không thể tránh né. nàng không thể nhiều lần đều dựa vào người khác hỗ trợ. Nhưng nàng cũng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng mà uống lên, nếu không người khác còn tưởng rằng nàng là cái có thể bị mời rượu người, nàng không muốn uống thời điểm liền dùng sức mà khuyên nàng. Đây là ta nắm giữ Tống gia lò gạch lúc sau lần đầu tiên cùng đại gia cùng tịch, nhận được chư vị tiền bối nâng đỡ, ta liền trộm cái lười. Nàng nói vài câu trường hợp lời nói sau, cử ly, ta kính vương đại nhân. Nàng trước làm ly chung rượu. Mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương chủ bộ cũng thực vừa lòng bộ dáng. Nghiêm lão gia vẫn là có điểm lo lắng, ý bảo bên người gã sai vặt cho nàng bưng trà đường phèn nấm tuyết canh. Tống Tích Vân uống lên mấy khẩu nấm tuyết canh, lại lập tức cảm giác được không thích hợp. Nàng đầu thực vượng, trước mắt cảnh vật đều mơ mơ hồ hồ thành bóng chồng. Thấu chương xong. Chương 140. Chương 140. Mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, Tống Tích Vân đều say quá rượu. Nhưng say rượu không phải như thế. Cũng không có nhanh như vậy liền say. Nàng biết chính mình trúng chiêu. Nhưng nàng không biết là rượu xảy ra vấn đề vẫn là kia chén nấm tuyết canh xảy ra vấn đề. Thậm chí là có khả năng là nàng phía trước uống trà xảy ra vấn đề. Liên càng đừng nói suy đoán ai là độc thủ. Nàng chỉ có thể bất động thanh sắc, tê mỏi đối nàng xuống tay người, nghĩ cách thông chi Trịnh Toàn. Tống Tích Vân dùng sức mở to hai mắt. Trước mắt chậm rãi thanh minh lên. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, tận lực bảo trì cùng thường lui tới giống nhau vững vàng thần sắc hướng tới bên người hầu hạ gã sai vật đánh cái thủ thế. Đối chờ đợi chiêu gọi gã sai vật thấp giọng nói, phiền thoái ngươi đi theo tùy tùng của ta Trịnh Toàn nói một tiếng, làm hắn uống ít chút rượu, đợi lát nữa nhớ rõ đóng gói một phần đậu đỏ bao trở về. Đây là nàng tới phía trước liền cùng Trịnh Toàn ước định hảo, nếu là nàng bên này gặp được nguy hiểm, khiến cho người cho hắn mang một câu nói như vậy. Gã sai vật cung kính mà theo tiếng mà đi. Bên người nàng Nghiêm lão gia nghe xong còn quan tâm mà cười nói, ngươi đây là muốn mang về cho ai ăn. Tây Lĩnh biệt trang điểm tâm tuy nói không tồi, nhưng cũng so không được Hàng Châu bên kia tới chúng ta Lương huyện khai cửa hiệu lâu đời khê nhớ, nhà bọn họ bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh phá lệ ăn ngon, ngươi nếu là được nhàn, không ngại làm người đi mua hộp nếm thử. Tống Tích Vân lòng nóng như lửa đốt, trên mặt không dám biểu lộ nửa phần, cười nói tha thiết mà cùng Nghiêm lão gia hàn huyên. Nhưng nàng đợi ước chừng một chung trà công phu, Trịnh Toàn còn không thấy bóng dáng, mà nàng càng ngày càng không thoải mái, trước mắt cảnh vật lại lần nữa bắt đầu mơ hồ lên không nói, toàn thân huyết đều hướng trên đầu dũng đi. Mặt nóng rát, trong lòng giống bị bát hổ du thiêu đến hoảng. Tống Tích Vân trong lòng châm xuống. Nàng ở chỗ này chờ thời điểm càng dài, cục diện đối nàng liền càng bất lợi. Nàng bất chấp cùng những người này lá mặt lá trái, dứt khoát thấp giọng hướng Nghiêm lão gia xin giúp đỡ nói, ta muốn đi tranh quan phòng, còn thỉnh ngài giúp ta đánh cái hiểm hộ. Nghiêm lão gia tuy rằng cảm thấy nàng có chút thất lễ, nhưng nghĩ nàng còn tuổi nhỏ, không có trưởng bối che chở, lại là lần đầu tiên tham gia như vậy mở tiệc chiêu đãi. Có cái sơ suất cũng là thường tình, toại hứa hẹn nói, ngươi thẳng còn đi, có ta đâu. Tống Tích Vân vội đứng dậy liền hướng ra ngoài đi. Phía sau truyền đến quả mận tu thanh âm, tống chủ nhân đây là muốn đi làm cái gì đâu. Nghiêm lão gia ngăn lại nói, ngươi cái đại lao gia, cả ngày nhìn chằm chằm cái tiểu cô nương ra làm cái gì. Tới tới tới, chúng ta uống một chén. Ta nhưng nhớ rõ, vừa rồi kính rượu thời điểm, ngươi trong ly rượu chính là sái không ít ra tới. Tống Tích Vân trong lòng buông lỏng. Trở ra thính đường. Nên diện bị chính ngỏ ánh mặt trời một phơi, trước mắt trắng bóng một mảnh. Nàng đầu nặng chân nhẹ, theo bản năng nhắm mắt. Đã có thể này nháy mắt gian, có người tới gần nàng, dùng sức mà bắt được nàng cánh tay, cười nói, ai ra, đây là tống chủ nhân đi. Không nghĩ tới ngài chỉ có điểm này tự lượng. Còn hảo biệt trang thính đường đều mang xương phòng, ta đỡ ngài đi xương phòng nghỉ sẽ. Tống Tích Vân vừa nghe liền biết sự tình không ổn, nàng một mặt dãy rủa, một mặt nói, không cần, ta ở chỗ này chờ ta tùy tùng là được. Nhưng này quằn quại mới phát hiện, nàng giống kia nấu chín mì sợi, trên người mềm như bông không có sức lực, thanh âm cũng không biết vì cái gì mơ hồ không rõ, không để sát vào, phỏng chừng đều nghe không rõ ràng lắm nàng đang nói cái gì. Mà bắt lấy nàng là cái bà tử, ly nàng như vậy gần, nàng thế nhưng đã không quá có thể thấy được rõ ràng nàng khuôn mặt, chỉ là mơ hồ cảm giác được cái này phụ nhân dáng người cường tráng, khổng võ hữu lực, nửa sam nửa ôm đỡ nàng, nửa điểm cũng không cố hết sức. Bước chân nhẹ nhàng mà liền mang theo nàng thượng bên cạnh khoanh tay hành lang. Nàng có thể cảm giác được nàng đi ngang qua cửa có canh gác gã sai vặt, nhưng những người đó đối với các nàng xuất hiện nhìn như không thấy, không biết là được phân phó vẫn là nàng lúc này bộ dáng đúng là bình thường. Tống Tích Vân tâm không ngừng mà đi xuống trầm. Nàng bắt đầu làm nhất hư tính toán. Như vậy tính kế nàng, không phải vì tài chính là vì sắc. Nếu là vì tài hảo thuyết, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Cho bọn hắn liền cho bọn hắn. Về sau lại tìm cơ hội tìm về bãi là được. Nếu là vì sắc, nàng trong lòng giống bị chắt một đao dường như. tuy là hai đời làm người, nàng lại bởi vì đủ loại duyên cơ không có nói qua luyến ái. Nếu là cứ như vậy bị người chiếm tiện nghi đi, nàng ngẫm lại liền như nuốt cái rồi bỏ dường như ghê tởm. Nói một ngàn nói một vạn, nàng hiện tại nhất quan trọng vẫn là muốn bảo trì thanh tỉnh. Liên tính là bị người chiếm tiện nghi, cũng muốn tận lực biết kia vương bắt đản tin tức, chờ nàng cởi hiểm, định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Suy nghĩ gian, nàng bị kia bà tử đưa tới một cái yên lặng chỗ, có nam tử ở nơi đó xương phòng ngoại chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, cái kia lập tức đón nhận tiền đến, thấp giọng oán trách kia bà tử nói, ngươi như thế nào mới đến? Trên đường nhưng gặp được người nào? Kia bà tử vội nói, không có, không có. Mọi người đều cho rằng Tống tiểu thư uống say. Cái kia tiến lên cẩn thận mà đánh giá Tống Tích Vân. Tống Tích Vân thả lỏng thân thể dựa vào kia bà tử trên người. Người nọ nhìn vài lần liền xoay người mở ra xương phòng môn, giúp kia bà tử đem nàng đỡ đi vào, đặt ở trên giường, còn dặn dò kia bà tử, ngươi ở chỗ này thủ. Chiếu kế hoạch hành sự. Kia bà tử vâng vâng dạ dạ. Tống Tích Vân âm thầm kêu không xong. Nàng nằm ở trên giường, cư nhiên giống nằm ở đám mây, toàn thân đều không tự giác mà thả lỏng, buồn ngủ ngăn không được từng đợt mà nảy lên tới. Lúc này ngàn vạn không thể hôn mê. Nàng cắn chính mình đầu lưỡi. Đau đớn làm nàng đầu óc thanh tỉnh một chút. Sau đó nàng phát hiện kia bà tử ở thoát nàng quần áo. Xem ra nàng lo lắng nhất sự đã xảy ra. Tống Tích Vân trong lòng nghiêm nghị. Lúc này dễ rủa chỉ biết bạch bạch khiến cho người khác cảnh giác. Nàng giống đã hôn mê dường như, nhậm kia bà tử bài bố. Kia bà tử trong miệng lẩm bẩm thì thầm, Tống tiểu thư, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ta đây cũng là không có cách nào, ngươi muốn trách, liền trách ngươi lớn lên quá xinh đẹp. Tống Tích Vân cố nén không khỏe, chi lộ thai nghe. Đáng tiếc kia bà tử lặp đi lặp lại chính là này vài câu, không lộ ra càng nhiều tin tức. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đè nặng giọng nói hướng về phía trong phòng nói, người tới. Kia bà tử nghe vậy lập tức ném xuống Tống Tích Vân, vội không ngừng mà ra cửa. Tống Tích Vân lập tức mở mắt. Tầm mắt như cũ có chút mơ hồ, tựa như sốt cao thiêu đến quá lợi hại, hình người bị trưng làm, phi thường khát nước. Nàng xoay người đã đi xuống giường. Cổ đại kiến trúc đều có cộng đồng chỗ. Này xương phòng là cái một minh một ám phòng xếp, này làm nội thất ám gian không có sau cửa sổ, nhưng minh gian thính đường nhất định có hậu môn hoặc là sau cửa sổ. Hơn nữa làm loại sự tình này, thính đường môn nhất định là che. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà liền vọt tới thính đường. Thính đường không có một bóng người. Nàng không chút suy nghĩ, lập tức chạy về phía trung đường. Trung đường không có cửa đâu, là cửa sổ. Nàng không chút suy nghĩ, dùng ra ăn mại sức lực đẩy ra cửa sổ, phiên đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ không biết loại chính là cái gì hoa thụ, chắc cây đánh vào trên mặt nàng, trên mặt thứ thứ đau, lại làm nàng càng thanh tỉnh vài phần. Nàng không dám đi tìm Trịnh Toàn. Sợ Trịnh Toàn bên kia cũng gặp người tính kế. Nàng đầu góc bay nhanh mà chuyển, quyết định nghĩ cách trước lén lút rời đi Tây Lĩnh Biệt Trang lại nói. Về đổi mới, thiếu đại gia quá nhiều, ta viết nhiều ít liền phát nhiều ít, cố định chương ở buổi tối 12 điểm trước kia, nếu thêm càng, liền không cố định thời gian, đại gia đừng chờ. Thấu chương xong. Chương 141. Tống Tích Vân tính toán rất khá, cũng thật muốn lén lút rời đi Tây Lĩnh Biệt Trang cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đầu tiên nàng là lần đầu tiên tới Tây Lĩnh Biệt Trang, đối biệt trang nội tại bố trí cũng không quen thuộc. Tiếp theo nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, khi thì giống bị đặt mình trong với hỏa diệm sơn, nướng đến tầm mắt đều có chút mơ hồ, khi thì đáy lòng còn thỉnh thoảng phảng phất kích động từng trận dung nham, từ nơi nơi đều lộ ra nóng rực, làm nàng nhịn không được lôi kéo chính mình cổ áo. Tưởng đem quần áo cởi, mắt mẻ chút mới hảo. Nàng thấp thấp mà mắng vài câu. Chờ nàng bắt được cho nàng hạ dược người, nàng đến làm người nọ cũng nếm thử này tư vị mới được. Tống Tích Vân nặng nề mà thở hổn hển mấy hơi thở, rốt cuộc vẫn là bái bái cổ áo, lúc này mới dọc theo góc tường nhảy tới rồi cách vách sân. Cách vách không có một bóng người. Hẳn là tới người cũng muốn tị hiểm. Nhưng thật ra phương tiện nàng chạy trốn. Nàng chạy ra xương phòng bên kia truyền đến đệ thấp giọng nói ầm ĩ thanh. Hẳn là người tới phát hiện nàng không thấy. Tống Tích Vân không dám có chút đại ý, miêu thân chạy ra cách vách sân. Ngẩng đầu lại phát hiện cách đó không xa ánh trăng trước cửa có người canh gác. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, chiết quay lại đi hậu viện. A-di-đà Phật, hậu viện có cái nho nhỏ sơn đen môn. Phía sau cửa là nói kẹp hẻm. Kẹp hẻm không có người. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đóng sơn đen môn, chạy ra kẹp hẻm. Bên ngoài biến thực trúc tương phi, có nói không biết đi thông nơi nào khúc kính. Tống Tích Vân thật cẩn thận ở rừng trúc gian xuyên qua, thực mau nhìn đến một tòa đình hóng gió. Ngói xanh hồng trụ đình hóng gió bảy bản đá ghế đá, bên trái là cùng nàng tới khi giống nhau đường mòn, bên phải là phô phiến đá xanh đường đi. Tống Tích Vân bị thiêu đến trước mắt lại bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Nàng đỡ đường mòn biên cây trúc đứng yên, xoa xoa đôi mắt, một mặt nghe quanh thân động tĩnh, một mặt suy tư đợi lát nữa hướng nơi nào chạy. Kiếp trước, có rất nhiều địa ốc quản lý hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ quá đủ loại kiểu dáng phòng ở. Trong đó có mấy chẳng là chiếm địa mấy chục mẫu phòng giang nam cổ kiến trúc biệt thự. Thiết kế sư từng bưng khuôn đúc hướng nàng giới thiệu quá, nói những cái đó phòng giang nam cổ kiến trúc biệt thự vì tạo cảnh, tuy rằng sẽ làm ngắm cảnh người mặc kệ từ nào phiến môn hoặc là cửa sổ nhìn qua là một bức phong cảnh, giống như nơi nơi đều là hoa cỏ cây cối, người đi vào đi cũng không biết chính mình ở nơi nào. Nhưng xét đến cùng, vì cư trú thoải mái tính, phòng ở tất cả đều là tọa bắc chiều nam, chỉ cần chiều nam đi, khẳng định là đại môn, hướng bắc đi, nhất định là cửa sau. Tống Tích Vân phân biệt một chút phương hướng, lảo đảo mà lựa chọn đi đường đi. Chỉ là kia đường đi trên không lắc lư, không thấy bóng người không nói, nàng chôn đầu một đường chạy chậm, bởi vì ven đường tất cả đều là che trời cổ thụ, bạch bạch tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang dội. Tống Tích Vân thực lo lắng có người nghe được thanh âm sẽ truy lại đây. Cố tình nàng giống bị ném ở trên bờ cá, không chỉ có khát khô đến lợi hại, lại còn có bởi vì thiếu thế nước hôn hoa mắt, nàng còn phải lo lắng để phòng thỉnh thoảng sẽ nhìn chung quanh một phen, hoặc là quay đầu lại xem một cái. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình cuộc đời chưa từng có giống giờ phút này như vậy khó chịu. Khá vậy liền ở một cái quay đầu lại công phu, nàng đột nhiên đụng vào người. Tống Tích Vân tức khắc hồn phi phách tán. Rõ ràng vừa rồi đều không có người. Nàng bị đâm cho đầu góc cong lóng văng lên, đôi mắt càng thêm thấy không rõ lắm. Thực xin lỗi. Nàng liên thanh xin lỗi, thở hổn hển, cất bước liền phải chạy. Bị nàng đụng vào người lại chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Tống Tích Vân sợ tới mức da đầu tê dại, gắt gao mà cắn môi mới không có thét chói tai ra tiếng. Bắt lấy người của hắn lại trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Cư nhiên là Nguyên Duẫn Trung. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ý niệm từ nàng đã không quá thanh minh trong đầu hiện lên, Tống Tích Vân không kịp nghĩ nhiều, nàng trong phút chốc bắt được cứu mạng thuyền tam bản dường như, trở tay gắt gao mà bắt được trước mắt người cánh tay. Nguyên Duẫn Trung. Nàng nghe thấy chính mình sợ hãi mà hô câu ta, sau đó trước mắt tối sầm, đã không có chi giác. Chờ Tống Tích Vân lại mở to mắt, nàng phát hiện chính mình nằm ở một trường xa lạ trên giường. Xuyên thấu qua đông trùng hạ thảo văn tiêu màn lụa tử, có thể thấy đầu giường lập chản rũ màu đỏ tua bắt rắc đèn cung đình. Nàng trong lòng căng thẳng. Nghiêng đầu lại thấy Nguyên Duẫn Trung chính ghé vào nàng đầu giường. Đèn cung đình mờ nhạt ánh đèn chiếu vào hắn yên tĩnh trên mặt, đen nhánh lông mày như cánh chim nu hòa. Tống Tích Vân không khỏi giật giật. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên ngẩng đầu lên, điểm sơn con ngươi hàn quang bốn phía, dọa Tống Tích Vân nhảy dựng. Ngươi tỉnh. Hắn đạm nhiên địa đạo, trong mắt hàn khí nháy mắt tan đi, một lần nữa trở nên cao lãnh. Tống Tích Vân lấy lại bình tĩnh mới hỏi, đây là nơi nào? Trứng rác treo hoa hải đường kiểu dáng túi thơm, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt bách hợp hương, trên người nàng càng là sạch sẽ, thay đổi tam toi bố tế miên nội y, cái thêu chiết chi hoa hổ lửa cái bị. Nguyên Duẫn Trung không để bụng, nói, nơi này là khách điếm. Bộ dáng của ngươi quá dọa người, ta sợ lệnh đường nghĩ nhiều, liền đem ngươi an trí ở nơi này, làm người cấp lệnh đường mang tin, nói lò gạch có việc, ngươi mấy ngày nay sẽ ngốc tại lò gạch. Hắn nói, hướng ra ngoài hô thanh lục tử. Lục tử lên tiếng, lại không có tiến vào, mà là một lát sau, Hương Châm bưng chén canh tiến vào. Tiểu thư, nàng hồng con mắt nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mau đem này canh giải rượu uống lên. Nàng nói, còn đoán trách khởi thiêu sứ hành hội người tới. Ngài mặc kệ nói như thế nào cũng là cái cô nương ra, cũng không cho điểm ngài. Nếu không phải Nguyên công tử đem ngài mang theo trở về, ngài còn không biết sẽ bị bọn họ rót thành bộ dáng gì đâu. Nói cách khác, Nguyên Duẫn Trung đối Hương Châm lại là một khác phiên nói tử. Tống Tích Vân chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung nhấp môi không nói. Tống Tích Vân không khỏi mỉm cười, chân thành mà nhẹ giọng nói, cảm ơn ngài. Nguyên Duẫn Trung phất phất tay, đứng lên. Hương Châm vội thả canh giải rượu, tiến lên đi đỡ Tống Tích Vân. Này đó việc nhỏ Tống Tích Vân thói quen chính mình động thủ. Nàng tưởng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình tay chân như cũ sủi lơ, toàn thân vô lực. Nàng đành phải từ Hương Châm đỡ nàng đứng dậy, dựa vào đầu giường, liền Hương Châm tay, mặt không đổi sắc mà lộc cộc mà đem canh uống lên. Kia chua xót hương vị, hiển nhiên không phải cái gì canh giải rượu. Hương Châm giải thích nói là uống rượu qua, trúng độc. Thỉnh đại phu khai, bỏ thêm dược liệu canh giải rượu. Lúc sau còn uy nàng một viên đường phèn. Bay nhanh mà liếc mắt Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói cho nàng, là Nguyên công tử phân phó. Tống Tích Vân thực ngoài ý muốn. Nguyên Duẫn Trung cư nhiên như vậy cẩn thận. Hương Châm cười ngâm ngâm mà đoan chén đi xuống. Tống Tích Vân lại lần nữa hướng Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ, hỏi sự tình trải qua, ngại như thế nào đem ta mang ra tới. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, tuấn mỹ khuôn mặt ở ấm áp ánh đèn hạ lại như sương như tuyết. Là vương chủ bộ. Hắn nói, Ninh Vương buôn lậu đồ sứ đều đến từ cảnh Đức Trấn. Xương Giang tuần kiểm tư người lạn tới rồi căn tử, từ trên xuống dưới ăn lấy tạp muốn. Vương chủ bộ trong lúc vô tình phát hiện, không chỉ có không có đăng báo, còn cùng Xương Giang tuần kiểm tư người một đạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này bị án sát xử người tra được. Hắn không biết ở nơi nào nghe nói Giang huyện lệnh là Hoàng đại nhân sư đệ, thấy Giang huyện lệnh vài lần khích lệ ngươi, cho rằng Giang huyện lệnh nhìn chúng ngươi tướng mạo, biết Giang huyện lệnh cũng ở Tây Lĩnh biệt trang yến khách, liền lấy cớ thương lượng kê biên tài sản lò gạch sự, đem ngươi gọi vào Tây Lĩnh biệt trang, nghĩ biện pháp cho ngươi hạ dược, chuẩn bị đem ngươi đưa cho Giang huyện lệnh. Thấu chương xong. Chương 142. Chương 142. Khinh người quá đáng. Tống Tích Vân tức giận đến nửa ngày đều nói không ra lời. Thẳng đến bức đèn bùn bùn mà tạc ra hỏa hoa, nàng mới thật sâu mà hít một hơi, nói, Trịnh Toàn đâu? Ngươi nhìn đến Trịnh Toàn sao? Hắn an toàn sao? Đến nỗi nàng là như thế nào bị cứu đến nơi đây tới, Nguyên Duẫn Trung là như thế nào biết những việc này, nàng đều không nghĩ tới hỏi, nàng chỉ muốn biết chính mình người có hay không cùng nàng giống nhau đã chịu thương tổn, nàng bị người từ nhỏ tuyết thính ngoài cửa xăm đi, lấy Trịnh Toàn nhạy bén, không nên không có phát hiện. Nguyên Duẫn Trung một lần nữa ỉ tới rồi đầu giường, nói, hắn cũng bị người ám toán. Tuy rằng thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng đã chậm. Nói lên Trịnh Toàn, hắn lời nói khí thực ôn hòa, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cũng không biết vì cái gì, Tống Tích Vân chính là từ giữa nghe ra như vậy một chút ghét bỏ cùng bất mãn. Tống Tích Vân đang muốn giúp Trịnh Toàn giải thích vài câu, có người gõ cửa. Nguyên Duẫn Trung ứng thanh tiến vào. Môn kéo kẹt một tiếng, Thiệu Thanh đẩy cửa mà vào. Hắn phía sau, đi theo cái đại phu trang điểm lão giả cùng ủ rũ cụp đuôi Trịnh Toàn. Trịnh Toàn. Tống Tích Vân ánh mắt sáng lên. Trịnh Toàn lại đầy mặt xấu hổ, một bộ không mặt mũi đối Giang Đông phụ lao bộ dáng, hô Thanh tiểu thư, lẩm bẩm, ta sơ suất quá. Thường Vương đại nhân, không, Vương chủ bộ mời khách, liền không để ý. Hắn từ nhỏ liền đáp ứng Tống đại lương thủ vệ Tống Tích Vân. Nàng có thể minh bạch hắn này nấy, vội trấn an mà đánh gậy hắn nói, ai có thể nghĩ đến. Cũng may là có câu cách ngôn nói có đạo lý, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Này đối chúng ta cũng là một lần giáo huấn đi. Nói tới đây, nàng ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Nguyên Duẫn Trung, lại lần nữa chân thành về phía hắn nói lời cảm tạ, ít nhiều Nguyên công tử, bằng không chúng ta hai cái nhưng đều đến xui xẻo tuột cùng. Trịnh Toàn phía trước đã trịnh trọng về phía Nguyên Duẫn Trung nói quá cảm tạ, nhưng nghe Tống Tích Vân nói như vậy, hắn vẫn là chiều Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ, về sau có chuyện gì, ngài chỉ lo phân phó. Nguyên Duẫn Trung lạnh nhạt gật gật đầu. Trịnh Toàn nhìn, chua xót mà cười cười. Nếu không phải hắn, đại tiểu thư cũng sẽ không chịu như vậy chắc trở. Cũng không trách Nguyên công tử sẽ đối hắn bất mãn. Hắn tưởng nói vài câu, lại không biết nói cái gì hảo. Mà thấy vậy cảnh tượng Thiệu Thanh đôi mắt hạt châu vừa chuyển, vội cười ngắt lời nói, Tống tiểu thư nói rất đúng. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa hề phúc sở đến. Tống tiểu thư tránh được lần này kiếp nạn, về sau khẳng định sẽ phùng cắt hóa cát, địa ngọc thành tường. Đây đều là chút cái gì a? Như vậy bi phẫn tình hồn dưới, Tống Tích Vân đều bị hắn hống đến nở nụ cười. Thiệu Thanh liền vội đem kia đại phu hướng phía trước đẩy đẩy, nói, Tống tiểu thư, ngài trong cơ thể dược tính còn chưa có toàn đi. Vị này Vương đại phu chính là Nam Xương danh y dì, nhà của chúng ta thiếu gia suốt đêm làm từ Nam Xương phủ mời đến. Ngài nếu tỉnh, có thể thấy được vị này Vương đại phu thật là danh bất hư truyền. Mau làm hắn cho ngài bắt mạch, nhìn xem muốn hay không đổi cái phương thuốc. Suốt đêm từ Nam Xương phủ mời đến danh y dì. Tống Tích Vân không cấm hướng ra ngoài nhìn nhìn. Thiệu Thanh cười nói, ngài đã hôn mê một ngày một đêm. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Vị kia Vương đại phu đã lấy ra khăn lụa đắp ở nàng trên cổ tay, bắt đầu khám khởi mạch tới. Nàng đành phải đem đầy mình hoang mang đè ép đi xuống. Sau một lúc lâu, Vương đại phu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Tống tiểu thư đấy hảo, thân thể đã không việc gì. Bất quá rốt cuộc ăn hổ lang chi dược, tay chân còn có chút sủi lơ, ta lại cấp khai cái phương thuốc, ăn cái hai. 3 ngày là có thể đứng dậy. Lúc sau Tống tiểu thư không có việc gì thời điểm nhiều ở trong vườn tàn bộ, chậm rãi là có thể cùng từ trước giống nhau. Tống Tích Vân cười hướng Vương đại phu nói lời cảm tạ. Vương đại phu liên thanh nói không dám, đi theo Thiệu Thanh đi ra ngoài khai dược đi. Tống Tích Vân nghĩ chính mình mới vừa tỉnh lại khi, nhìn đến Nguyên Duẫn Trung thủ chính mình tình cảnh, nàng tâm trong phút chốc trở nên mềm mại, thanh âm cũng nhiều một chút dịu dàng, ta đã không có gì đáng ngại, ngươi cũng đi nghỉ xe đi. Có chuyện gì? Bọn họ ngày mai lại nói, dù sao nàng đã hôn mê một ngày một đêm, cũng không kém này một chốc một lát. Nguyên Duẫn Trung mặt vô biểu tình mà ân một tiếng, lại ngồi không nhúc nhích. Tống Tích Vân khó hiểu mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì lời nói muốn giao đãi nàng? Tống Tích Vân đang ở suy đoán khi, liền nghe được hắn lãnh chào một tiếng, ngươi không phải rất có năng lực sao? như thế nào uống cái rượu đều có thể biến thành như vậy. Nàng cái gì hảo tâm tình cũng chưa. Nhưng tưởng tượng đến Nguyên Duẫn Trung đã từng đã cứu nàng, kia một chút không mau cũng liền rất mau mai danh ẩn tích. Thiên Nguyên Duẫn Trung còn không ngừng nghỉ, tiếp tục nói, ngươi là ăn tay nghề cơm, lại không phải ăn cơm mềm, có cần thiết cùng thương hội kia bang nhân trộn lẫn ở bên nhau sao? Ngươi này không phải ném dưa hấu đi nhặt hạt mẹ sao? Tống Tích Vân cũng thực buồn bực. Ai biết vương chủ bộ sẽ làm ra loại sự tình này tới? Nàng cũng là người bị hại được không? Này không phải ngoài ý muốn sao? Nhưng nhìn Nguyên Duẫn Trung lạnh như băng mặt, nàng có thể nói cái gì? Ta đã biết. Ta đã biết. Nàng chỉ có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cười bảo đảm nói, ta lần sau sẽ chú ý. Ngươi còn tưởng có lần sau. Nguyên Duẫn Trung yên lặng nhìn nàng, phảng phất càng tức giận, liếc mắt Trịnh Toàn, cư nhiên phất tay háo bỏ đi. Tống Tích Vân nhịn không được vỗ trán. Trịnh Toàn cúi đầu, ho nhẹ một tiếng. Tống Tích Vân cảm thấy nhất thời giải quyết không được sự vậy tạm thời phóng một bên. Thời gian có đôi khi sẽ ở trong lúc lơ đãng liền cấp ra đáp án. Nàng cười lạnh một tiếng, đối Trịnh Toàn nói, ngươi còn nhớ rõ vương chủ bộ cậu em vợ. Lần trước nàng chuẩn bị đem trong nhà một bộ phận ngọc sứ tiêu thụ giao cho vương chủ bộ liền đẩy hắn cậu em vợ làm người đại lý. Trịnh Toàn đương nhiên nhớ rõ, hắn trong mắt hiện lên một đạo hung quang, thấp giọng nói, đại tiểu thư, hắn nhạc ra là dựa vào hắn khởi ra, ngài nếu là chỉ đối phó hắn cậu em vợ, sợ không có biện pháp làm hắn thương gân động cốt. Chiếu ta nói, không bằng thả ra phong đi, thỉnh người tá hắn một cái cánh tay hoặc là một chân, mới là chính sự. Không đáng. Tống Tích Vân cảm thấy đã làm sự chung sẽ lưu lại dấu vết, mà phạm pháp chính là phạm pháp, vì vương chủ bộ loại người này phạm pháp, không có lời, lấy hắn chức quan, đồng lộc phỏng trừng còn đủ hắn mua một tháng mễ. Hắn danh nghĩa sản nghiệp khẳng định đều gửi ghi tạc người khác danh nghĩa. Người đi liên hệ hắn cậu em vợ, nghĩ cách làm hắn cậu em vợ đem hắn danh nghĩa sản nghiệp tham. Tính kế nàng còn tưởng toàn thân mà lui, môn đều không có. Tống Tích Vân sụ mặt, kêu biểu tình, như tuyết tựa xương. Nay biểu tình, như thế nào như vậy giống Nguyên Công Tử? Trịnh Toàn sờ sờ đầu. Nhưng nghĩ tới Nguyên Công Tử, hắn thực mau liền thu liễm nỗi lòng, do dự nói, nhưng hắn nhạc ra tất cả đều y phó hắn mà sinh, hắn cậu em vợ sợ là không có can đảm làm loại sự tình này. Đó là bởi vì ích lợi còn chưa đủ đại. Tống Tích Vân không cho là đúng, 100% ích lợi là có thể làm người bí quá hóa liều. Trịnh Toàn chăm chú lắng nghe. Tống Tích Vân thấp giọng nói, ai nguyện ý vĩnh viễn khuất cư người dưới. Chúng ta giúp hắn ở Hàng Châu tự lập môn hộ, hắn không có khả năng không động tâm. Điều kiện là tư nuốt vương chủ bộ sản nghiệp đương tiền vốn. Trịnh Toàn như suy tư gì gật đầu. Ngoài cửa có bóng người chợt lóe mà qua. Hai người sửng sốt, bay nhanh mà trao đổi cái ánh mắt, Trịnh Toàn càng lạ như diều hâu xoay người đẩy cửa mà ra. Bên ngoài không có truyền đến tiếng đánh nhau, lại truyền đến Nguyên Duẫn Trung hơi mang một chút mỉa mai thanh âm. Lần trước ngươi còn biết trên mặt đất giải mấy cây cành khô, lần này phải không phải ta vô tình trốn tránh, ngươi liền có người ở ngoài cửa cũng phát hiện không được sao. Cảm giác cảm tình tuyến vẫn là không có biểu đạt rõ ràng, ta lại sửa sửa, đại gia trước nhìn xem. Thấu chương xong. Chương 143. Chương 143. Nguyên Duẫn Trung thế nhưng đi mà quay lại. Tống Tích Vân không cấm rỗi giải cổ nhìn xung quanh. Thức mau, Trịnh Toàn liền thần sắc quẫn nhiên mà bồi Nguyên Duẫn Trung đi đến. Tống Tích Vân bội nói, chính là có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới. Nguyên Duẫn Trung lạnh mặt nói, ném kiện đồ vật ở tay nàng biên. Tống Tích Vân túi đầu, cư nhiên là đem tinh tế nhỏ sinh truy thủ. Vỏ thân đen như mực, không biết là cái gì tài liệu chế thành, nhìn qua thực không chớp mắt, giống đem hơi dài dao gọt hoa quả. Nàng thử cầm lấy tới rút rút, không biết là còn không có khôi phục sức lực vẫn là phương pháp không đúng, thử vài lần đều không có rút ra. Nguyên Duẫn Trung cười nhạo một tiếng, ngồi ở mép giường, lấy qua truy thủ, triển lãm cho nàng xem nơi này, sờ lên có cái nho nhỏ đột điểm, nhẹ nhàng ấn xuống, truy thủ liền sẽ bắn ra tới. Hắn nói âm vừa ra, truy thủ liền ra vỏ. Mở nhạt ánh đèn hạ, truy thủ hàn quang bốn phía, sát khí bức người. Tống Tích Vân nhịn không được đánh cái dùng mình. Nguyên Duẫn Trung lại nói, cầm phòng thân. Nay truy thủ vừa thấy liền không phải phàm vật, nàng như thế nào có thể dễ dàng tiếp thu hắn như vậy quý trọng đồ vật. Bất quá, Nguyên Duẫn Trung thật sự rất tinh tế. Nàng chỉ lo tức giận, trả thù, lại không nghĩ rằng phòng bị. Nguyên Duẫn Trung nhắc nhở nàng, nàng về sau ở bên ngoài hành tẩu, đến đem an toàn đặt ở đệ nhất vị. Quá quý báu. Tông Tích Vân uyển chuyển mà cự tuyệt, cũng nói, ta về sau sẽ chú ý xem có thể hay không làm tiêu cục giúp đỡ tìm cái sẽ quyền cước công phu thị nữ. Nguyên Duẫn Trung nhìn từ trên xuống dưới nàng, Trịnh Toàn công phu không hảo sao. Đây là ở ghét bỏ nàng vẫn là bị người tính kế sao. Tống Tích Vân nhục trí, nhỏ giọng nói, này, này không phải ngoài ý muốn sao. Hắn có thể hay không đừng nói nữa. Cầm. Nguyên Duẫn Trung lại không dung nàng xen vào mà, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó tìm không thấy người thu kia 10 vạn lượng bạc. Tống Tích Vân trên mặt nóng rát, vội nói, ta đây liền làm Trịnh Toàn cho ngươi đem ngân phiếu đưa qua đi. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, thẳng tắp mà nhìn nàng, ánh mắt có vẻ có chút ưu tĩnh. Nàng lập tức biết tự mình nói sai. Nguyên Duẫn Trung là kém kia 10 vạn lượng bạc người sao? Nàng nói như vậy, rõ ràng là coi thường hắn. Tống Tích Vân lập tức xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ta cũng không biết như thế nào biểu đạt ta lòng biết ơn hảo. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt liền dừng ở kia chủy thủ thượng. Tống Tích Vân lập tức nói, ta đây liền thu hồi tới. Nguyên Duẫn Trung đáy mắt hiện lên một chút vừa lòng chi sắc. Tống Tích Vân ở trong lòng thở dài. Quả nhiên khó nhất còn chính là nhân tình nợ a. Hơn nữa thiếu nợ nhân khí đoạn. Buổi tối ngủ thời điểm ta sẽ đem này chủy thủ đặt ở dưới gối nàng hướng Nguyên Duẫn Trung bảo đảm, có chuyện gì cũng sẽ phân phó Trịnh Toàn hoặc là xin giúp đỡ Thiệu Thanh, ngươi cứ yên tâm hảo. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, lần này thực sảng khoái mà đi rồi. Trịnh Toàn tự mình đưa hắn ra cửa. Tống Tích Vân nắm chủy thủ, trong lòng ấm áp. Lúc trước nàng đem hắn cấp cầm tù ở chính mình bích tủ, nhưng hắn ở thời điểm mấu chốt vẫn là đứng ở nàng bên này, trợ giúp nàng, chiếu cố nàng. Tuy rằng không có một câu thân mật nói, nhưng Nguyên Duẫn Trung mỗi cái biểu tình mỗi cái động tác, thậm chí mắng nàng đều ở biểu đạt hắn lo lắng. Đây là điển hình ngạo kiêu đi. Tống Tích Vân nghĩ, nhịn không được nở nụ cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Duẫn Trung liền mang theo vị kia Vương đại phu tới cấp nàng bắt mạch. Nửa khai xong cửa sổ ngoại, nắng sớm dừng ở màu xanh bóng lá cây thượng, cấp này đầu thu buổi sáng mang đến một trận lóa mắt quan mang. Nguyên Duẫn Trung trường thân ngọc lập, một bộ màu xanh ngọc dệt kim đuôi phượng đoàn áo gấm rửa vào nửa khai bên cửa sổ, ánh mắt trong vắt, thần sắc sơ đạm, giữa mày thế nhưng là nhất phái hiếm thấy ôn nhuận. Tống Tích Vân xem đến có chút phát ngốc. Cách tầng khăn lụa cho nàng bắt mạch Vương đại phu thu tay, nhìn đã năng thủ chân hoạt động tự nhiên Tống Tích Vân, vui mừng nói, Tống tiểu thư thân thể thực hảo. Ta phía trước còn tưởng rằng Tống tiểu thư như thế nào cũng muốn tam, 4 ngày mới có thể khôi phục như thường, hiện tại xem ra, ngày mai Tống tiểu thư nên có thể khôi phục bình thường. Tống Tích Vân phục hồi tinh thần lại. Nàng không biết nàng trung dược rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng Vương đại phu có thể xem trọng nàng, lại là Nguyên Duẫn Trung mời đến người, nàng như thế nào cũng muốn nói vài câu khách khí lời nói, kia cũng là ngài y thuật cao minh, dược dùng đến hảo. Vương đại phu khiêm tốn nói, nơi nào? Nơi nào? Nhưng vẻ mặt lại khó nén đắc ý. Nguyên Duẫn Trung nghe xong, liền nhìn Vương đại phu liếc mắt một cái. Vương đại phu tức khắc thu ý cười, nghiêm nghị mà đối Tống Tích Vân nói, ta lại cho ngươi đổi cái phương thuốc. Ngươi lại ăn 2 phó là được. Tống Tích Vân cười hướng Vương đại phu nói lời cảm tạ, xem Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy Vương đại phu giống như có điểm sợ Nguyên Duẫn Trung dường như. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng vọng lại đây, nói, một khi đã như vậy, kia dùng cơm trưa chúng ta liền trở về. Tống Tích Vân cảm thấy như vậy an bài thực hảo, liền tính lò gạch có việc, nàng cũng không có mấy ngày liền không trở về nhà, vạn nhất nàng nương nổi lên lòng nghi ngờ liền phiền toái. Hương châm bồi Vương đại phu đi một lần nữa khai dược. Tống Tích Vân không khỏi hỏi Nguyên Duẫn Trung, Trịnh Toàn đâu? Nguyên Duẫn Trung không để bụng nói, hắn nói có việc, đi ra ngoài. Tống Tích Vân ngày hôm qua còn dặn dò quá hắn đi xúi dục Vương chủ bộ cậu em vợ, nàng không có để ở trong lòng, dùng quá bữa sáng uống thuốc, ở dược vật dưới tác dụng, thực mau nặng nghề ngủ rồi. Chờ nàng bị hương châm diêu tỉnh, dùng cơm trưa, liền dẹp đường hồi phủ. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng ở tại ngoại ôm một cái kêu Bình An khách điếm. Từ trước nàng đi chùa báo ân, thường xuyên từ nơi này trải qua. Chỉ là từ trước đến nay người đến người đi trên đường cái, lúc này lại top 5 top 3 mà tụ vài người, đều ở nơi đó khe khe nói nhỏ. Tống Tích Vân như mày, cảm thấy tình cảnh này không tầm thường. Nàng đuổi rồi Hương Trâm đi hỏi thăm. Hương Trâm thực mau trợn mắt há hốc mồm mà chạy trở về. Đại tiểu thư nàng nói chuyện đều có chút không lưu loát lên, mọi người đều ở truyền, nói Vương chủ bộ hôm trước buổi tối ở trong sân uống hoa tiểu, ngủ nhân gia cô nương còn không trả tiền, bị trong viện mụ mụ cùng hộ viện cấp trói lại lên. Treo ở trên thành lâu, còn ở trên người viết đại đại vương bát 2 chữ. Lúc này mọi người đem kỹ viện đều kêu sân, đem kỹ viện tú bà kêu mụ mụ. Chuyện này không có khả năng. Tống Tích Vân không chút suy nghĩ địa đạo. Vương chủ bộ là lương huyện địa đầu xà, rất nhiều tam giáo cửu lưu nghề đều dựa vào hắn kinh doanh. Đừng nói là chơi gái không trả tiền, chính là thối lại tiền cho hắn. Những cái đó kỹ viện đều sẽ phủng bạc phía sau tiếp trước ở trước mặt hắn xếp hàng. Sao có thể đem hắn trói lại, còn treo ở trên thành lâu? Hùng chi kia thành lâu cũng không phải người nào tưởng treo lên đi là có thể treo lên đi. Hương Trâm mặt đỏ rực, là thật sự. Ta liền hỏi vài người, còn có người tận mắt nhìn thấy. Còn nói, Vương chủ bộ ở trên thành lâu bị điếu mau 2 cái canh giờ mới bị người buông xuống. Không chỉ có ra vào thành lâu người, trong huyện rất nhiều người nghe tin đều trộm chạy tới nhìn. Những người đó còn nói, vương chủ bộ bởi vì chuyện này tức giận đến chết ngất qua đi, đến bây giờ còn không có tình đâu. Vậy càng không thích hợp. Tống Tích Vân đối Hương Trâm nói, chạy nhanh làm người đi tìm Trịnh Toàn trở về. Nàng phải biết đã xảy ra chuyện gì. Thấu chương xong. Chương 144. Hương Trâm vội chạy tới truyền lời. Cùng Tống Tích Vân cùng xe Nguyên Duẫn chung lại một bộ không cho là đúng bộ dáng. Tống Tích Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thử hỏi hắn, ngươi có từng nghe nói chút cái gì? Nguyên Duẫn Trung thần sắc đạm mạc, bất quá là thường ở bờ sông đi chung quy ướt dày thôi. Nói cách khác, vương chủ bộ sự hắn là biết nội tình. Tống Tích Vân tưởng từ hắn nơi đó hỏi thăm điểm tin tức, hắn lại miệng nhấp đến gắt gao, một câu nhiều nói đều không có. Nàng tức giận đến hàm răng ngứa. Gia hỏa này, hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói ra nói có thể tức chết người. Cũng may là nửa đường thượng nàng gặp được chạy tới Chính Toàn. Hắn thần sắc so Hương Trâm càng kinh ngạc, xe la dựa vào ven đường dưới tàng cây, cách màn xe liền cùng Tống Tích Vân nói lên hắn biết đến sự, lúc ấy vương gia người liền phát hiện, vương gia vị kia vương sư gia cầu gia gia cáo nãi nãi, đem huyện phủ nha môn chạy cái biến, lại không có một người dám giúp đỡ. Vương gia người cứ như vậy trơ mắt nhìn vương chủ bộ ở trên thành lâu điếu hai cái canh giờ, sau đó lại bị không thể hiểu được thả xuống dưới, bị ném cho vương gia người, làm vương gia người đem hắn cấp nâng trở về. Vương chủ bộ chịu này kỳ nhục, nghe nói tức giận đến quá sức, kêu gia đình, thẳng la hét muốn đem kia sân cấp tạp. Nhưng ai biết người còn không có gom đủ, lại bị huyện thừa đại nhân cấp tố cáo. A, Tống Tích Vân lập tức ngồi thẳng thân thể. Vương chủ bộ người này tính cách cực kỳ hảo cường, lại thủ đoạn mưu lược cũng không thiếu, lương huyện tuy có cái huyện thừa, thả chức vị còn ở vương chủ bộ phía trên, nhưng vương chủ bộ ngạnh sinh sinh mà đem nhân ra chen ép đến giống cái bóng dáng, làm cho lương huyện người chỉ biết có cái vương chủ bộ, không biết còn có cái huyện thừa. Trịnh Toàn sợ Tống Tích Vân không tin dường như, chiều Tống Tích Vân cười khổ gật gật đầu, nói, chính là huyện thừa. Hắn đem vương chủ bộ bẩm báo bố chính tư nơi đó, nói vương chủ bộ không tu mình thân, thân là quan viên lại đi đầu chơi gái, không chỉ có trái với luật pháp, còn dạy hư quan trường không khí, yêu cầu đem hắn tước quan vì dân. Này thật đúng là, ứng câu kia cắn người cẩu không gọi, tiêu to cẩu không cắn người, vị này huyện thừa đại nhân cho tới nay đều đối vương chủ bộ né xa ba thước, nhưng một khi ra tay, kia kêu một cái mau tàn nhẫn chuẩn, sinh sôi đánh vào vương chủ bộ bảy tấc thượng. Tống Tích Vân không khỏi có chút cảm khái, xem ra mỗi người đều là cao thủ. Lần này vương chủ bộ bất tử cũng đến lột ra. Bất quá, cứ như vậy, đối bọn họ kế hoạch càng có lợi. Tống Tích Vân nhắc nhở Trịnh Toàn, vương chủ bộ ra cậu em vợ nơi đó, ngươi chạy nhanh chảo đem kính, thừa dịp lúc này nổi bật đối vương chủ bộ bất lợi, chạy nhanh định ra tới. Trịnh Toàn sáng sớm liền đi gặp vương chủ bộ cậu em vợ, kia tiểu tử nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nói lên nhà mình tỷ phu, đó là cái phần trăm cảm kích, vạn phần tôn trọng, nhưng hắn làm bộ phải đi thời điểm, kia tiểu tử lại huyền chuyển về phía hắn đề yêu cầu, nói mặc kệ sự tình có được hay không, Tống gia đều bồi thường hắn 5 vạn lượng bạc căn ủi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nói, đại tiểu thư ngài là sợ vương chủ bộ sự còn muốn lặp lại sao? Ta xem hắn kia cậu em vợ nóng lòng muốn thử, mặc kệ vương chủ bộ lần này có thể hay không bước qua cái này khảm, hắn đều chuẩn bị mai danh nhận tích, mang theo cha mẹ lưu đến Hàng Châu đi một lần nữa bắt đầu rồi. Tống Tích Vân cười nói, vương chủ bộ rõ ràng là bị người hố, hơn nữa hô hắn cái này nói không chừng vẫn là bọn họ trên quan trường người. Chúng ta cùng trên quan trường người giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, phàm là đề cập đến trên quan trường người cùng sự, liền chuyện gì đều khả năng phát sinh, không đến cái quan kia một ngày, ai cũng không dám ngắt lời kết quả như thế nào. Nàng giọng nói còn không có lạc, trên đường đột nhiên có người cao giọng hô, ra đại sự, ra đại sự. Tống Tích Vân đám người không cấm đồng thời nhô đầu ra, theo tiếng nhìn lại. Liền thấy kia kêu gọi người kích động nói, mọi người mau đi huyện phủ nha môn xem náo nhiệt đi. Vương chủ bộ bị loát quan, nói là muốn xét nhà diệt tộc, 3.000 dặm lưu này đâu. Tống Tích Vân nghe trong lòng nóng lên, âm thầm mắng câu xứng đáng. Thật là ở ác gặp dữ. Nhưng này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng lại lập tức thở dài. Trịnh Toàn mấy cái đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vội nói, ai nha, này vừa nghe chính là giả. Này vương chủ bộ ngày hôm qua mới vừa bị người treo ở trên thành lâu, hôm nay đã bị người miễn quan, liền tính là huyện thừa buộc tội hắn, sợ là kia buộc tội công văn đều còn không có đi đến Nam Sứ Phủ, sao có thể nhanh như vậy liền ra kết quả. Nói nữa, nếu xét nhà diệt tộc, sao có thể lưu đày 3.000 dặm? Lưu đày 3.000 dặm, liền không khả năng xét nhà diệt tộc. Hắn phạm việc này, nhiều nhất cũng liền ném quan, sao có thể gia tộc tài sản sung công, đem dòng người thả? Diệt tộc, vậy càng không thể. Đại gia nhi nghe xong đều có chút ủ rũ. Trịnh Toàn lại không phục khẩu khí này, khó được xúc động nói, đại tiểu thư, ta đi nha môn cửa đi xem một chút. Nói xong, cũng không đợi Tống Tích Vân nói chuyện, liền bay nhanh mà cùng ven đường chạy qua người một đạo, hướng Lương huyện huyện nha chạy tới. Tống Tích Vân buông màn xe, lại phát hiện Nguyên Duẫn Trung ánh mắt thâm u, yên lặng nhìn nàng. Làm sao vậy? Nàng khó hiểu địa đạo, còn có chút không được tự nhiên mà sửa sang lại đồ trang sức, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Nguyên Duẫn Trung dựa vào xe trên vách, lười nhắc nói, ta xem ngươi có chút thất vọng bộ dáng. Cái gì? Tống Tích Vân không nghe minh bạch, nghĩ nghĩ, nói, ngươi là cảm thấy ta thấy vương chủ bộ không có bị xét nhà diệt tộc rất thất vọng. Nguyên Duẫn Trung không nói chuyện, nhưng xem nàng ánh mắt lại phảng phất đang nói chẳng lẽ không phải. Tống Tích Vân khó chịu mà ân ân hai tiếng, nói, ta hận không thể đem hắn đại tá táng khối. Nhưng ta cũng không đến mức liền trong nhà hắn người đều nguyền rủa. Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi như thế nào biết nhà hắn người liền không có làm ác đâu. Tống Tích Vân sửng sốt, nói, kia cũng đến có chứng cứ đi. Nàng kiếp trước chịu giáo dục vẫn là chiếm chủ đạo. Chưa từng tưởng Nguyên Duẫn Trung ánh mắt hơi lóe, nói, không nghĩ tới ngươi còn tin pháp gia. Chư tử bách gia, pháp gia chủ trương pháp trị. Này cùng tin ai không có quan hệ đi. Tống Tích Vân nói, sinh tử là đại sự, hẳn là thận trọng mới là. Nguyên Duẫn Trung lánh hừ một tiếng, nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Xem vương chủ bộ hành sự, liền biết nhà hắn là cái gì gia phong. Không quan hệ sinh tử, không quan hệ ích lợi, hà tất một hai phải cùng hắn tranh cái thắng thua đâu. Hùng chi Nguyên Duẫn Trung là nàng ân nhân cứu mạng. Tống Tích Vân lập tức phụ hòa nói, ngươi nói có đạo lý. Nguyên Duẫn Trung lại không nói một lời mà nhìn nàng, hiển nhiên cảm thấy nàng khẩu phong biến đến quá nhanh, có trình bày qua loa hắn hiểm nghi. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Con hảo Trịnh Toàn kịp thời xuất hiện. Hắn thở hồng hộc nói, đại tiểu thư, vương chủ bộ hắn thật sự bị loát quan. Không để xét nhà, lưu đầy sự, có thể thấy được là tung tin vịt. Nhưng cứ như vậy, cũng làm Tống Tích Vân cả kinh dại ra mấy tức công phu. Nàng không thể tin được nói, nhanh như vậy sao? Trịnh Toàn liên tục gật đầu, nói, công văn đã dán ở nha môn bát tự trên tường. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có bố chính tư đại ấn. Tống Tích Vân tâm tình kích động, liền phải nhảy xuống xe ngựa, đi, chúng ta đi xem đi. Lại bị Nguyên Duẫn Trung ho nhẹ một tiếng ngăn cản, lệnh đường còn tưởng rằng ngươi ở lò gạch đâu. Là Nga. Liền tính là muốn xem vương chủ bộ chê cười, cũng không vội với này nhất thời. Hiện giờ vương chủ bộ đã không có răng nành, gần là làm hắn ném điểm ra tài chẳng phải là quá đáng tiếc. Nàng nếu là không nương cơ hội này hảo hảo cho hắn cái giáo hấn, chẳng phải cô phụ này cổ Đông Phong. Tống Tích Vân lại lần nữa ngồi trở về, cười khanh khách mà đối Trịnh Toàn nói, vương chủ bộ cầu em vợ nơi đó, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn mới là. Thấu chương xong. Chương 145. Chương 145. Trịnh Toàn sửng sốt. Tống Tích Vân đã hướng hắn mặt thụ tùy cơ hành động, người đi theo vương chủ bộ cầu em vợ nói, cũng không phiền thoái hắn đi tìm cái gì người mua, vương chủ bộ ở Lương huyện sản nghiệp, ta ăn mệt chút, giúp hắn tiếp bàn. Hôm nay buổi tối ta liền an bài thuyền, lén lút đưa hắn một nhà đi Hàng Châu. Trịnh Toàn nghe vậy sờ sờ đầu. Đại tiểu thư phía trước còn nói muốn đưa vương chủ bộ cầu em vợ 5 vạn lượng bạc gan ra phí. Hiện giờ vương chủ bộ mới vừa bị loát quan, đại tiểu thư nói phong toàn thay đổi. 5 vạn lượng bạc không đề cập tới, còn muốn tiếp nhận vương chủ bộ sản nghiệp. Hắn trần chờ nói, vương chủ bộ ở Lương huyện kinh doanh nhiều năm, hiện giờ tuy rằng đổ đài, nhưng nhiều năm như vậy địa đầu xà cũng không phải bạch làm. Hắn cầu em vợ ngầm lén lút cuốn hắn tiền tài trốn chạy là một chuyện, công nhiên đem vương chủ bộ gửi ở hắn danh nghĩa sản nghiệp bán cho ngài, chỉ sợ hắn còn không có nảy can đảm. Kia nhưng không phải do hắn. Tống Tích Vân cười lạnh nói, ngươi cũng đừng quên, hắn lặng lẽ bán của cải lấy tiền mặt những cái đó sản nghiệp chính là chúng ta cho hắn dắt tuyến, đáp hiểu. Trịnh Toàn minh bạch, hắn nói, đại tiểu thư yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tống Tích Vân gật đầu, nói, chuyện này muốn mau. Vương chủ bộ đổ đài, vương gia cục thịt mỡ này còn không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Nếu là chậm, chỉ sợ chưa chắc có chúng ta phân. Ta đỡ phải. Trịnh Toàn nói, xoa tay hầm hẹ mà đi rồi. Tống Tích Vân vừa lòng mà gật đầu. Vừa quay đầu lại, lại thấy Nguyên Duẫn Trung chính cười như không cười mà nhìn nàng. Hắn đây là có ý tứ gì? Tống Tích Vân mặc danh cảm thấy chính mình có chút chột dạ. Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Ngươi không cũng nói hắn trừng phạt đúng tội sao. Ta này cũng coi như là thay trời hành đạo. Nguyên Duẫn Trung nga một tiếng. Âm cuối hơi kéo, như là ở trào phúng nàng nghĩ một đằng nói một nẻo dường như. Nhưng hắn không có nói rõ, nàng coi như không nghe hiểu hảo. Tống Tích Vân hì hì mà cười hai tiếng, cảnh Thái Bình giả tạo mà phân phó Sa Phu, chúng ta nhanh lên trở về, miễn cho Thái Thái lo lắng. Kia Sa Phu lập tức giơ roi. Xe la lăn long lóc mà chạy ở Lương huyện trên đường cái. Nguyên Duẫn Trung không rên một tiếng mà ngồi ngay ngắn ở trong xe, yên lặng nhìn nàng, hai tròng mắt như sơn, đen nhánh lượng trạch, có loại lệnh người khó có thể nắm lấy thâm thúy. Tống Tích Vân bị xem đến có chút không được tự nhiên, dứt khoát liêu mảnh hướng ra ngoài vọng. Dọc theo đường đi đều là nghị luận vương chủ bộ người, còn có văn sĩ trang điểm người ở trà lâu quán rượu bên cao đàm khoát luận, đã sớm hẳn là bãi quan. Năm ấy Tết Trung Thu hội đèn lồng dẫm chết người, còn không phải là hắn phụ trách tuần tra sao. Hiện giờ cũng không tính oan uổng hắn. Còn có nói, này tính cái gì? Năm ấy đại thai, 10 hộ 9 không thu. Vương chủ bộ một mặt phái người xuống nông thôn đi thu thuế, một mặt cho vay nặng lãi. Năm thứ hai, không biết bao nhiêu người ra tổ tông truyền xuống tới điển thành nhà bọn họ, các ngươi chẳng lẽ đã quên. Chuyện cũ năm xưa đều bị đảo ra tới. Hơi có chút tường đảo mọi người đầy hương vị. Tống Tích Vân nghe được mùi ngon. Sa phu thấy, chậm rãi vội vàng xe đi ở trên đường cái. Nửa canh giờ lúc sau, xe la ngừng ở Tống gia trước cửa. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung hạ xe la, đi trước đưa Tiền Thị Vân An. Tiền Thị nửa điểm đều không có hoài nghi, còn lôi kéo tay nàng nói, lò gạch lại vội, thân thể nhất quan trọng. Tống Tích Vân bội nói, lần này là ngoài ý muốn, về sau ta sẽ chú ý sẽ không lại ở lò gạch qua đêm. Tiền Thị đau lòng nữ nhi, nghe vậy lập tức sửa lại khẩu, nói, nếu là bận quá, ngươi cũng đừng vì gấp trở về buôn ba bận rộn, sẽ nghỉ ngơi ở lò gạch hảo. Có Trịnh Toàn che chở ngươi. Nàng nói, nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung, ánh mắt liền cười khanh khách mà dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người, nói, còn có Nguyên công tử, có hắn giúp ngươi, ta không lo lắng. Ngươi thẳng quản vội ngươi là được. Tống Tích Vân lý giải Tiền Thị lo lắng, cùng Tiền Thị nói nửa ngày chuyện riêng tư, lúc này mới cùng Nguyên Duẫn Trung một đạo đứng dậy rời đi. Chỉ là bọn hắn mới ra Tiền Thị sân, nên diện đụng phải từ vương chủ bộ nơi đó trở về Trịnh Toàn. Đại tiểu thư, hắn cấp Tống Tích Vân hành lễ, cùng Tống Tích Vân đứng ở Tiền Thị sân cửa liền nói nổi lên thấy vương chủ bộ cậu em vợ sự, kia tiểu tử chính là cái nào loại. Làm hắn cuốn vương chủ bộ tiền hắn mừng rỡ không khép miệng được, làm hắn đem vương chủ bộ gửi ở hắn danh nghĩa sản nghiệp bán cho ngài, hắn cũng không dám. Nghe ta nhắc tới hắn lặng lẽ bán đi những cái đó sản nghiệp, hắn còn ở nơi đó làm hắn xuân thu đại ngộng, lẩm bẩm cùng lắm thì kia 5 vạn lượng bạc hắn từ bỏ, chính hắn ngồi thuyền đi Hàng Châu. Tống Tích Vân nhướng mày. Trịnh Toàn tiếp tục nói, ta liền đem hắn tư bán những cái đó sản nghiệp khế thư đem ra, hắn lúc này mới sợ hãi lên, ôm ta đuổi cầu tình, nói làm hắn đem những cái đó sản nghiệp bán cho ngài cũng có thể, nhưng đến ngài tự mình cùng hắn đi quan phủ quá khế thư. Còn nói, ta nói cái gì cũng vô dụng, hắn nói không thấy ngài, hắn liền không bán. Kia ta liền đi gặp hắn. Tống Tích Vân không cho là đúng. Nàng nếu dám đánh lang, sẽ không sợ bị lang cắn. Tống Tích Vân từ Nguyên Duẫn Trung, hồi chính mình trong viện đi thay đổi kiện quần áo, chuẩn bị đi gặp vương chủ bộ cậu em vợ. Không nghĩ tới chính là, chờ nàng thay đổi quần áo trở về, hướng gió toàn thay đổi. Trịnh Toàn hưng phấn mà đối nàng nói, đại tiểu thư, vương chủ bộ đột nhiên bị bắt lại hạ nhà tù. Nói có người ở huyện Nha Đại Đường trước Minh Cổ, muốn cáo vương chủ bộ thu nhận hối lộ, can thiệp hình phán. Nha môn bát tự tường đã dán bố cáo, đợi lát nữa liền phải công khai thẩm tra xử lý này án. Hắn cậu em vợ phỏng chừng là được tin, vừa rồi lặng lẽ tới gặp ta, nói nguyện ý đem vương chủ bộ gửi ở hắn danh nghĩa sản nghiệp tất cả đều bán cho chúng ta, chỉ cầu chúng ta đêm nay liền đưa hắn rời đi Lương huyện. Không chỉ có như thế, hắn còn nguyện ý phó chúng ta 5 vạn lượng bạc tuyển tư. Như vậy xảo. Tựa như buồn ngủ liền có người đệ gối đầu dường như. Tống Tích Vân nhìn Trịnh Toàn cao hứng gương mặt, trong lòng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi lập tức đi làm chuyện này. Nàng trầm ngâm nói, không cần chờ hôm nay buổi tối, khế thư một sang tên, ngươi theo sau liền an bài hắn rời đi Lương huyện, một khắc cũng không cần chờ. Miễn cho muộn tắc sinh biến. Trịnh Toàn nhận lời mà đi. Tống Tích Vân đứng ở dưới mái hiên, nhìn dịu rít kêu lên vui mừng chim hoàng oanh. Sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Huyện Nha nhà tù, âm trầm ấm ướt, mùi lạ hơn người. Ngày xưa luôn là lấy chủ nhân tư thái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt tuần tra nơi này vương chủ bộ, hiện giờ bị lột áo ngoài, tay mang xiềng xích, cách nhi cánh tay thô lan can thấp giọng cùng già nua tiểu tụy vương thái thái nói chuyện, trong nhà sản nghiệp khẳng định là giữ không nổi. Người cùng cậu em vợ nói, làm hắn đem ta bên ngoài thượng sản nghiệp đều mua, có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Ta cùng Hoài Vương còn có chút giao tình. Hoài Vương Phi ngươi gặp qua không ngừng một lần hai lần, cầm bạc, đi gặp Hoài Vương Phi, nghĩ cách đem ta làm ra tới. Chỉ cần ta còn có thể đi ra ngoài, sẽ không sợ không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Vương Thái Thái đôi mắt lại hồng lại sưng, liên tục gật đầu, ôn thanh nói, lao ra, ngài phải bảo trọng thân thể. Ta cùng bọn nhỏ nhưng đều trông cậy vào ngài đâu. Vương chủ bộ đôi mắt có chút ướt át, nhưng hắn thực mau liền biến hung ác lên, nếu là làm ta biết là ai đang làm ta quỷ, xem ta không lộng chết hắn. Vương Thái Thái nhìn, cầm lòng không đậu mà lại nhỏ giọng thấp lên. Mau đi. Vương chủ bộ nhìn, có chút không kiên nhẫn mà thúc giục Vương Thái Thái, việc này không nên chậm trễ. Ngươi cùng cậu em vợ nói một tiếng, lúc này không cần đau lòng bủn xỉn keo kiệt, càng không cần hành động theo cảm tình, chỉ cần có thể bắt được hiện bạc, những cái đó sản nghiệp bán rẻ liền bán rẻ. Vương Thái Thái liên tục gật đầu. Thấu chương xong. Chương 146. Chương 146. Vương Thái Thái một hồi về đến nhà, liền phân phó bên người nha hoàn, đi thỉnh cứu lao ra lại đây. Này phân gia nghiệp là giữ không nổi, nhưng nàng còn có không ít thể mình bạc cho chính mình đệ đệ cho vay nặng lãi, còn lén mua chút ruộng đất, cửa hàng. Này vinh hoa phú quý là bảo không hướng, nhưng ăn mặc chi phí lại sẽ không thiếu. Nàng đóng chính viện môn, cùng tâm phúc bà tử bắt đầu thu thập đồ tế nhuyễn, cũng đem trong nhà vũ giả bán mình khế đều tìm ra tới, làm quản gia đi tranh người môi giới. Trước mắt nhất quan trọng chính là đem lão gia cấp cứu ra, trong nhà có thể bán của cải lấy tiền mặt liền bán của cải lấy tiền mặt đi. Quản sự cười khổ ứng đúng vậy, lãnh nha người lại đây. Chỉ chốc lát sau, vương phủ liền gà bay chó sủa truyền đến từng trận tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Giúp đỡ Vương Thái Thái thu thập tế nhuyễn bà tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều tâm sinh xúc động. Đi thỉnh cứu lão gia tiểu nha hoàn lại kinh hoàng thất thố mà chạy tiến vào, nói: "Thái thái, thái thái, không hảo." Cứu lão gia chạy. "Ngươi nói cái gì?" Vương Thái Thái sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Nàng lúc này mới ý thức được, từ vương chủ bộ xảy ra chuyện lúc sau, nàng đệ đệ đã vài thiên không ở vương gia lộ diện. Vương Thái Thái mặt lại trắng vài phần. Nàng run run rẩy rẩy mà đối kia tiểu nha hoàn nói: "Cứu lão gia bên kia ra chuyện gì, ngươi cho ta một năm một mười mà nói rõ ràng." Kia tiểu nha hoàn thật sâu mà hít vào một hơi, lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói: "Ta phụng ngài chi mệnh đi cứu lão gia nơi đó, ai biết cứu lão gia trong nhà viện môn bốn khai, nơi nơi đều vứt là quần áo cùng dụng cụ, một đống người ở nơi đó cướp. Đừng nói cứu lão gia, chính là cứu lão gia ngày thường dưỡng ở dưới mái hiên bắc ca, ôm vào trong ngực miêu đều không thấy." Cách vách hàng xóm nói: "Cứu lão gia vừa mới mang theo 7, 8 quản sự, kéo mười mấy chiếc xe la, mang theo lão thái gia cùng lão an người rời đi lương huyện." "Không có khả năng." Vương Thái Thái hai chân mềm nhũn, liền nằm liệt ngồi ở phía sau ghế thái sư. Nàng từ nhỏ cùng đệ đệ thân hậu, nàng nhà mẹ đẻ người rời đi lương huyện, sao có thể không biết sẽ nàng một tiếng. Kia nha hoàn sợ Vương Thái Thái không tin, khóc ròng nói: "Thái thái, ta không có nói sai. Là cứu lão gia cách vách hàng xóm thấy. Còn có người tận mắt nhìn thấy cứu lão gia mang theo người một nhà thượng tống gia vận sứ thuyền." "Tống gia?" Vương Thái Thái ngạc nhiên, nói: "Là Tống tiểu thư đương gia cái kia Tống gia sao?" Tiểu nha hoàn ứng đúng vậy. Vương Thái Thái vội phái người đi Tống gia hỏi nàng đệ đệ hành tung. Có quản sự phủng bán người bạc tiến vào, nói: "Thái thái, ngài xem số lượng đúng hay không?" Vương Thái Thái lập tức nhảy dựng lên. "Nàng bạc? Nếu là nàng đệ đệ đi rồi, kia nàng bạc đâu? Còn có nhà bọn họ gửi ở nàng đệ đệ danh nghĩa cửa hàng, ruộng đất đâu?" Vương Thái Thái lúc này mới chân chính luôn cuống lên, vội làm người đi thỉnh Vương sư ra. Ai biết đi người qua nửa ngày cũng không có qua lại lời nói. Vương Thái Thái hoảng hốt đến lợi hại hơn, lại phái người đi tìm. Cứ như vậy, qua mau nửa canh giờ, đi tìm người mới hoang mang rối loạn vội vội mà qua lại lời nói, tìm khắp đều không có tìm được Vương sư ra, hỏi Vương sư ra bên người gã sai vặt, cũng không biết Vương sư ra đi nơi nào. Nói là hôm nay sáng sớm lên liền không có thấy Vương sư ra. Vương Thái Thái ai ra một tiếng, che lại ngực liền lệnh qua ghế thái sư. Trong phòng mọi người sợ hãi, niết người chung niết người chung, bưng trà, bắt người đan. Vương Thái Thái thật vất vả mới ngồi dậy. Nàng run rẩy nói: lại phái người đi Tống gia hỏi rõ ràng. Quản sự liên thanh nhận lời, xoay người liền ra đường thính, nhưng trong nháy mắt, hắn lại quay về, còn mang theo đáp lời gã sai vặt, nói: "Thái thái, Tống gia nói, bọn họ là bắt được đại nhân danh thiếp, mới an bài cứu lao ra thượng bài thuyền. Nhà bọn họ kia con thuyền trên đường trừ bỏ đỉnh Hồ Bà Dương, còn muốn đỉnh Cửu Giang, An Khánh, Trí Châu, Vu Hồ. Cứu lao ra chỉ nói muốn lên thuyền, chưa nói muốn đi đâu." Vương Thái Thái khỏe miệng hấp hấp, nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Quản sự nhìn, cái chán cũng thấm ra tầng hắn tới. Hắn thấp giọng nói: "Ngài xem, muốn hay không đi hỏi một chút lao ra. Tổng so Thái Thái như vậy một cái nữ tác nhân ra hoàn toàn không biết làm sao bây giờ hảo." Vương Thái Thái sau một lúc lâu mới khôi phục sức lực, cầm bạc, từ tâm phúc ma ma sam, nặng nghề mà chuẩn bị những cái đó ngục đầu một phen, đi huyện Nha Đại Lao. Vương chủ bộ đang ngồi ở nhà tù đã phát mốc rơm dạ thượng nghĩ cái gì, thấy Vương Thái Thái nhanh như vậy liền lại tới nữa, hắn cau mày, cưỡng chế đáy lòng không kiên nhẫn nói: "Ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi phải nắm chặt thời gian chạy đến Thượng Tha mới là. Hoài Vương phủ ở Thượng Tha Châu." Vương Thái Thái lại mục dưng dưng phát tới, cách thô thô mục lan bắt được vương chủ bộ tay, lao ra, không hảo. Em trai hắn ngồi tống ra thuyền rời đi Lương huyện. Ngươi nói cái gì? Vương chủ bộ một bộ bị sét đánh bộ dáng. Theo sau hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, giận chó đánh mèo một phen liền bắt được Vương Thái Thái ngón tay, hung tợn địa đạo, ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ làm cái gì? Hắn có phải hay không cuốn tiền của ta chạy? Hắn liền như vậy khinh thường ta. Cảm thấy ta không còn có xuất đầu ngày sao? Từ trước hắn khoác thân quan phục tự nhiên trấn trụ tam giáo cửu lưu người. Không nghĩ tới hắn một ngày kia hổ lạc Bình Dương, cái thứ nhất ở hắn sau lưng thọc hắn dao nhỏ cư nhiên là dựa vào hắn sinh hoạt cậu em vợ. Hắn tức giận công tâm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đau, đau, đau. Vương Thái Thái bị Vương chủ bộ bắt lấy tay, không ngừng xin tha. Vương chủ bộ không chỉ có không có buông tay, ngược lại mắt lộ ra hung quang, hung hăng mà phiến Vương Thái Thái mấy cái tát. Vương Thái Thái mặt lập tức liền như ủ bột màn thầu, sưng lên. Hắn lúc này mới buông tay, dùng sức mà đẩy Vương Thái Thái một phen, nói, Vương sư ra đâu? Làm hắn phái người đi đem cái kia ngu xuẩn truy hồi tới. Còn mắng, hắn cho rằng trong tay hắn có bạc là có thể ở bên ngoài dừng chân. Không nghĩ tới càng là đại địa phương, nhàn giúp du côn càng có chỗ dựa, có thủ đoạn, hắn bởi vì hoài bích chi tội chết ở bên ngoài cũng liền đã chết, nhưng đừng hỏng rồi ta chính sự. Vương Thái Thái té ngã trên đất, bàn tay, khuỷu tay đều nóng rát đau lại không dám hé răng. Chuyện này là nàng đệ đệ làm không địa đạo. Nàng hiện tại nhớ tới cũng đối nàng đệ đệ tràn đầy oán hận. Vương sư ra cũng không thấy. Nàng ấp a ấp úng địa đạo, nói là sáng sớm đi ra ngoài liền không có trở về. Ta đã phái người đi tìm. Vương chủ bộ lúc này mới lộ ra kinh hãi chi sắc, Vương sư ra cũng không thấy. Kia chính là hắn tộc huynh. Hắn sắc mặt xanh mét. Vương Thái Thái chảy nước mắt, lao ra, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ có thể trước đem hắn đệ đệ truy hồi tới, bằng không bọn họ không có biện pháp bắt được bạc. Vương chủ bộ nghiến răng nghiến lợi nói, đi tống ra, làm tống ra nghĩ cách đem người cấp tiệt trở về. Vương Thái Thái Nga bỏ lên, khập khiễng mà liền phải đi ra ngoài, nên diện lại thấy mấy cái ngục bà trang điểm người vây quanh cái ăn mặc màu đen áo choàng nữ tử đi đến. Trong phòng ra nguyên bản liền rất ám, người tới lại quang quang, nàng chính là mở to hai mắt cũng không có thể thấy rõ ràng người tới là ai. Người tới lại cười cùng nàng chào hỏi, Vương Thái Thái, đã lâu không thấy. Ngài đây là tới xem Vương láo ra. Vương Thái Thái nghe sửng sốt, trần trờ nói, ngươi là Tống Tiểu Thư. Thấu chương xong. Chương 147. Người tới xốc lên áo choàng, lộ ra nghiên lệ mặt mày. Không phải Tống Tích Vân là ai? Ám trầm trong phòng giam, nàng trắng nón gương mặt phảng phất Mỹ ngọc ánh ánh sáng lên. Vương Thái Thái không khỏi thề thốt nói, sao ngươi lại tới đây? Tống Tích Vân doanh doanh mà cười, nói, ta cũng là tới thăm Vương láo ra. Vương Thái Thái ngạc nhiên. Tống Tích Vân đã lướt qua nàng chiều Vương chủ bộ đi đến. Vương Thái Thái vội đuổi theo chiếc trở về, liền thấy Vương chủ bộ chính đôi tay khẩn bắt lấy thô mục đứng ở lan can trước. Tống cô nương. Hắn nhíu mày, không rõ Tống Tích Vân vì cái gì sẽ đến nơi này. Vương láo ra. Tống Tích Vân mỉm cười chiều hắn gật gật đầu, ôn thanh nói, ta nghe phía dưới quản sự nói, Vương Thái Thái tìm ngài ra cứu lao ra tìm được ta nơi này tới, ta thế mới biết, nguyên lai ngài ra cứu lao ra rời đi Lương huyện, ai cũng không có thông báo. Lòng ta lột bột một tiếng, cân nhắc sẽ không nhà các ngươi cứu lao ra rời đi Lương huyện thời điểm, đem hắn danh nghĩa sản nghiệp tất cả đều bàn cho ta, hắn sẽ không cũng không có nói cho ngài một tiếng đi. Ngươi nói cái gì? Vương chủ bộ tức khắc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được thất thanh nói, ta cậu em vợ đem hắn danh nghĩa sản nghiệp bán cho ngươi. Hắn đương nhiên biết chính mình bỏ tù sau, khẳng định có người sẽ đánh hắn tài sản chủ ý. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới đắc thủ cư nhiên sẽ là Tống Tích Vân. Ở hắn trong lòng, Tống Tích Vân chẳng qua là cái có điểm thủ đoạn nhỏ khuê các nữ tử, nàng có thể bảo vệ cho Tống Hữu Lương lưu lại gia sản, cũng bất quá là bởi vì Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương đều quá xuẩn. Hiện giờ xem ra, hắn vẫn là quá coi thường nàng. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân lại cười ngâm ngâm từ phía sau Trịnh Toàn trong tay tiếp nhận một cái sơn đen mạ vàng tráp. Có trước môn đường cái cửa hàng 12 gian, có hậu môn đường cái tiểu lầu 1 gian, lá trà cửa hàng 1 gian, còn có xương giang bến tàu kho hàng 16 gian, lương cảng thôn ruộng tốt 600 mẫu, trần loan ruộng tốt 340 mẫu nàng mở ra tráp, kiểm kê tráp khế đất, còn có này hướng lên trời ổ 5 cái đỉnh núi, toàn loại chính là tùng tài. Chúng ta cảnh đức chấn sứ hành liền không có nhà ai không tranh nhau mua hướng lên trời ổ sản xuất tùng tài thiêu diêu. Này đó tất cả đều là Vương chủ bộ gửi ở hắn cậu em vợ danh nghĩa sản nghiệp. Cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản. Hắn huyết ngăn không được mà ảo hạt hướng trên đầu dũng, bắt lấy thô mục lan can tay cũng run bần bật. Mà bên cạnh Vương Thái Thái đã hét lên một tiếng chiều Tống Tích Vân nhào tới, trong miệng còn la hét, không có khả năng, không có khả năng. Em trai hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Bên cạnh ngục bà tay mắt lanh lẹ đem nàng ngăn lại. Nàng lại thân mình mềm nhũn, hai mắt đăm đăm mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Vương chủ bộ xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Tích Vân. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói, ngươi sẽ không cho rằng hắn đem này đó sản nghiệp bán cho ngươi, chính là của ngươi đi. Hướng lên trời ổ tùng tài đã không có ta, chưa chắc có thể bán phải đi ra ngoài. Kia nhưng đều là chút tạp tùng. Tạp tùng ra du không nhiều lắm, thiêu diêu thời điểm hỏa lực liền không có ra du tùng mục như vậy cường, như vậy kéo dài. Lúc trước lò gạch tranh nhau mua hướng lên trời ổ tùng tài hoàn toàn là vì nịnh bợ nịnh hót hắn. Nguyên lai ngươi trong lòng đều rõ ràng a. Tống Tích Vân không cho là đúng địa đạo, đem khế đất thu lên, đem cháp đưa cho Trình Toàn, cười tủm tỉm địa đạo, nhưng không chịu nổi bọn họ tiện nghi a. Nàng cao hứng hỏi Vương chủ bộ, ngươi đoán, nhiều như vậy sản nghiệp, nhà các ngươi cậu em vợ bán cho ta bao nhiêu tiền? Vương chủ bộ khỏe mắt muốn nứt ra mà trừng mắt nàng, như cánh tay thô lan can bị hắn chảo đến chi chi rung động. Tống Tích Vân môi đỏ nhẹ thở, từng câu từng chữ nói, một vạn lượng. Tổng cộng một vạn lượng. Bất quá là nhà của chúng ta lò gạch thiêu hai riêu xa hoa sứ bạc. Vương chủ bộ biết sẽ rất thấp, nhưng hắn vạn lần không ngờ sẽ thấp đến cái này phân thượng. Kia chính là hắn cả đời vội vội vàng vàng tích góp xuống dưới gia sản. Ngực hắn giống đè ép khối đại thạch đầu giường như thấu bất quá khí tới. Cố tình Tống Tích Vân còn không buông tha hắn, một bộ chưa đã thèm bộ dáng ở nơi đó cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, nhà các ngươi cậu em vợ sẽ khai như vậy thấp giới. Thật là ứng câu kia cách ngôn, nhà người khác cổ dùng sức gõ. Dù sao lại không phải chính mình kiếm, không đau lòng. Câm miệng. Vương chủ bộ rốt cuộc nhịn không được, hung tợn mà thấp giọng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi tiểu tâm đắc ý vênh báo, một chân đạp cái không. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, nửa điểm cũng không phiền. Nói, ngài cùng với lo lắng ta có thể hay không một chân đặc không, còn không bằng nhiều suy nghĩ ngài muốn như thế nào thoát thân đi. Ta nhưng nghe nói, huyện thừa cáo chủ bộ, ngài này kiện tụng kinh động toàn bộ Giang Tây quan trường, liền tam tư các đại nhân đều đã biết, nói muốn nghiêm tra đâu. Đô sát viện, hình bộ, đại lý tự hợp xưng tam tư, thông thường chỉ có đại án, muốn án mới có thể làm cho bọn họ cộng đồng thẩm tra xử lý. Vương chủ bộ hô hấp cứng lại. Tống Tích Vân lại cười ở nơi đó lắc đầu, nói, đáng thương. Cây đổ bầy khỉ tan. Ngài nhốt ở nơi này, cũng không có thể mình cho ngài truyền lời, ngài chỉ sợ còn không biết chuyện này đi. Vương chủ bộ cổ họng phiếm thanh. Hắn tin tưởng Tống Tích Vân cố ý tới nhà tù một chuyến, không có khả năng gần chính là vì bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần Tống Tích Vân ở trên người hắn còn có điều đồ, hắn là có thể cùng Tống Tích Vân nói điều kiện, hắn là có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi thế. Tống tiểu thư cố ý tới một chuyến nhà tù, sẽ không chính là vì nói cho ta những việc này đi. Hắn ra vẻ đạm nhiên mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân nghe vậy phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngài không nói, ta thật đúng là đã quên ta rốt cuộc là tới làm gì. Vương chủ bộ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có nhu cầu là có thể nói điều kiện. Hắn lặng lặng mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cười nói, ta là tới đáp lễ a. Vương chủ bộ khó hiểu. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Tống Tích Vân tiến lên hai bước đi tới tủ trụ vương chủ bộ lan can trước, đệ nặng thanh âm thấp thấp mà cười mấy tiếng. Ngài ở Tây Lĩnh Biệt Trang tặng một phần như vậy đại lễ cho ta, ta suy nghĩ, ta như thế nào cũng đến hồi phân đại lễ cho ngài mới là. Nàng hỏi vương chủ bộ, ngươi thích phần lễ vật này sao? Ngươi vương chủ bộ mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng hấp hấp mà chỉ vào Tống Tích Vân, sau một lúc lâu không nói gì. Tống Tích Vân cười lạnh, xoay người rời đi. Nàng phía sau đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất bùng thanh. Tống Tích Vân quay đầu lại, thấy thẳng tắp ngã vào nhà tù trên mặt đất vương chủ bộ. Nàng nhíu môi. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Nhà tù ngoại, vừa mới còn bay điểm mưa nhỏ không biết khi nào ngừng. Trên bầu trời một bích như tẩy, có vẻ phá lệ sáng ngời. Tống Tích Vân trở lại Tống Phủ, phát hiện ngoài cửa chân tường hạ ngồi xổm 6, 7 cái thân cường thể tráng hán tử, trong đó còn có 2 cái tướng mạo cực kỳ bình thường cô nương ra. Nàng rất là kỳ quái, mới vừa hỏi nên nàng Ngô Tổng Quản một câu đây là có chuyện gì, kia mấy cái hán tử một tổ ong vây quanh lại đây. Mồm năm miệng 10 mà kêu Trịnh Toàn, như vậy, giống cùng Trịnh Toàn là thất lạc thật lâu sau thân thích dường như. Trịnh Toàn cũng ngây dại, nói, nhị sư huynh, 16 sư đệ, các ngươi như thế nào tới? Còn muốn sửa chữa sai? Thấu chương xong. Chương 148. Chương 148. Bị Trịnh Toàn xưng là nhị sư huynh chính là cái kia bộ mặt hàm hậu nam tử. Hắn ngượng ngùng mà cười cười, nói, ngươi phía trước không phải nói Tống gia muốn thỉnh hộ viện sao? Ta ở Lô Châu tiêu cục đổ. Liền cùng 16 đệ mang theo trong tiêu cục người tới thử thời vận. Nói xong, hắn có chút khẩn trương mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi Trịnh Toàn, các ngươi nơi này còn nhận người đi? Trịnh Toàn phi thường ngoài ý muốn, nói, ngươi ở Lô Châu tiêu cục đổ. Như thế nào đảo? Phía trước ta trở về núi thời điểm nhìn thấy tứ sư bá còn nói ngươi tiêu cục sinh ý phi thường hảo, chuẩn bị đem mấy cái muốn đi ra ngoài rèn luyện sư đệ đều tống cổ đến ngươi nơi đó đi theo được thêm kiến thức đâu.